Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 938, Đại Hán am hiểu nhất. Đánh lén, chư vị tướng quân, đối với bản đem điều này quy hoạch có thể có dị nghị. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra phía sau, Triệu Vân một lần nữa đưa mắt về phía bên người bốn cái thượng tướng. Có thể thực hiện. Tứ tướng gật đầu, chư vị thượng tướng, đã xảy ra chuyện, bỗng nhiên, trong màn vẫn bảo trì tĩnh tọa Hí Chí Tài bỗng nhiên mở mắt. Chí Tài, phát sinh chuyện gì? Chư tướng ánh mắt đều là hướng về Hí Chí Tài quay đầu sang. Thu được ẩn núp với Yến quốc triều đình mật thám hội báo. Yến vương đã phái người nghìn vạn Tề quốc, chuẩn bị làm cho Tề quốc xuất binh cứu giúp. Hí Chí Tài biểu tình ngưng túc, Tề quốc chính là không kém gì Yến quốc một cái nước lớn. Binh lực hùng hậu, gần trăm vạn, nếu như Tề quốc trợ giúp Yến quốc, chỉ sợ sẽ đối với ta Đại Hán công Yến tăng vài phần trở lực. Triệu Vân nghiêm túc nói, Tử Long nói không sai, nếu như Tề quốc cử động lực lượng cả nước trợ giúp Yến quốc, ta Đại Hán công phạt trở lực đem biết gia tăng thật lớn. Hai nước đại quân cộng lại, đã tiếp cận 2 triệu, còn lại thượng tướng nghiêm túc một chút gật đầu, ta cảm thấy, ngược lại không cần lo lắng quá mức. Quách gia cười nói, tư thế rất có vạn quân giết đến, ta để cho ngươi không chừa mảnh giáp khí phách, quân sư nhưng có kế sách. Triệu Vân nhìn lại, kế sách liền ở trên bản đồ. Quách gia hướng về phía trong đại trướng bản đồ một bĩu môi. Cùng ban đầu ở tùy đường thế giới giống nhau, mai phục, Triệu Vân các loại, chờ, trải qua quá tùy đường trận chiến tướng lĩnh chỉ chớp mắt. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, dựa vào bản đồ lực lượng, địch nhân vô luận đi cái gì đường bí ẩn. Đa dạng che giấu, cũng không chạy khỏi bản đồ dinh, mà đại quân đế quốc thì là có thể ẩn núp phái quân đoàn. Thiết quay vòng mai phục, Tử Long một điểm liền thông. Không sai, ta muốn nói chính là mai phục. Cái này nhất kế sách mặc dù không có thể tiêu diệt hết Tề quân. Thế nhưng cũng là có thể hết khả năng trở ngại Tề quân tiến quân. Hơn nữa có thể đại phúc độ gọt giết Tề quân đích sĩ khí. Thừa lúc thời gian này, chúng ta có thể khẩn cầu hoàng thượng từ chủ giới điều động đại quân tinh nhuệ đi tới. Quách gia vừa cười vừa nói, quân sư nói cực chuẩn. Triệu Vân tán đồng gật đầu một cái, lần trước triều hội lúc, Lưu Biện cũng đã đối với chư tướng nói qua, công phá Sở quốc phía sau, cải biến giới này vốn có tiến trình, che đậy giới này bổn nguyên ý thức, có thể từ chủ giới điều động 40 vạn đại quân tinh nhuệ. Lần này mai phục Tề quân, cần lấy tốc độ cực nhanh quần áo nhẹ. Nằm ở trong chính là Rực Long chiến kỵ, bản tướng ý muốn phái mấy đường tới mai phục Tề quân tiến quân đường xá. Không biết vị tướng quân nào muốn chờ lệnh xuất chiến? Triệu Vân nhìn quét dưới trướng, cao giọng hỏi, năm vị thượng tướng, Nhạc Phi khẩn cầu xuất chiến. Nhạc Phi việc nhân đức không nhường ai, đứng dậy, Mã Siêu khẩn cầu xuất chiến, Tôn Sách khẩn cầu xuất chiến. Ba cái ở đế quốc đại tướng ở giữa cũng là hưởng danh tiếng nổi danh đại tướng ra khỏi hàng chờ lệnh. Nói, mấy vị thượng tướng ý như thế nào? Triệu Vân đưa mắt về phía còn lại thượng tướng, dù sao lần này chính là ngũ đại thượng tướng đều ở đây. Triệu Vân cũng cần hỏi ý kiến của bọn họ, chúng ta không có ý kiến, Tử Long nhưng lại an bài a. Còn lại tứ tướng đều là cười gật đầu, tốt lắm, Triệu Vân biểu tình nghiêm một chút, cũng là tiến nhập trạng thái, bàn tay to khẽ động, từ trên bàn cầm lên 3 chi quân lệnh tiễn, căn cứ địa đồ toàn bộ phơi bày. Tề quốc tiến quân đường không ngoài 3 cái, đệ nhất vì Du Dương, đệ nhị vì Đào Thành, đệ tam vì Đàng Thành. Nhạc Phi nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 1 vạn Rực Long chiến kỵ. Bí ẩn bay vọt núi đồi, ở Du Dương mai phục Tề quân. Tôn Sách nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 1 vạn Rực Long chiến kỵ. Ở Đào Thành mai phục, Mã Siêu nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 1 vạn Rực Long chiến kỵ. Ở Đàng Thành mai phục. Bọn ngươi tam lộ đại quân xuất kích, cắt không thể cùng Tề quân chủ lực đại quân chính tướng mạo đối với. Từ bên hông kích là được, chỉ cần có thể kéo dài Tề quân, làm cho Tề quân có chút thương vong, đợi đến công hãm Yến quốc ngày, bản tướng liền nhớ các ngươi một đại công. Triệu Vân uy nhàng lấy, nói vừa xong, trong tay 3 cây lệnh tiễn hóa thành 3 nói lưu quang. Hướng về quỳ một chân trên đất trong trướng tam tướng bay đi. Mặt tướng tuân mệnh. Tam tướng tiếp nhận lệnh tiễn, đồng nói, theo ở trong đại trướng nghị định công lược Yến quốc, mai phục Tề quốc mưu lược, đế quốc ở chỗ này 70 vạn đại quân nhất chiêu bắt đầu khởi động. Ở mỗi người thượng tướng dưới sự xuất lĩnh, phân tán công phạt, ở Yến quốc phái sứ giả hướng Tề quốc cầu viện phía sau. Lấy đế quốc chiến tướng, cùng với quân sư chiến lược nhãn quang tự nhiên có thể nhìn ra. Tề quốc tất nhiên sẽ xuất binh tương trợ, cũng liền sớm bày lập kế hoạch. Tề quốc, ở vào Trường Giang Đông Bắc một cái nước lớn, thực lực tổng hợp, vượt lên trước Yến quốc một chút, mạnh hơn Sở quốc, hơn nữa đã từng cùng Sở quốc là đồng minh quan hệ. Bất quá ở trước đây Quỷ Cốc Tử đánh chết Hạng Yến chi tế, bị Quỷ Cốc Tử một đạo kế ly gián cho mê hoặc, đưa tới Sở quốc ngoan cố chống lại Hạng Lương đám người không hề tin tưởng Tề quốc. Cũng là đưa tới Sở quốc sớm ở Đại Hán đế quốc gót sắt tan biến dưới một nguyên nhân. Yến sứ thần ra roi thúc ngựa đi tới Tề quốc vương đô. Lâm truy, Tề vương ở trên, tiểu nhân vì Yến quốc sứ thần, hôm nay tới đây đặc biệt chuyển Yến vương tự tay viết xuống quốc thư. Cũng xin Tề vương xem một chút. Ở Tề quốc trên đại điện, cả triều nghiêm túc, Yến ngốt đặc sứ quỷ ở trong đại điện, đem một bộ quyền trục dơ lên thật cao. Tề vương xây xúc ngồi ở ngai vàng, nhìn điện hạ Yến quốc sứ thần vẻ mặt châm chọc màu sắc. Trình lên a, Tề vương xây sâu kín khoát tay chặn lại. Tuân chỉ, hầu đứng ở vương tọa một bên nội thị đi nhanh đến rồi trong điện. Đem Yến quốc sứ thần trong tay quốc thư tiếp nhận, sau đó lại nhanh chóng xoay người. Đại vương, nội thị đem quốc thư hướng về phía Tề vương xây đưa một cái. Người sau thì là lười biếng, không chút hoang mang tiếp nhận quốc thư, mở ra, thuận mắt nhìn một cái, không, theo mà trên nét mặt châm chọc màu sắc càng ngày càng đậm. Ở Yến quốc sứ thần thấp thỏm trong ánh mắt, đem quốc thư hướng về phía điện hạ ném một cái, lạnh lùng chế giễu cười to nói, ha ha ha, giờ này ngày này, Yến vương cư nhiên cũng có tìm cô xuất binh tương trợ thời điểm. Thực sự là thật đáng buồn nực cười a, Yến ngốc lại muốn hướng ta Đại Tề cầu viện, thực sự là trăm ngày nằm mơ a. Ta Đại Tề cùng Yến quốc vốn là thủy hỏa bất dung, hắn Yến vương làm sao còn có khuôn mặt cầu cứu? Dù cho xuất binh, người Yến quốc có thể cho ta Đại Tề mang đến cái gì? Nhìn Tề vương xây ương ngạnh cười to, Tề quốc trên triều đình một chúng thần tử cũng đều là cười vang đứng lên. Nhìn Yến quốc sứ thần ánh mắt đa số trào phúng. Yến quốc cùng Tề quốc có khoảng cách, đó cũng không phải là nói một chút liền có thể giải quyết. Không chỉ là Tề vương, là đến Tề quốc đại bộ phận triều thần đối với Yến quốc cũng không thể tiêu tan. Mặt đối với Tề quốc văn võ làm khó dễ thái độ. Cái này Yến quốc sứ thần trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là kiên trì nói, hồi bẩm Tề vương, Yến ngưng nói, chỉ cần Tề vương có thể xuất binh tương trợ, đợi đến đẩy lùi Hán quốc, ta Đại Yến nguyện ý cắt nhường 20 tòa thành trì. Hoàng kim 10 vạn lượng làm vì lần này Tề quốc xuất binh khao. Ngắm Tề vương lấy đại cục làm trọng, quang đi quá khứ khoảng cách, cần biết Hán quốc xuất binh, nếu như diệt vong ta Yến quốc, cái kia kế tiếp Tề quốc liền cũng sẽ có nguy hiểm. Cần biết môi hở răng lạnh a. S các huynh đệ, ủng hộ nhiều hơn đặt, có ý kiến gì hay, tốt thế giới, đều có thể cho vô lượng nhắn lại, chủ thế giới qua đi. Có thể mở một ít tiểu thế giới chinh chiến, đến lúc đó vô lượng biết áp dụng tốt ý kiến. Chương 939, ý kiến gặp vua. Ha ha ha, hảo một cái môi hở răng lạnh. Ngươi không hổ là Yến vương phái tới thủ hạ, quỷ biện chi đạo cũng là cực kỳ tinh thâm. Hán quốc sở dĩ hội công phạt ngươi Yến quốc, toàn bộ bởi vì ngươi Yến quốc phái người ám sát Hán đế. Cư nhiên tự dưng CSE đến rồi ta Đại Tề bên trên. Tề vương mặt mang lạnh lùng, không chút lưu tình châm chọc nói, đại vương nói cực chuẩn, người Yến quốc đã từng hoành hành ngang ngược, tàn hại ta Đại Tề biên cương dân chúng thời điểm, lại tại sao không có nhìn thấy Yến vương nhận sai, bây giờ Yến vương chính mình phạm sai lầm, lại còn muốn cho ta Đại Tề giúp các ngươi chùi đít. Trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy tình sao? Một cái Tề quốc thần tử nói rằng, chạy trở về Yến quốc, cút về, chó má môi hở răng lạnh, bất quá là người Yến quốc gần quốc phá, muốn đem ta Đại Tề dụ dỗ âm mưu mà thôi chạy trở về Yến quốc. Rất nhiều Tề quốc triều thần lớn tiếng quát lên, đều là đối với Yến quốc sứ thần xuất binh thỉnh cầu cảm thấy oán giận. Tề vương xây trong lịch sử chính là một cái bị Tề quốc bách tính thóa mà hôn quân. Trong lịch sử, Tề quốc cũng coi như một cái sở hữu mạnh mẽ nước lớn lực nước lớn. Nhưng là ở Tề vương xây kế vị sau đó, mặt 16 đối với dường như hổ lang Tần quốc, chư quốc đều cảm nhận được nguy cơ. Hợp tung công Tần, nhưng là duy chỉ có cái này Tề Vương xây thống suất Tề quốc phụ thuộc vào Tần quốc vi tôn. Cự tuyệt các nước hợp tung công Tần kế hoạch, nhưng là về sau, Tần quốc đem Chư quốc tan biến diệt vong phía sau. Hắn cái này phụ thuộc vào Tần quốc quốc gia cũng không có chạy trốn số mệnh bị diệt vong. Thật đáng buồn, đáng tiếc, nực cười, Tề Vương còn xin ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhất định phải xuất binh a. Hán đế dã tâm bừng bừng, không chút nào kém hơn Tần Vương Doanh Chính, môi hở răng lạnh, cái này định luật sẽ không thay đổi, nếu như ta Đại Yến diệt vong, Đại Tề cũng có bị Hán quốc chiếm đoạt nguy cơ a. Yến sứ thần buồn bã quỳ trên mặt đất, dập đầu, khẩn cầu lấy Tề Vương thay đổi chủ ý, hắn lần này chính là mang theo Yến Vương tử mệnh lệnh mà đến. Nếu như Tề quốc không xuất binh, hắn trở về tất nhiên là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phế vật, rác rưởi, Tề Vương xây lạnh lùng nhìn Yến thần buồn bã, biểu tình không có thương hại chút nào, mà là phẫn nộ khoát tay chặn lại. Người đến, cho cô đem điều này Yến quốc người điên mang xuống, loạn côn đuổi ra vương cung. Tuân chỉ, vài cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đủ binh lên tiếng trả lời đi tới nơi này Yến thần trước người. Làm bộ liền muốn đem kéo đi, chậm đã, nhưng vào lúc này, chỗ này bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng uy túc tiếng hét lớn. Hoành Vương, Hoành Vương tới, bọn thần tham kiến Hoành Vương. Nghe tiếng, Tề quốc hết thảy văn võ bá quan hướng phía ngoài điện nhìn sang. Nhất thời, biểu tình mỗi một người đều biến đến vô cùng kính nể. Cho dù là vương tọa trên Tề Vương Kiến Đô là biểu tình trầm xuống. Lười biếng tư thế cũng biến thành túc đứng lên. Theo triều đình ánh mắt của mọi người nhìn lại, cả người Tề Vương thất vương bào lão giả, cả người áo giáp trung niên tướng lĩnh dậm chân đi vào đại điện ở giữa. Hoành Vương, tính danh Điền Hoành, chính là Tề quốc vương thất nhất mạch, cũng là đương kim Tề Vương thúc phụ, một thân thực lực thâm bất khả trắc, càng khó khăn nói là bên ngoài thân phận cao quý. Từ Tề Vương xây, hạ chỉ Tề quốc văn võ đều là phai thường e ngại cho hắn. Giống như Tề Vương xây có thể leo lên cái này Tề Vương bảo tòa. Nếu như không phải cái này Điền Hoành say mê với võ đạo, căn bản không tới phiên phần của hắn, mà ở Điền Hoành sau lưng người nọ, thì là Tề quốc đại tướng quân, Điền Đan, chính là Tề quốc trong quân đệ nhất nhân, có thể nói dưới một người trên vạn người, hai người đều là Tề quốc cường giả tuyệt đỉnh, vũ vương cảnh cường giả, sở hữu không vào triều quyền lợi, không biết vương thúc hôm nay tới đây có gì muốn làm. Cô không có nghênh tiếp vương thúc, cũng xin vương thúc chớ trách. Tề Vương xây đứng lên, phi thường cung kính nói, đối mặt cái này chân chính Tề quốc đệ nhất nhân, hắn không chút nào mở cái gì Tề Vương phổ, tham kiến quân hầu, Tề quốc văn võ đều là khom người bái nói. Điền Hoành nhìn quỵ ở trong điện, vẻ mặt thê lương Yến quốc sứ thần liếc mắt, khoát tay chặn lại, một cổ lực lượng vô hình đem nâng đỡ lên. Sứ thần chớ trách, Điền Hoành thản nhiên nói, gặp qua quân hầu, tên này Yến quốc thần tử chứng kiến Điền Hoành. Vội vàng khom người hành lễ, môi hở răng lạnh, lần này Đại Tề phải xuất binh kháng Hán. Điền Hoành thoáng gật đầu, sau đó đưa mắt về phía Tề Vương xây. Vương thúc ta đây Đại Tề cùng Yến quốc có thể là có thêm huyết hải thâm cừu. Lần này xuất binh tương trợ bực này cừu nhân. Cái này, Tề Vương có xây chút không tình nguyện nói rằng, ích lợi quốc gia trước mặt, tất cả đều là vô căn cứ. Nếu như Hán quốc tan biến Yến quốc, bản quân khẳng định kế tiếp tất nhiên sẽ đến phiên ta Đại Tề. Lần này phải xuất binh, Điền Hoành giọng nói ở giữa mang theo chân thật đáng tin. Đã là vương thúc quyết ý, cô cũng không có hai lời. Tề Vương xây suy nghĩ sau một lúc, chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý. Ân, Điền Hoành thoáng đưa mắt nhìn Tề Vương xây liếc mắt, sau đó đưa mắt về phía Điền Đan. Đại tướng quân ở đâu? Hồi bẩm quân hầu, Điền Đan sau khi mệnh. Điền Đan chắp tay nói, bản quân mệnh người lập tức điều động 80 vạn đại quân đi đến Bắc Cảnh, cứu viện Yến quốc, cộng đồng kháng Hán. Điền Hoành uy thanh nói, mặt tướng tuân mệnh. Điền Đan lập tức lĩnh mệnh, 80 vạn đại quân. Nghe thấy con số này, nhưng là Tề quốc 90% binh lực, Tề Vương xây hai mắt đông lại một cái. Vương thúc, nhiều lính như vậy lực có thể hay không nhiều lắm? Đối với ta Tề quốc tiêu hao tất nhiên là cự đại a. Tề Vương xây nói, Hán quốc chính là cùng Tần quốc tương đối hổ lang, sói đói, nếu như không đem đầu này sói đói đánh chết, hậu hoạn vô cùng. Đối với đại vương mà nói, 80 vạn đại quân sinh ra, nhưng là ở bản quân trong mắt, nếu như không phải Đại Tề cần trấn thủ các nơi biên thành, bản quân thậm chí muốn cử động lực lượng cả nước tới đối kháng Hán quốc. Điền Hoành khóc nói rằng, ai, Vương Thúc nói cái gì thì là cái đây a. Chỉ cần không đem ta Đại Tề dẫn vào không còn nữa là được. Đối mặt Điền Hoành uy thế, Tề Vương 930 xây cũng không có bao nhiêu can đảm đi làm trái. Đại Tề văn võ nghe lệnh, ngoại trừ điều động binh lực bên ngoài, hậu cần phương diện lương thảo cũng phải chỉnh đốn và sắp đặt. Phải kiếm ra ta 80 vạn đại quân đại chiến 3 tháng lương thảo. Không được sai lầm, nếu ai dám kéo Đại Tề chân sau, bản quân tất nhiên không buông tha. Điền Hoành lạnh lùng ánh mắt nhìn quét ở đây tất cả đủ thần. Bọn thần tôn quân hầu lệnh, tương đối với yêu thích nịnh hót Tề Vương say, Điền Hoành hoàn toàn không ở nhóm này. Quân thần cũng không dám có chút vi phạm. Thành công, ta Đại Yến được cứu rồi. Đối với cái này cái đi tới Yến quốc sứ thần mà nói. Nghe được Tề quốc sắp sửa phát binh, cũng là cực kỳ hưng phấn, kích động. Đại Hán đế quốc, Nam Dương quận, có mấy nghìn cấm quân thủ vệ đế cung bên trong. Khởi bẩm hoàng thượng, ngoại điện, ba nước lớn sư thỉnh cầu yết kiến, ngự thư phòng bên ngoài. Tào Cẩn cung kính nói, tuyên triệu bọn họ vào đi. Lưu Biện đang xử lý lấy một ít phải làm cho hắn xem qua quốc sự tấu chương. Nghe được bẩm báo, lên tiếng nói, thần tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính gật đầu, dậm chân ly khai đại điện. Sau đó, bốn cái lão giả song song mà đứng, mang theo một loại mãnh liệt kính nể màu sắc, đi tới ngự thư phòng bên trong. Bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ Vô Cương, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử, Tuân Tử bốn người cùng nhau quỳ xuống trên mặt đất, vô cùng cung kính. Chương 940, giúp ngươi thành vương, hãy bình thân. Lưu Biện để trong tay xuống tấu chương, uy nghiêm cười, hư phù vừa nhấc, tạ hoàng thượng long ân. Bốn người chậm rãi đứng lên, mặc dù bọn họ từng cái đều là giới này cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là đang đối mặt Lưu Biện thời điểm, biểu hiện cũng là vô cùng câu nệ. Không sai, hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Biện ánh mắt ở bốn người trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Tuân Tử trên người. Bọn thần không có nhục hoàng mệnh, thành công đem Nho ra đệ tử toàn bộ cứu trở về, đồng thời thành công tiêu diệt Thiên Võng toàn bộ cao cấp sát thủ. Doanh Chính Tâm Phúc Triệu Cao gặp chịu trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng khôi phục. Thanh Tùng Tử cung kính báo cáo. Không sai, tuy nói Thiên Võng ở trong mắt đế quốc bất quá là một ít khiêu lương tiểu sử, thế nhưng để cho bọn họ ăn một ít thua thiệt cũng tốt. Lưu Biện từ tốn nói, ở trong mắt đế quốc, cái gọi là Thiên Võng, cái gọi là Tần quốc mạnh nhất tổ chức tình báo, bất quá là chính là loài bò sát một dạng. Triệu Cao bị ba đại võ vương cảnh hợp lực trọng thương, coi như miễn cưỡng thương thế chữa cho tốt, ba đại võ vương cảnh năng lượng cũng sẽ ở thân thể của bọn họ ở giữa thâm căn cố đế, sau này phát huy thực lực chỉ sợ 10 không còn một. Loài bò sát đem sẽ biến thành con kiến hôi. Tuân Tử, ngươi còn không mau mau thấy quá hoàng thượng. Tiêu Diêu cho Tuân Tử đánh một cái ánh mắt, vừa rồi tuy nói đồng thời lễ ra mắt, thế nhưng Tuân Tử mới đến, lần đầu tiên gặp vua, vẫn phải là biết lễ một điểm. Thần Tuân Tử, tham kiến hoàng thượng. Tuân Tử lập tức hội ý, lại một lần nữa quỳ mọp xuống đất, đối với Lưu Biện phát sinh chân thành nhất kính ý, còn có nồng nặc cảm kích. Ha ha, Nho đạo mọi người, giới này văn đạo đệ nhất nhân. Không sai, không sai. Lưu Biện tán dương nói rằng, đa tạ hoàng thượng ân cứu mạng, tiếp nhận tri ân, ân này Nho gia tái thế đừng báo, nguyện làm hoàng thượng vì Đại Hán đế quốc hiệu tẫn khuyển mã chi lao. Tuân Tử nghiêm mặt nói, Nho đạo mọi người, chú trọng cam kết, chú trọng lời thề. Lời vừa nói ra chính là đối với Đại Hán đế quốc đầu dùng tuyệt đối trung tâm. Tốt, tốt. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sinh ra một cái văn đạo mọi người gia nhập vào đế quốc. Đối với đế quốc đỉnh phong chiến lược mà nói cũng là có vài phần tăng. Nhưng là trọng yếu nhất là, sau này ở bồi dưỡng đế quốc nhân tài ưu tú phương diện lại thêm một người tốt đẹp đạo sư. Tuân Tử ngoại trừ thân là Nho đạo mọi người bên ngoài, càng là một cái hợp cách lão sư. Nếu như sau này đem an bài đến đế quốc Hoàng gia học viện nhập giáo, đối với bồi dưỡng học tử phương diện nhất định sẽ rất có xúc tiến. Chấm xem ngươi tu vi đã đạt đến văn đạo ông tổ văn học cảnh đỉnh phong, này cảnh giới khốn tại bao lâu không được đột phá? Lưu Biện hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, ta Nho gia Khổng Tử thôi diễn ra văn đạo công pháp chỉ có được đến ông tổ văn học cảnh văn chương, lui về phía sau liền không còn nữa, cựu thần cũng vô pháp đột phá tầng này hồng câu. Tuân Tử thất vọng nói rằng, sẵn sàng góp sức với chấm, chấm đương nhiên sẽ không để cho ngươi lại khốn tại cái này bình cảnh. Lưu Biện uy nghiêm cười, mang theo một loại sâu nhưng ý tứ hàm xúc. Ha ha, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu ba người đều là nhìn Tuân Tử cười. Hoàng thượng, Tuân Tử tự nhiên không ngốc, đối với Lưu Biện ý tứ trong lời nói tự nhiên một điểm liền thông. Đây rõ ràng là muốn trợ hắn đột phá văn vương cảnh cường giả a. Phóng khai tâm thần, Lưu Biện uy thanh nói, Tuân Tử không nghi ngờ gì, diện mục thả lỏng, đem toàn tâm thần không có bất kỳ phòng ngự nào lại có thể. Dù cho hiện tại Lưu Biện thi triển cái loại này lục soát trí nhớ bí kỹ, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Ý niệm chuyên, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn cái này Tuân Tử, ý niệm cách không, trực tiếp hướng về Tuân Tử đầu vọt tới, xông vào người sau trong biển ý thức, từng cổ một huyền ảo tâm pháp khẩu quyết, vận hành điểm chính tranh tiên dũng mãnh vào đến rồi bên ngoài ý thức hài. Ở Lưu Biện thực lực cường đại dưới, ý niệm đưa tin chỉ là một trong nháy mắt liền hoàn thành. Đợi đến Tuân Tử tĩnh tâm đi cảm thụ ý ngay trong óc huyền ảo công pháp. Văn đạo ngộ thiên điển năm cái vàng chói lọi đại tự ở tại trong biển ý thức soi sáng. Tốt huyền ảo công pháp, hơn nữa còn là văn đạo công pháp, bực này huyền ảo trình độ vượt qua xa ta Nho Gia văn đạo bí điển. Hơn nữa công pháp này vẫn còn có rèn luyện thân thể công hiệu, có thể thay đổi ta văn đạo thân thể yếu ớt quẫn cảnh. Bực này công pháp giai cấp tối thiểu đều là địa giai cao phẩm. Không phải, thậm chí đến gần vô hạn với trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Làm Tuân Tử ý thức rơi vào văn đạo ngộ thiên điển phía sau. Tâm niệm hoàn toàn say mê trong đó, khó có thể tự kềm chế, biểu tình càng là hiện ra một loại khó tả kinh ngạc. Thảo nào đế quốc văn thần văn đạo thực lực so với ta Nho Gia còn cường đại hơn. Ủng có mạnh mẽ như vậy văn đạo công pháp, đế quốc văn thần làm sao không mạnh mẽ. Tuân Tử không gì sánh được cảm khái nói, đa tạ hoàng thượng hậu tứ, cựu thần vô cùng cảm kích. Một hồi lâu phía sau, Tuân Tử phục hồi tinh thần lại, càng cảm kích nhìn về phía Lưu Biện, đạt được như thế cường đại văn đạo công pháp. Hắn mệt nhọc mấy thập niên văn đạo bình cảnh nói không chừng lại không lâu sau liền sẽ thành công phá vỡ, hắn cũng sắp bước vào văn vương cường giả cảnh. Văn đạo ngộ thiên điển chính là chẫm chinh chiến chư giới được vô số công pháp kết hợp mà thành vô thượng bí điển. Hiện tại công pháp này cùng sở hữu lục tầng, có thể tu luyện tới văn hoàng cảnh đỉnh phong, cũng là đủ ngươi hưởng thụ. Lưu Biện uy thanh nói, có thể tu luyện tới văn hoàng cảnh đỉnh phong, trong truyền thuyết hoàng giả cảnh. Tuân Tử mặt mang ngạc nhiên, hoàng thượng trong miệng chinh chiến chư giới là ý gì? Đồng thời, Tuân Tử đã cùng Lưu Biện trong miệng nói cảm thấy khó hiểu. Công pháp này chính là ta Đại Hán Đế Quốc tinh vi thần công. Nguyên bản ngươi mới vào ta Đại Hán Đế Quốc là không thể đạt được công pháp này, thế nhưng trẫm nhìn ngươi cũng tâm thành, lúc này mới truyền cho ngươi. Thế nhưng, công pháp này không được trẫm cho phép, không cho phép truyền thụ cho bất luận kẻ nào, nếu như làm trái, trẫm làm thu hồi tất cả. Lưu Biện mang theo mãnh liệt nhắc nhở màu sắc, gõ nói, cựu thần minh bạch, nếu như tiết lộ thần công, xứng nhận cửu u nổi khổ. Tuân Tử giơ tay lên, thề, ân, tin tưởng ngươi tu luyện này văn đạo thần công phía sau, không bao lâu sẽ gặp dòm ngó ký văn vương cảnh bình cảnh. Chấm cho ngươi một cái hứa hẹn, đợi đến ngươi dòm ngó ký đến bình cảnh lúc, trở lại tìm chấm, chấm biết giúp ngươi đột phá văn vương. Lưu Biện uy thanh cười nói, thần đa tạ hoàng thượng long ân, tất nhiên ở thời gian ngắn nhất dòm ngó ký đến bình cảnh. Đột phá thực lực vì đế quốc hiệu lực. Tuân Tử kích động nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngoại điện, mấy vị thượng thư đại nhân cầu kiến. Tào Cẩn thanh âm từ ngoài điện truyền vào. Tuyên, Lưu Biện ánh mắt hướng về ngoài điện nhìn một cái, trầm ngâm hô, chỉ chốc lát, Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài, Chu Du các loại, chờ, thần song song mà đứng, đi vào bên trong đại điện. Bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Bốn người cung kính quỳ mọp xuống đất, hãy bình thân, làm sao, các ngươi đồng thời đi tới có thể có chuyện gì quan trọng bẩm báo. Lưu Biện hư phù giơ tay lên, uy nghiêm cười, hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, hôm nay thần yết kiến có hai chuyện, đệ nhất, Tuân Tử thành công đi tới đế quốc, bọn thần tới bái kiến một phen, Tuân Úc mang theo một loại phát ra từ nội tâm kính ý, còn có một loại xem trưởng bối ánh mắt, nhìn về phía bên người Tuân Tử bản thân. Gặp qua Tuân Tử, Tuân Úc, Tuân Du đồng thời bái nói, phi thường cung kính, thì ra là thế, chấm hiểu, chương 941, ngự giá thân trinh, thì ra là thế, chấm hiểu. Nhìn Tuân Úc, Tuân Du hai chú cháu biểu hiện, Lưu Biện lập tức liền hiểu rõ ra, Nếu như dựa theo trong lịch sử quỹ tích tới vận hành, ném ngoại trừ chư thiên vạn giới không hiểu liên hệ, cái này Tuân Tử chính là Tuân Úc gia tộc tổ tiên. Mấy trăm năm trước tổ tiên, tuy là bởi vì chư thiên vạn giới chi từ, mỗi cái thế giới không giống nhau, nhưng là bởi vì Tuân Tử thân phận, Tuân Úc đối với hắn chính là cực kỳ tôn kính. Hai vị chính là đế quốc lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư a, lão phu Tuân Tử, gặp qua hai vị thượng thư đại nhân. Tuân Tử cười nói lấy, liền muốn cúp cung cúi đầu, thế nhưng còn chưa kịp cong xuống, đã bị Tuân Úc vội vàng gọi lại, đem Tuân Tử nâng lên. Tuân Tử tuyệt đối không thể. Cái này là vì sao? Tuân Tử biểu tình một trận, mờ mịt hỏi, cái này, trải qua đế quốc chinh chiến rất nhiều thế giới, càng là chỉ hạ tính bằng đơn vị hàng nghìn, tứ bảy, quan viên đều không có bất kỳ khẩn trương Tuân Úc, hôm nay lại là có chút nói không ra lời. Chấm tới thay hắn nói đi. Thấy vậy, Lưu Biển tươi thắm cười cười, cũng là mang theo một loại ghen ghét, nếu như ném ngoại trừ chư thiên vạn giới giữa khoảng cách, ngươi cùng Tuân Úc một nhà chính là quan hệ thân thích. Ngươi chính là Tuân Úc gia tộc tổ tiên. Lưu Biển uy nghiêm cười nói, cái gì? Ta là Tuân Úc thượng thư tổ tiên. Nghe vậy, Tuân Tử ghen ghét không gì sánh được, khó có thể tin, đế quốc cũng không phải là giới này quốc gia, mà là đến từ khác một cái thế giới. Trong đó ngươi tỉ mỉ đi tự định giá. Lưu Biển cười nói, thì ra là thế. Tuân Tử hơn nữa ngày phía sau chợt hoàn hồn, thế nhưng trên mặt kinh ngạc cũng là một phần không giảm. Văn Nhược, ngươi chuyện thứ hai vì sao? Lưu Biển cười cười, làm cho Tuân Tử một mình đi trầm tư. Hồi bẩm hoàng thượng, đã xảy ra chuyện. Tuân Úc biểu tình trở nên ngưng trọng, vừa rồi nhận được ảnh các thám tử mật báo, Tề quốc chuẩn bị phát động 80 vạn đại quân cứu viện Yến quốc. Cái này ắt sẽ đối với ta Đại Hán công phạt Yến quốc tạo thành nhất định trở ngại. Bây giờ chư thượng tướng đã áp dụng chiến lược kế sách mai phục với cứu viện Tề quân, thế nhưng cũng khẩn cầu hoàng thượng phát binh cứu viện. Chấm tìm liền ngờ tới Tề quốc sẽ động binh, môi hở răng lạnh đạo lý này. Nói vậy Tề quốc bên trong cũng có người có thể minh bạch. Chỉ đợi ta Đại Hán bình định rồi Yến quốc, kế tiếp chính là Tề quốc. Lưu Biển đối với Tề quốc xuất binh cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Ngược lại thì sớm có sở liệu, đều ở bên ngoài trưởng khống ở giữa. Hoàng thượng nói cực chuẩn, lần này Tề quốc sở dĩ xuất binh chính là Tề quốc quân hầu Điền Hoành một tay thao túng. Tuân Úc kính nể nói, thôi được, bản chẫm muốn trước diệt Yến quốc lại diệt Tề quốc, một quốc gia tiếp một quốc gia tới diệt, có thể Tề quốc cư nhiên như thế muốn chết, cái kia sẽ giúp đỡ cho hắn. Lưu Biện trong mắt mang theo thao nhưng chiến ý, cung phụng điện toàn bộ chuẩn bị. Ngày mai cùng chấm cùng nhau xuất chinh Tề quốc. Lưu Biển uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Thanh Tùng Tử đám người cung kính lĩnh mệnh, ở nói Hắc Nho Tam gia sẵn sàng góp sức đế quốc phía sau. Bây giờ cung phụng điện cũng là thực lực cường đại, sở hữu phổ thông cung phụng tính bằng đơn vị hàng nghìn, đều là võ đạo cao cường hạng người, còn có bốn đại võ vương cảnh cường giả tọa chấn, thực lực có thể thấp hơn mấy trăm ngàn binh mã. Hơn nữa Lưu Biển lần trước tan biến sở quốc, đoạt cướp Triệu quốc, thật to cải biến giới này tiến trình, nhiễu loạn giới này bổn nguyên ý thức. Lưu Biển cũng có thể từ chủ giới lần nữa điều động 40 vạn binh mã, kết hợp cung phụng điện lực, đủ để đối phó Tề quốc. Bây giờ Tần quốc công ngụy như thế nào? Lưu Biển trầm giọng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, Ngụy quốc tuy nói so với Hàn quốc chi lưu phải mạnh hơn mấy lần, thế nhưng ở Tần quốc gót sắt trước mặt nhưng cũng là nan địch. Bây giờ Ngụy quốc cũng lần lượt mất thành, tan biến cũng liền ở một tháng. Tuân Úc hồi bẩm nói, lần này công diệt Yến quốc, phải trước ở Tần quốc diệt Ngụy quốc phía trước, truyền lệnh Ngự Lâm quân, Gấm quân, điều động toàn quân, ngày mai rạng sáng, lập tức phát binh Tề quốc. Lưu Biển trầm ngâm ra lệnh, tuân chỉ. Trong điện chư thần đều là cung kính trả lời. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa triệt để lạnh xuyên thấu qua, ở Nam Dương quận ngoài thành giáo trường, 30.000 Ngự Lâm quân, 20.000 Cấm quân đã toàn bộ tụ tập. Những thứ này đều là Lưu Biển từ chủ giới điều tới tinh nhuệ, trong đó đại bộ phận tướng sĩ càng là từ ngũ đại quân đoàn ở giữa chọn lựa ra người nổi bật. Mặc dù có trấn thủ đế đô chức vụ, chưa từng trải qua đánh nữa sự tình, thế nhưng thực lực cũng là không hề yếu. Ngự Lâm quân thống lĩnh đại tướng Từ Hoảng, Cấm quân tả hữu thống lĩnh đại tướng Điển Vi, Hứa Chữ, cung phụng điện nhị phẩm quốc sư Quỷ Ước Tử, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử, bốn đại võ vương cảnh cường giả đứng trang nghiêm, bởi vì Tuân Tử chính là mới vào đế quốc, lại nên vì đột phá văn vương cảnh làm chuẩn bị. Cố mà lần này xuất chinh, Lưu Biện cũng không có làm cho hắn đi theo, chỉ là làm cho Trương Lương mang theo Nho Gia đệ tử xuất chiến. Ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, ở hơn 5 vạn tướng sĩ, vạn chúng tam gia cung phụng đệ tử kính sợ trong ánh mắt. Một cái che đậy thiên địa hắc long chợt nhảy mà đến. Hắc long bên trên, đế quốc thiên tử Lưu Biện uy nhưng sừng sững, lăng duệ ánh mắt quan sát thiên địa oanh. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, 50.000 đại quân, 10.000 cung phụng đệ tử, rất nhiều đại tướng, rất nhiều quốc sư, ở cùng lúc quỳ rạp xuống đất, không gì sánh được chính xác. Bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Mọi người hô lớn, trùng tiêu uy thế kinh sợ cái này Nam Dương bên trong thành bên ngoài. Chư tướng sĩ bình thân, Lưu Biện uy nhưng cười, giơ tay lên nói, tạ hoàng thượng long ân. Hết thảy tướng sĩ đứng thẳng dựng lên, kính nể nhìn trên bầu trời thân ảnh, chăm chú mà đối đãi. Mấy vạn người giáo trường phơi bày một mảnh không người một dạng vắng vẻ. Lần này trẫm không nói nhiều, xuất chinh mục đích chỉ có một, đáng diệt địch quốc. Từ Hoàn, Điển Vi, Hứa Chữ lập tức dẫn dắt đại quân xuất chinh Tề quốc, hành tung phải bí mật, cần phải đánh Tề quốc một trở tay không kịp. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến nói, thần tuân chỉ. Ba tướng lĩnh chỉ, Quỷ Ước Tử, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử, bọn người dẫn dắt cung phụng đệ tử đi đầu một bước. Từng nhóm lẻn vào Tề quốc thành quận ở giữa, đợi đến đại quân đi tới, nội ứng ngoại hợp, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vài cái quốc sư trên người. Bọn thần minh bạch, tất nhiên không lưu vết tích lẻn vào, đánh Tề quốc một trở tay không kịp. Bốn người tự tin trả lời, lấy bọn họ vũ vương cảnh tu vi, tự nhiên là dễ dàng. Truyền chấm ý chỉ, đại quân xuất động, Lưu Biện vung tay lên, hết thảy đại quân quay đầu ngựa lại, hướng về Tề quốc vị trí, tiến lên đi. 50.000 đại quân, 4 đại võ vương cảnh mạnh mẽ 13 giả, còn có được xưng giới này cường giả siêu cấp Hán đế. Hạo hạo đáng đáng hướng về Tề quốc xuất phát, mang theo tan biến Tề quốc thanh thế. Cùng lúc đó, ở Tề quốc cảnh nội, đế quốc Trinh Yến đại quân phân ra 3 đường mai phục tiểu đội đã thành công đi tới Tề quốc cảnh nội. Dựa vào phi hành Dực Long Lật Sơn Việt lĩnh khả năng, lặng yên ẩn núp, không bị Tề quốc phát hiện, ở một chỗ rừng rậm ở giữa, vạn chúng Dực Long tiềm tàng ở tại cao đoan trên ngọn cây. Nhạc tướng quân, chúng ta có hay không tự tại này mai phục, hay là đi công lược Du Dương? Nhạc phi thủ hạ tướng lĩnh cung kính hỏi, chúng ta lần này chỉ vì trở ngại Tề quân. Vì đại quân đế quốc kéo dài thời gian, không cần cùng Tề quân chính diện đối lập nhau, mà nơi đây chính là Tề quân cứu viện Yến quốc địa phương chắc chắn phải đi qua. Chỉ cần chúng ta mai phục, tất nhiên có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nhạc phi trầm ngâm nói rằng, chương 942, điên cuồng lục sát, bẩm báo tướng quân, Tề quốc đại quân cấp tốc hành quân, cũng nhanh muốn tiếp cận nơi này. Một cái Dực Long chiến kỵ nhanh chóng chạy tới Nhạc phi trước người. Bẩm báo nói, truyền lệnh hết thảy tướng sĩ, tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi bản tướng mệnh lệnh. Nhạc phi trầm giọng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Vạn chúng tướng sĩ thấp giọng tuân mệnh. Vị này với Tề quốc Du Dương rừng rậm chiếm cực kỳ to lớn. Đế quốc 10.000 Dực Long chiến kỵ trốn ở cái này rừng rậm ở giữa. Trốn ở trên ngọn cây, từ bên ngoài căn bản khó có thể nhìn ra, coi như ngẫu nhiên phát sinh một ít động tĩnh, chỉ sợ cũng sẽ bị Tề quân tưởng phi điều tẩu thú tạo thành. Ở Du Dương thành, 200.000 Tề quân hạo hạo đáng đáng hướng về Yến quốc đi đến, chuẩn bị cùng Yến quốc cùng nhau chống lại Đại Hán đế quốc công phạt đại quân. Lần này Tề quốc xuất động 80.000 đại quân, chính như đế quốc thượng tướng sở liệu, sẽ chia mà phát động, trải qua đi trước Yến quốc biên thành. Lúc này cái này 200.000 Tề quân chính là tam lộ đại quân chính giữa một đường. Tướng quân, phía trước rừng rậm có hay không phái thám tử khai đạo? Tề quân tướng lĩnh hướng về cái này 20.000 đại quân thống binh đại tướng Điền Bố, chính là Tề quốc vương Hôn Quốc Thích, lúc này vẫn còn ở ta Đại Tề cảnh nội. Hán quân không có như vậy thần thông quảng đại, còn biết được ta Đại Tề bí ẩn xuất binh động thái. Điền Bố tự cho là đúng nói, tướng quân nói có hay không trực tiếp xuyên qua rừng rậm? Tề tướng hỏi. Ân, trực tiếp xuyên qua rừng rậm. Điền Bố gật đầu, tuân mệnh. Sau đó, tên này Tề tướng lập tức lĩnh mệnh, hướng về phía sau dường như hàng dài một dạng đại quân hô. Tướng quân có lệnh, toàn quân rất nhanh đi tới. xuyên qua rừng rậm, quân lệnh một tầng tiếp một tầng nhắn nhủ. Sau đó tề quân trực tiếp bước chân vào rừng rậm ở giữa. Mà ở rừng rậm trên ngọn cây chỗ tối, hơn một vạn nói lãnh duệ ánh mắt đã khóa được những thứ này bước vào trong rừng tề quân. Làm tướng chi đạo, cẩn thận là hơn. Cái này tề quân dĩ nhiên không phải trước đó phái thám tử vào rừng gian tìm tòi, liền tùy tiện tiến nhập. Có thể thấy được cái này tề quốc đại tướng cũng không phải là cái gì có tài hạng người. Nhạc Phi ngưng mắt nhìn phía trước như du long vậy bước vào trong rừng tề quân. Âm thầm giễu cợt nói, theo tề quân càng phát ra thâm nhập trong rừng, đã tới đế quốc chiến kỵ ẩn giấu vị trí. Thậm chí chiến kỵ tướng sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được tề quân cầm trong tay binh khí hàn mang. Dầu hỏa có thể đã chuẩn bị xong. Nhạc Phi hỏi, hồi bẩm tướng quân, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, là có thể cho tên này tề quân một cái khắc sâu giáo huấn. Thiên tướng cười lạnh một tiếng, hồi đáp, chờ một chút, làm cho các tướng sĩ tùy thời chờ đợi quân lệnh. Nhạc Phi nhìn thâm nhập rừng rậm tề quân, trầm giọng nói, lúc này, tề quân quân tiên phong đã thâm nhập, vào trong rừng có chừng lấy 3 vạn người ở trên. Lại duy trì liên tục một hồi, cái này lúc đầu đại quân muốn đi ra rừng rậm, dù sao trong rừng này chỉ có lớn như vậy, không có khả năng đem 200.000 tề quân toàn bộ nhét vào. Nhạc Phi chờ đợi thời cơ chính là các loại, chờ, tề quân lúc đầu đại quân ra lâm, công kích trong đó quân, có một câu nói tốt, đánh rắn đánh dập đầu, Nhạc Phi muốn đánh chính là cái này tề quân du xà bảy tấc. Rốt cục, ở tề quân rất nhanh hành quân, cùng với Nhạc Phi trong khi chờ đợi, tề quân lúc đầu đại quân đã có mấy vạn đi ra rừng rậm. Không trở ngại chút nào đi qua cũng để cho tề quân càng phát ra thả lỏng. Căn bản đối với chung quanh không có bất kỳ phòng bị. Mà giờ khắc này, đến thời cơ thích hợp, toàn quân nghe lệnh, bắn cung. Nhạc Phi mạnh mẽ khoát tay, đột nhiên hạ lệnh, đồng thời cũng là nắm một thanh cung tiễn, dương cung cài tên dựng lên, nghiêm nghị ánh mắt khóa được tề quân một cái tướng lĩnh. Xôn xao, bỗng nhiên, rừng rậm ở giữa vang lên một hồi siêu siêu kình phong âm thanh. Giấu ở ngọn cây lá cây chính giữa chiến kỵ tướng sĩ toàn bộ từ ẩn nấp bên trong hiện thân. Từng cái đều là mặc đế quốc hắc giáp. Từng cái trong tay đều là nắm chặt một thanh sắc bén liên nỗ, lóe ra mạnh mẽ đoạt đánh giết máy móc. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Phía dưới tề quân cũng là cảm ứng được cái gì, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại. Không tốt, nhanh bẩm báo tướng quân, có quân địch mai phục. Khi thấy phân bố ở phía trên ngọn cây hắc giáp sĩ binh, còn có cái này tiếp theo cái kia sát khí tồn tại, tề quân rối loạn, muốn có đề phòng, chết. Nhạc Phi trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, chân nguyên cuộn, điên cuồng ra chỉ ở cung trên tên, loang loáng gian, bàn tay to bỗng nhiên vừa để xuống, hưu một tiếng, dường như đạn đại bác tạc minh vang dội, một đạo lóng lánh ánh sáng màu vàng tên phá toái hư không trong không khí tường kép, cháy bùng đánh về phía tề quân một cái tướng lĩnh, võ tông cảnh toàn lực một mũi tên, tốc cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, phối hợp đế quốc chế tạo phá giáp tiễn, có thể nói thần binh lợi khí một kích. Tên kia võ tông cảnh tề quốc tướng lĩnh cảm ứng được nguy cơ tồn tại, xoay người, bỗng nhiên rút kiếm một đỡ. A, nhưng là nghe được cũng không phải là thiết khí đụng nhau keng minh thanh, mà là tên này võ tông tề tướng kêu thảm thiết, lên tiếng trả lời, kim quang tên trực tiếp xuyên thấu tả tâm phòng, đem năng lượng cường đại đem trong lòng nổ thành nát bấy. Tên này tề tướng trực tiếp mang phi, hung hăng đóng vào trên một cây đại thụ, trong nháy mắt tử vong. Tướng quân, vô số tề quân thê lương quát to lên, một tấc vuông mất hết, giết. Nhạc Phi một mũi tên sát tướng chính là hiệu lệnh, hầu như ở cùng lúc, một vạn đế quốc tướng sĩ mang theo băng lãnh sát khí lên, cò, liên nổ cò súng, hiu hiu hiu, phong ba phá không chi minh, một số gần như 10 vạn nhánh liên nổ hướng về phía dưới tiến lên, hầu như không hề đề phòng tề quân khuynh tiết đi, dường như hỏa sơn bạo phát. Đại hải thao lãng vô tình tứ lược một buổi sáng lật úp, liền đem mang theo vô số sinh cơ. A, phòng ngự a, đây là phá giáp tiễn, chân khí không cách nào phòng ngự. Cái này đây là hán quân a, đối mặt phong ba gió giật vũ tiễn, phía dưới tề quân phơi bày một mảnh thê lương tiếng giống. Vô số tề quân bị tên xuyên thân, một đợt mưa tên thanh tẩy phía dưới, liền có hàng ngàn hàng vạn tề quân chết oan chết uổng, ngã xuống thuộc với máu của chính bọn hắn bạc ở giữa. Đổ dầu hỏa, nhìn phía dưới tề quân thảm trạng, Nhạc Phi vẻ mặt ngây ngô không thay đổi, tràn đầy người làm tướng vô tình. Tuân mệnh, mấy ngàn tướng sĩ từ trên người phía sau lưng móc ra đã sớm trang bị dầu hỏa hộp. Mở ra che, mạnh mẽ địa đối với tề quân chỗ rơi vãi đi qua. Nhất thời, một hồi thuộc về dầu hỏa tạo thành giọt nước mưa tích rơi vào hàng ngàn hàng vạn tề quân trên người. Là dầu hỏa vị Lý Sao Triệu nói, bọn họ muốn phóng hỏa đốt chết ta nhóm, mọi người mau bỏ đi, lùi lại a. Dầu hỏa mùi vị cực kỳ nồng nặc, làm tề quân nghe thấy được mùi này, từng cái càng là hoảng sợ thất sắc, dựa vào rừng rậm cửa ra, điên cuồng hướng về lối ra chạy trốn, dựa vào rừng rậm vào bến, điên cuồng xoay người chạy trốn, chỉ vì móc ra chỗ này tử vong chi địa. Châm lửa, Nhạc Phi băng lãnh như tử thần tuyên án mệnh lệnh từ trong miệng phát sinh. Đột nhiên lúc, vạn chúng tướng sĩ lần nữa nắm chặt liên nỗ, châm lửa mũi tên, xôn xao, vạn đạo sáng chói hòa quang ở nơi này rừng rậm ở giữa lóng lánh. Đối với đế quốc tướng sĩ mà nói, cực kỳ huyễn lệ, nhưng là đối với phía dưới hoảng sợ tề quân mà nói nhưng lại như là cùng Tu La đoạt mệnh phù. Bắn cung, Nhạc Phi băng lãnh vừa quát, chợt, ào ào vô tận hỏa tiễn tiếng xé gió, hướng về phía dưới dính đầy dầu hỏa tề quân thả bắn đi. Khi lửa diễm tiếp xúc được dầu hỏa trong nháy mắt, chương 943, đây chơi biển lửa. Khi lửa diễm tiếp xúc được huynh tế trên mặt đất dầu hỏa nhất khắc, xôn xao, dường như kíp nổ lẫn nhau tiếp xúc, náo động vừa vang lên, lập tức cháy bùng ra khỏi một mảnh trước diệt một dạng hỏa diễm trường xa. Rất nhanh rừng rậm thôn phệ, a cứu ta không muốn chết a. Vô số tề quân lâm vào trong biển lửa, khó có thể chạy trốn. Bị đốt thành vô số cái thống khổ chạy tục mạng hỏa nhân. Nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết giữa không trung chi trên vang vọng không dứt. Thủy hỏa vô tình, tại bực này liệu nguyên hỏa diễm dưới, cho dù là vũ hồn cảnh vũ tu cũng khó mà chạy trốn bị ngọn lửa ăn mòn vận mệnh. Chỉ có võ tông cảnh chân nguyên hộ thể, lại có thể tại bực này trong hỏa diễm tự bảo vệ mình. Bắn cung, bỏ đá xuống giếng, Nhạc Phi lần nữa dương cung cài tên. Ánh mắt tập trung ở khốn tại hỏa diễm chính giữa võ tông tề tướng. Loang loáng, hưu một tiếng, một mũi tên xuyên toa mà ra, chuẩn xác đánh chết một thành viên võ tông tề tướng. Giết, vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ sừng sững ở trên ngọn cây. Trong tay liên nỗ lợi tên phóng xạ không ngừng, cướp đoạt lấy cái này tiếp theo cái kia tề quân sinh cơ. Cái này ngược lại cũng coi như cho rơi vào trong biển lửa tề quân giải thoát thống khổ. Ở rừng rậm bên ngoài, bỗng nhiên lúc nào tới kêu thảm thiết, cùng tề quân hốt hoảng chạy trốn, cũng để cho 673 cái này 200.000 tề quân đại tướng Điền Bố để ở trong mắt. Phát cái gì chuyện gì? Điền Bố khóc tiếng hỏi, hồi bẩm tướng quân, không xong, trong rừng có hán quân mai phục, các huynh đệ tử thương thảm trọng a. Một cái tề tướng run giọng bẩm báo nói, theo trong rừng hỏa diễm càng lúc càng lớn, ở dầu hỏa dưới tác dụng, cây cối cũng là vừa chạm vào đã thiêu. Không nhiều lắm biết, toàn bộ trong rừng đã bị một mảnh liệt hỏa bao phủ. Hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa. Chết tiệt, Điền Bố nhìn chỗ này biển lửa chi địa. Thầm mắng một tiếng, truyền lệnh toàn quân, nhắm ngay trong rừng bắn cung. Làm cho hán quân cũng chết ở bên trong. Điền Bố hung hăng lệnh, khiến, nói, nhưng là tướng quân, trong rừng còn có ta đại tề tướng sĩ a. Tề tướng nói, không quản được nhiều như vậy, tiếp tục như vậy nữa, chỉ biết chết nhiều người hơn, còn không bằng để cho bọn họ cùng hán quân đồng quy vu tận. Điền Bố cắn răng quyết định, bắn cung, bên ngoài rừng rậm, hết thảy tề quân cung tiến thủ đều nâng lên cung nỏ. Ngửa mặt lên trời nâng lên, tập trung đã trở thành một mảnh biển lửa rừng rậm, loang loáng phóng xạ, hiu hiu hiu, che khuất bầu trời tên hướng về rừng rậm ở giữa rơi vãi đi. Dựng thẳng khiên, Nhạc Phi hai lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài rừng động tĩnh. Trong nháy mắt hạ lệnh, biêu hãn đi vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ từ sau bối nhắc tới cái khiên. Hướng về phía trước đón đỡ, lần này thâm nhập tề quốc mai phục kế sách chính là rất nhiều thượng tướng cộng đồng quyết định. Mà đảm nhiệm loại này gian khổ nhiệm vụ tự nhiên là đế quốc tối cường tướng sĩ. Từng cái từng binh sĩ thực lực đều là rất mạnh, đinh đinh đinh từng đợt dễ nghe keng minh thanh. Tề quân phong ba vũ tiễn hung hăng đánh vào đế quốc tướng sĩ trong tay trên tấm thuẫn. Ngoại trừ số ít khó mà tránh khỏi, bị lợi tên bắn trúng, ngã vào biển lửa, đại bộ phận không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại là phía dưới ở trong biển lửa giấy ruộ chạy tục mạng tề quân càng phát lộ vẻ sâu thẳm. Chết ở người của mình lợi tên phía dưới, lần này đánh lén công hiệu đã đến. Triệu hoán chiến thú, lui lại, Nhạc Phi nhìn một chút xung quanh tứ lược hỏa diễm, không lâu sau nữa sẽ đưa bọn họ ẩn giấu chỗ đều tiêu đốt. Lại là không thể lại ở lâu. Chiến thú, vạn chúng tướng sĩ dưới đáy lòng la lên, nắm ban đầu khế ước bảo điển, cùng chiến thú khế ước chi lực, giống, vòng trời bên trên, truyền ra hàng loạt hí tiếng hô, một vạn trên đầu rực long dường như đàn chim chụp mồi. Hướng về đã bị biển lửa bao phủ mật lâm phi xẹt qua đi. Không tốt, đây là Hán quốc phi hành yêu thú, bọn họ muốn chạy trốn. Làm Điền Bố nghe được tiếng hô, hướng về trên bầu trời nhìn lại, nhất thời, biểu tình cả kinh, bắn cung, nhắm vào những cái này phi hành yêu thú, cho bản tướng hung hăng bắn cung. Điền Bố giận dữ hét, giết, Tề quân vội vàng đổi cung tên thế, nhắm ngay vạn chúng phi phác xuống rực long, điên cuồng bắn ra tên, hiu hiu hiu, phía dưới dâng lên lợi tên biến hóa làm mấy vạn hơn 100.000 độc xà. Điên cuồng hướng về rực long cắn xé đi qua, giống. Đối mặt mưa tên phong ba chạy như bay, trên bầu trời rực long cũng không có ngồi chờ chết, dưới thân lợi chảo hung hăng hướng về phía dưới tứ lược bãi động. Két, một cái đong đưa, hàng trăm hàng ngàn lợi tên bị một chảo trực tiếp bắt. Hung hăng sờ, nghiền thành vụn gỗ mảnh vụn, rực long hai cánh hung hăng ngăn, gió xoáy cao ngất, hóa thành cuồng phong hướng về bay vút mà đến lợi tên cuốn đi. Trong nháy mắt, vô số tên dồn dập thay đổi mũi tên. Bị long rực cuồng phong cho trực tiếp đánh rớt phía dưới. Trong lúc nhất thời, Tề quân phong ba vũ tiễn ngoại trừ cho rực long tạo thành một chút có cũng được không có cũng được. Tổn thương bên ngoài cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Không ít Tề quân ngược lại đối với rực long đánh rớt tên cho thương tổn tới. Giống, rực long không có cùng Tề quân quá mức lãng phí thời gian. Nắm cùng chủ nhân khế ước liên hệ, hướng về rừng rậm đánh tới, nhanh chóng khống chế rực long. Rút lui khỏi nơi đây, Nhạc Phi khế ước chiến thú cực nhanh đi tới trước người của hắn. Không chút do dự nào, Nhạc Phi trực tiếp nhảy lên, cưỡi rực long bay lên trời. Tuân mệnh, vạn chúng tướng sĩ cũng không chậm trễ, dồn dập leo lên riêng mình chiến thú rực long, ở cháy bùng hỏa diễm liệu nguyên đến bọn họ sở chỗ vị trí trong nháy mắt. Một vạn rực long chiến kỵ phóng lên cao, từ cái này trong biển lửa chạy ra, không phải ta không nên chết, mau cứu ta. Mà bị nhốt với trong biển lửa mấy vạn Tề quân cũng là thần tiên khó cứu. Bị tứ lược vô tình hỏa diễm trực tiếp thôn phệ, đốt thành bạch cốt âm u, làm Nhạc Phi dẫn theo chiến kỵ tướng sĩ kinh hiện chạy trốn biển lửa. Hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đang đứng ở 500 m trên bầu trời, mang theo ánh mắt lạnh như băng, quan sát phía dưới Tề quân, cùng Đại Hán đế quốc đối nghịch. Đây cũng là đại giới. Nhạc Phi băng lãnh quát, Hán tướng. Ngươi dựa vào phi hành yêu thú coi anh hùng gì hảo hán. Ngươi có bản lãnh xuống ngay cùng ta Đại Tề tướng sĩ chân ướt chân giáo là một cuộc. Điền Bố đè nặng trên mặt tối tăm, phẫn nộ mắng, anh hùng không phải anh hùng không phải ngươi cái này tướng bên thua nói coi. Hôm nay nhất dịch chỉ là bắt đầu, lui về phía sau các ngươi hành quân cẩn thận một chút. Bản tướng biết vẫn theo các ngươi. Nhạc Phi lành lạnh cười lớn, sau đó ngăn đầu, hướng về phía sau lưng chiến kỵ tướng sĩ lệnh. Khiến, nói, các tướng sĩ, rời đi nghỉ ngơi phía trước, cho nữa những thứ này món lòng một món lễ lớn, là, tướng quân, vạn chúng tướng sĩ lành lạnh trở lại, sau đó mang theo nụ cười dữ tợn, quan sát phía dưới Tề quân, tùy theo, các tướng sĩ lần nữa cầm bắt đầu liên nổ, đụng phải lợi tên, trong giây lát, bóp cò, hiu hiu hiu, vô tận lợi tên điên cuồng phóng xạ xuống phía dưới, dựng thẳng khiên, phòng ngự, Điền Bố cao giọng hô. Tề quân cuống quýt đem cái khiên dựng thẳng lên, vô tận lợi tên trong nhấp nháy liền rơi, ở keng minh đoạt mệnh giòn vang bên trong, Nhạc Phi mang theo vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ nhẹ lướt đi. Hán quốc vô liêm sỉ, ta Điền Bố tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi chờ đó cho ta. Điền Bố nhìn trước mắt một mảnh biển lửa, ở trong đó chí ít hao tổn 40.000 đủ binh ở trên. Còn có mới vừa rồi bị liên nỗ lợi tên đánh bị thương. Lúc này đây chịu đến Nhạc Phi mai phục, ít thương vong ngũ vạn trở lên, còn chưa tới đạt đến Yến quốc, vẫn còn ở Tề quốc cảnh nội liền hao tổn nhiều như vậy. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Chương 944, bốn đại võ vương cảnh cường giả. Nghiền ép ở Đại Hán cùng Tề quốc chỗ giao giới, một cái che đậy với thiên hắc long ở trên vòng trời du động. Ở hắc long bên trên, đế quốc thiên tử Lưu Biện đứng chắp tay, quả thực là uy thế kinh thiên. Ở hắc long tả hữu hai bên, Quỷ Ước Tử, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử bốn đại võ vương cảnh cường giả hầu lập một bên. Lúc đầu từ Nam Dương xuất binh phía sau, trải qua mấy ngày thời gian, đại quân rốt cục đi đến rồi biên cảnh, mà cung phụng điện một đám vũ vương cảnh cường giả cũng thuận lợi đem riêng mình môn đồ xếp vào. Tiến nhập Tề quốc cảnh nội, chỉ đợi đại quân đế quốc đánh tới, là được nội ứng ngoại hợp, tùy theo, bốn nước lớn sư cũng là về tới Lưu Biện tả hữu chờ đợi phân phó. Hoàng thượng, phía trước chính là Tề quốc biên phòng đại doanh, Bành Thành đại doanh, Quỷ Cốc tử cung kính nói, ân, Lưu Biện hơi ngạc thủ, gật đầu, sau đó nhìn phía dưới rất nhanh tiến quân 50.000 đế quốc tướng sĩ. Cười cười, lẻ 83, chư vị quốc sư, có thể nguyện phá cái này biên phòng đại doanh. Hoàng thượng thánh dụ, bọn thần không ai dám không theo. Bốn nước lớn sư kính nể nói, trong mắt cũng là lóe ra khó tả chiến ý. Rất tốt, chúng ta liền đi đầu một bước, tan biến biên phòng đại doanh, làm cho trẫm nhìn thuộc về Đại Hán quốc sư phong thái. Lưu Biện uy nhưng cười nói, đáy mắt ở giữa cũng mang theo một loại thuộc về cấp trên du hí mùi vị. Bốn đại võ vương cảnh cường giả nếu như liều mạng, đây chính là có thể so với 40 vạn đại quân tinh nhuệ tồn tại. Bốn đại võ vương cảnh đều xuất hiện, bày ra thuộc về vương giả cảnh giới thao nhưng thần uy. Lưu Biện ngược lại muốn nhìn một chút cái này biên phòng đại doanh như vậy làm sao bốn đại võ vương cảnh thao nhưng dưới mất đi, bọn thần tuân chỉ, bốn đại võ vương cảnh đồng thời bái nói, sau đó thân hình di chuyển, hóa thành bốn đạo đoạt cướp hư không lưu quang, về phía trước thiên địa hư không lướt gấp đi qua, Từ Hoạn, Điển Vi, Hứa Chữ, bọn người tam tướng dẫn dắt đại quân đuổi kịp. Lưu Biện ánh mắt rơi ở phía dưới tam tướng trên người. Ra lệnh, bọn thần tuân chỉ, tam tướng cung kính lĩnh mệnh, Ngao Hoàng, Lưu Biện trầm giọng hô hoán một tiếng, ngang, Ngao Hoàng ngạo nghễ thét dài, bình ngày long khu khẽ động, ở dưới 50.000 đế quốc tướng sĩ vô cùng ánh mắt kính sợ bên trong. Hóa thành một đạo hắc quang về phía trước lao đi, trong nháy mắt liền cướp đến rồi cây em bên ngoài, có thể nói thần long khẽ động, phiên vân phúc vũ. Long khu run lên, trăm dặm ngay lập tức, Tề quốc biên phòng đại doanh, vì phòng bị Đại Hán đế quốc, Tề quốc cố ý ở Tề quốc trọng thành Bành Thành phía tây bày quân doanh. Trong đó có 10 vạn Tề quốc tinh nhuệ, hơn nữa Bành Thành ở giữa cùng với hô ứng 150.000 đại quân. Có thể nói vì phòng bị Đại Hán đế quốc, Tề quốc chuẩn bị 250.000 đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 vạn đại quân, Tề quốc vì phòng bị ta Đại Hán đế quốc. Thật đúng là mất tâm tư a, làm Quỷ Cốc tử các loại, chờ, bốn nước lớn sư đi tới Tề quốc quân doanh trước, ý niệm vừa cảm thụ, đều là nhìn nhau cười nói, không cần nói nhiều, lấy chúng ta bốn đại võ vương cảnh hợp lực, chính là 10 vạn Tề quân, chỉ khoảng nửa khắc là được toàn diệt. Tiêu Diêu ngạo nghễ cười nói, trong mắt mang theo mong mỏi mãnh liệt ý, bốn đại võ vương cảnh đồng xuất, bực này rầm rộ, thật là trên đời không hề có a. Khiêu chiến a, cho cái này Tề quân một cái cơ hội, để cho bọn họ bày binh bố trận. Quỷ Ức tử buồn bã nói, giọng nói ở giữa mang theo khó tả tự tin, hoàn toàn nhìn kỹ cái này quân doanh chính giữa 10 vạn Tề quân như không. Quỷ Ức quốc sư, không cần khiêu chiến, chỉ cần đem chúng ta khí thế hơi chút hiện ra một điểm là được. Thanh Tùng tử cười cười, sau một khắc, trên thân hình trực tiếp bạo phát ra ngang nhiên khí thế. Xôn xao, trùng thiên nhiếp địa. Bao phủ phương viên cây em, dường như quang mang vậy chói mắt, chính như Thanh Tùng tử nói, trước khi thế thả ra nhất khắc, Tề quân quân doanh dường như bị một viên đạn pháo sở thả vào. Ầm ầm gian, toàn bộ quân doanh đều có động tác, có địch tập, hết thảy tướng sĩ, toàn bộ ra trại chuẩn bị chiến đấu. Tề quốc đại tướng Điền Lâm la lớn, cái này Tề quân đại doanh chính giữa 10 vạn sĩ binh chính là từ Tề quốc quân hầu Điền Hoành sở. Huấn luyện tinh nhuệ. Ở chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh phát sinh phía sau, không ra một hồi, 10 vạn Tề quân liền tụ tập hoàn tất, xếp mấy chục cái đại trận, chạy ra khỏi quân doanh, người nào dám ở ta Đại Tề lãnh thổ quốc gia lỗ mãng. Còn không mau nhanh hiện thân, Điền Lâm tức giận quát, ánh mắt cũng là ở phía trước không ngừng nhìn quét, bổn tọa ở chỗ này, ngươi muốn như nào? Quỷ Ức tử mắt lạnh nhìn Điền Lâm, khốc tiếng nói, Điền Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Bốn cái mặc tương đồng phục sức lão giả đập vào mi mắt. Vừa rồi trận kia khí thế chủ nhân tất nhiên là bốn người này một người trong đó. Thực lực càng muốn vượt qua xa với ta. Điền Lâm trong mắt mang theo một loại kiêng kỵ. Lấy hắn võ tông cửu trọng thiên thực lực. Mới vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế dưới. Dĩ nhiên cũng là cảm nhận được run rẩy. bọn ngươi là người nào? Cũng biết nơi đây chính là nơi nào? Điền Lâm chất vấn quát lên, chúng ta chính là Đại Hán Đế Quốc quốc sư, hôm nay phụng ta Đại Hán Thiên Tử chi mệnh, bình định ngươi cái này biên phòng đại doanh. Quỷ Úc Tử Lãnh u nói, lớn mật, chính là bốn người, cảnh dám như thế lỗ mãng, bản đem hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức lui cách, bằng không đừng trách ta Đại Tề Quân Tiên Phong vô tình. Điền Lâm chợt rút ra bên hông lợi kiếm, lạnh lùng chĩa thẳng vào Quỷ Cốc Tử bốn người. Uống, sau lưng 10 vạn Tề quân chợt một lần hành động binh khí. Chợt vừa rơi xuống, quân uy càng kinh người. Ba vị quốc sư, một cùng ra tay, Quỷ Cốc Tử quỷ dị cười, nhìn bên cạnh ba người. Có thể, ba người đều là cười gật đầu, nhưng không có cầm ra bản thân binh khí ý tứ. Đường đường Vũ Vương cảnh thực lực, đối mặt bực này Tề quân, còn không cần binh khí lực, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bắn cung, nhìn bốn trên mặt người nụ cười quỷ dị, Điền Lâm cảm nhận được một loại mơ hồ bất an, làm mặc dù có quyết đoán, giết, 10 vạn Tề quân biến hóa quân sự, 50.000 cung tiến thủ dậm chân tiến lên, dương cung cài tên, khóa được tầng trời thấp trên bốn người, bỗng nhiên, rầm rầm rầm, cung huyễn nổ âm chấn hưởng thanh, hiu hiu hiu. Dường như vô số châu chấu lượn vòng kêu to thanh âm. 50.000 nhánh lóe lên hàn mang tên tạo thành bao phủ 10.000 thước lưới tên. Hướng về đứng lơ lửng trên không bốn người xuyên thủng vọt tới. Như thế vạn tiễn tề phát oai, có chứa sát khí đủ để đem phương viên 10.000 thước bên trong sinh cơ rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng là một buổi sáng đối mặt đối tượng chính là giới này cường giả trí cao. Vũ Vương cảnh trên người, cũng là có vẻ tái nhợt vô lực. Bốn nước lớn sư ngưng mắt nhìn 33 đột tiến xuyên bắn tên mưa. Nhìn chúng nó từng bước một lướt vào, vậy chờ sắc bén lãnh mang đủ để đem một người bình thường sợ thành tuyệt vọng. Nhưng là bốn nước lớn sư không sợ hãi chút nào, trong mắt ở chỗ sâu trong chỉ là mang theo hí ngược. Hầu như ở cùng lúc, bình chướng, bốn nước lớn sư đồng thời thở khẽ một câu, gần như trong nháy mắt, bốn nước lớn sư trước người đều là tạo thành một vòng lóe lên thuộc tính tia sáng bình chướng. Đồ rốt nát, bực này số lượng phá giáp tiễn, các ngươi không né không phải bước, cho dù là thực lực cường đại cũng đừng hòng chạy trốn. Điền Lâm tàn nhẫn nhưng nghĩ đến, đã có thể dự kiến trước mắt bốn người chết tại đây loạn dưới tên. Nhưng ngay khi Điền Lâm đắc ý còn không qua trong nháy mắt, làm cho hắn quá sợ hãi sự tình xảy ra. Điều này sao có thể? Điền Lâm cả kinh kêu lên, khó có thể tin, bình thiên tiễn tên chớp mắt đã tới. Chương 945. Nghiền sát bình thiên đoạt cướp tên chớp mắt đã tới bốn đại võ vương trước người. Nhưng là khi va chạm vào bốn người trước người bình chướng trên màn sáng. Bất ngờ xảy ra chuyện, phía dưới 10 vạn tề quân đều là trợn to hai mắt. Khó mà tin được, vô cùng vô tận sắc bén tên bị như ngừng lại bình chướng bên trên. Không cách nào ngăn cách bình chướng không hiểu tản ra lực lượng. Con kiến hôi lực, cảnh dám hám thiên, Quỷ Úc Tử băng lãnh phun ra một câu. Mang theo thương mang thẩm phán thanh âm, từ đâu tới đây, liền trở về chỗ đó à? Tiêu Diêu yếu ớt nói, cũng không chúng ta sát sinh, mà là bọn ngươi con kiến hôi trở ngại ta Đại Hán Đế Quốc đường xá. Ngăn trở ta Đại Hán kế hoạch, mưu lược vĩ đại giả, giết không tha, bốn đại võ vương cảnh đồng thời gào thét một tiếng, loang loáng gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người các sắc thuộc tính bình chướng bạo phát ra vô cùng lực lượng. Vô tận năng lượng quang huy dường như hỏa sơn bạo phát. Từ bình chướng bên trên hạo hạo đáng đáng chỉ trích mà ra. Trong nháy mắt, cái kia bị bình chướng năng lượng trói buộc mấy chục ngàn nhánh tên bị cổ lực lượng này trực tiếp. Bắn bay, ngược lại hướng về phóng xạ bực này mùi tên tề quân xông tập kích đi. Nhanh dựng thẳng khiên, Điền Lâm hô to một tiếng, làm cho này từ thiên khung phản xạ mà đến vũ tiễn hoảng sợ thất sắc. Không chỉ là hắn. Bên ngoài dưới chướng 10 vạn tề quân đều là kinh hãi. Vì sao chúng ta thả ra mũi tên nhọn như vậy dễ dàng bị bốn người này ngăn trở? Bọn họ là thực lực gì? Bực này ấy vũ tiễn cho dù là võ tông cảnh cũng ăn không tiêu. Chẳng lẽ nói, bọn họ là vũ vương cảnh cường giả? Vô số tề quân hoảng sợ nghĩ đến. Thế nhưng cái kia bình thiên phản xạ vũ tiễn cũng thoáng qua liền tới. A, mau tránh ra a, vũ vương cảnh năng lượng phản lực. Càng là vượt qua xa 50.000 tề quân thả bắn tên oai. Mấy chục ngàn nhánh tên ở vũ vương cương khí dưới, hóa thành như gió bão mưa rào sát khí, sông nghiền xuống, lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Vô số tề quân bị bực này vô tình lợi tên quán đâm thủng thân thể. huyết nhục văng tung tóe, thê thảm ngã xuống vũng máu ở giữa, làm trên bầu trời vũ tiễn toàn bộ khuynh tiết hầu như không còn. 10 vạn tinh nhuệ tề quân ít nhất bị chính mình thả ra vũ tiễn kích diệt 3 vạn người ở trên. Thương tổn càng là vô số kể, các ngươi là vũ vương cảnh cường giả, chứng kiến cái này thần uy một màn, Điền Lâm nơi nào còn nhìn không ra vọt lên sừng sững trên vòm trời 4 người nội tình. Tuyệt đối là vũ vương cảnh tu vi không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho Điền Lâm trong nháy mắt hiểu đối mặt mình người khủng bố. Vũ vương cảnh a, vô luận là đẳng cấp gì, đều là dường như hủy diệt vũ khí một dạng tồn tại. Lập tức xuất hiện 4 cái, tuyệt đối có thể nói được là có thể ung dung tàn sát một số thành nhân vật nguy hiểm. Nghĩ đến bọn người cũng sẽ không đầu hàng. Quỷ ước tử yếu ớt nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh 3 người. Cái này ngược lại cũng tiết kiệm sự tình, không cần cùng bọn chúng nhiều lời. Trực tiếp khai sát giới, tận lực ở Hoàng thượng Thánh giá đi tới phía trước, giải quyết bọn họ, hữu nghị, có thể, giết. Còn lại 3 đại võ vương cảnh cùng nhau gật đầu, đến từ vũ vương cảnh khủng bố sát khí thao nhưng gian phóng thích mà ra. 4 người hóa thành tứ đại thuộc tính lưu quang, hướng về phía dưới đã rơi vào hoảng sợ hỗn loạn tề quân lướt tới. Hán đế liền sắp đến, 4 đại võ vương cảnh đã đem Điền Lâm tâm bản thảo gốc có ý chí chống cự đánh tan e rằng tồn. Như vậy nghe được hán đế tên, càng làm cho Điền Lâm tâm sinh tuyệt vọng, toàn quân nghe lệnh, lui lại, rút về bành thành. Cơ hồ không có cái gì suy tư, Điền Lâm liền khẩn cấp quay đầu ngựa lại, tuyên bố ra lệnh rút lui, lấy hiện tại chính là 10 vạn không tới binh mã, nếu như chỉ là một vũ vương cảnh, còn có thể lấy nhân số lực tới chiến thắng, nhưng là 4 đại võ vương cảnh đồng xuất, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, nếu như ở chỗ này gượng chống, chỉ có bị thắt cổ hầu như không còn lý lẽ, lui lại còn có sinh cơ tồn tại, muốn chạy trốn, vậy cũng không có cửa đâu. Hôm nay bọn người một cái cũng đừng hòng ly khai. Quỷ ước tử 4 người sát khí hiện ra, liền không có ngưng hẳn lý lẽ. Khi thấy tề quân chạy thục mạng xu thế, lập tức có quyết ý, lấy quỷ cốc tử dẫn đầu, mang theo hạo hạo đáng đáng trùng tiêu oai, vút qua đến rồi tề quân chạy thục mạng ngay phía trước. Chặn tề quân chạy thục mạng lối đi, quỷ ước chi đạo, tung hoành kiếm, quỷ cốc tử tay khẽ vẫy, thuộc về hắn quỷ cốc nhất mạch truyền thừa chi bảo. Địa giai thần binh tung hoành kiếm xuất hiện ở trong tay. Tùy theo, trong cơ thể cương khí tuôn ra mà hiện, theo cổ lực lượng này, bỗng nhiên chỉ trích chém ra, tung hoành kiếm, búng một cái, đưa ngang một cái, hai kiếm lực kết hợp lại chính là quấy nhiễu loạn thiên hạ. Tung hoành thiên hạ, không ai cản nổi, hai kiếm ra, trên vòm trời tốc biến chấn động hư không khí thế, toàn bộ hư không cuồn cuộn mà phát động, chợt ám chợt rõ ràng. Hóa thành đoạt cướp tung hoành sát khí cự long, hướng về chạy thục mạng tề quân chém rơi xuống, ầm ầm hai tiếng kết hợp làm một ngập trời vang dội. Mạnh mẽ kiếm quang lực tịch quyển phương viên mấy ngàn thước, đồng thời cấp tốc hướng về tứ diện khuếch tán đi qua. A, dường như diệt thế bão táp đã tới, thiên địa thẩm phán chi lực đối sinh linh nghiêm phạt, ở hai kiếm mênh mông cuồn cuộn oai dưới, tề quân chính là ở mưu toan chống lại thiên địa chi lực con kiến hôi. Châu chấu đá xe, một buổi sáng hạ xuống, vô số tề quân bị kiếm mang trực tiếp thôn phệ thành hư vô. Một số chi không rõ bị trực tiếp ném bay đến hư không. Huyết nhục văng tung tóe, một cái kéo dài qua mấy ngàn thước vũng máu hố to kinh hiện. Hai kiếm lực, hàng ngàn hàng vạn tề quân chết. Về đổi một cái phương hướng, rút lui, Điền Lâm hoảng sợ nhìn về phía trước, nuốt một bãi nước miếng, vội vàng thay đổi phương hướng, lui lại. Tề quân theo sát đại tướng, mang theo hoảng sợ màu sắc, cuống quýt lui lại, thế nhưng còn lại 3 vị vũ vương cảnh cường giả cũng là mỗi bên có động tác. Tiêu Diêu thả người khẽ động, hóa thành một đạo đoạt cướp lưu quang, lần nữa chắn tề quân chạy thục mạng phương hướng. Chết! Tiêu Diêu nộ rên một tiếng, loang loáng gian, trong tay tụ tập vô tận cuồng bạo lớn có thể, mang theo vô tình hung uy, một chưởng đánh xuống. Một vòng diệt thế kinh thiên cự trưởng ở Tiêu Diêu một trưởng đánh xuống gian. Chợt thành hình, bao phủ mấy ngàn thước, cháy bùng miền dưới, một cái cự đại trưởng ấn hố to thành hình, lại là vô số tề quân chết. Dừng bước, lui, Điền Lâm gấp giọng hét lớn, thế nhưng lúc này đây không tiếp tục cho bọn hắn bất luận cái gì rút lui cơ hội. Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử song song có hành động lý nặc, một người rời đến đông, một người rời đến phía tây. Mỗi trong tay một người đều là nổi lên kinh khủng sát khí. Ở cùng lúc, mắt lạnh lẽo tập trung phía dưới hốt hoảng Tề Quân, cháy bùng sát khí kinh hiện. Hán Quốc, Tề Quân không tử chi thế hệ, toàn quân nghe lệnh, chiến. Điền Lâm nhìn thấy đã là không chỗ có thể trốn, trên mặt dãy giụa mà tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về phía chặn phía trước lối đi Tiêu Diêu. Bản tướng liều mạng với ngươi. Điền Lâm hét lớn một tiếng, cầm trong tay thon dài chiến đao, chân nguyên cút hiện, hóa thành xâm nhiên đao mang, thân hình xông lên trời không, thao túng chiến đao trong tay, mang theo phô thiên cái địa đao mang, hung hăng hướng về Tiêu Diêu chém tới. Con kiến hôi lực, cảnh dám đối kháng ta Đại Hán Thiên Uy. Tiêu Diêu lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt phóng thích lãnh mang, một trưởng nâng lên, không chút lưu tình hướng về Điền Lâm bổ tới, mênh mông cuồn cuộn cự trưởng hào quang chợt nghiền dưới, lớn trên lòng bàn tay bạo ngược lực dường như vỡ đê. Điên cuồng tứ lược ở tại Điền Lâm trên người. Chương 946, lưu biển dứt khoát. A, kèm theo Điền Lâm hét thảm, ở bàn tay lớn này bạo ngược dưới, hung uy kinh thiên, bị sinh sôi đánh thành bột mịn. Thi cốt không còn, Tề Quốc trấn thủ ở Đại Hán biên cương một cái võ tông cảnh đại tướng. Rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Đại Hán quốc sư thủ hạ. Ngược lại cũng coi chết có chút tôn nghiêm. Người đầu hàng, miễn tử, không đầu hàng giả, giết không tha. Quỷ tử lớn tiếng vừa quát, trong tay tung hoành kiếm kiếm mang quang huy trăm trượng. Chém xuống một cái, chết Tề Quân vô số. Hung thần oai kinh sợ, làm đời trước quỷ cốc tử. Hắn há lại sẽ là nhân từ nương tay hạng người. Tướng quân chết, Hán quốc tặc tử, vì Đại Tề, ta với các ngươi liều mạng, ta đầu hàng, không nên. Khi thấy Điền Lâm bị một trưởng đánh thành bột mịn một màn, ở bốn đại võ vương cảnh cường giả hung uy tàn sát dưới, còn sót lại không đến 20.000 Tề quân phơi bày hai mặt. Có thật nhiều chung với Tề quốc sĩ binh mang theo cừu hận mãnh liệt, không sợ tử vong hướng về thi triển hung uy bốn người phóng đi. Còn có thật nhiều thì là đấu khí trong tay binh khí khôi giáp, quỳ xuống đất đầu hàng, thê thảm cầu xin tha thứ. Đối với không đầu hàng giả, đế quốc không có bất kỳ dễ dàng tha thứ lý lẽ. Lúc này, bốn đại võ vương cảnh quốc sư ánh mắt nhìn quét, mọi việc không có quỳ xuống đất đầu hàng Tề Quân, toàn bộ chu diệt, lấy bọn họ thực lực hôm nay, đối với năng lượng 093 khống chế lực độ, tự nhiên là dễ dàng, chỉ là mấy hơi thở đi qua. Hết thảy dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Tề Quân bị bốn nước lớn sư toàn bộ chu diệt. Phía trước quân uy tràn trề 10 vạn Tề Quân, bây giờ đã chỉ có không đến 15.000 Tề Quân. Bao quát thương hoạn, buồn bã quỳ trên mặt đất, phương viên chu vi mấy vạn mét đều là một mảnh vũng máu luyện ngục tồn tại. Thây phơi khắp nơi, oan hồn trong hư không kêu rên. Hô, bọn người kia so với tưởng tượng muốn khó đối phó một điểm. Bổn tọa cư nhiên tổn hao 2/5 cương khí. Quỷ kích tử nhẹ ói ra một hơi thở, cười nói, không sai, 100.000 này Tề quân không hổ là Tề quốc dùng để trọng điểm phòng bị ta Đại Hán biên quân. Thực lực đã đủ để có thể so với Tần quốc tinh nhuệ. 10 vạn sĩ binh cơ hồ không có thấp hơn tiên thiên cảnh phía dưới. Vũ hồn cảnh trên càng là sở hữu hơn ngàn danh, còn lại ba vị quốc sư cũng là có chút tán đồng nói rằng, ở vũ vương cảnh trong mắt, ngoại trừ cùng đồng cấp cường giả đối chiến, chính là ở số lượng địch nhân rất nhiều dưới tình huống có thể địch chi. Nếu như chỉ là phổ thông 10 vạn đại quân, làm vũ vương cảnh cường giả bọn họ ở chỉ khoảng nửa khắc là được kết thúc chiến đấu. Thế nhưng ở nơi này võ đạo thịnh hành thế giới, hầu như mỗi người đều là vũ tu giả, tự nhiên không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Ngang, một tiếng rồng ngâm, ngao hoàng vác đế quốc chi chủ Lưu Biện, chậm rằng giặc từ phương xa bay đến mà đến. Hán đế, nghe thấy thần long nộ ngâm âm thanh, quỳ dạp trên đất một vạn đoạt mệnh Tề quân run rẩy không gì sánh được. Lấy bọn họ chút ít này mà Tề quân tầng dưới chót. Đối với Đại Hán đế quốc chi chủ hiểu rõ chính là thủ đoạn độc ác vô tình. Trở tay chính là xác chết trôi nghìn dặm, bọn họ làm hàng binh, sinh tử đang ở Hán đế một ý niệm. Làm sao không sợ, bọn thần tham kiến hoàng thượng, Tề quốc biên phòng đại doanh đã bị hoàn toàn đáng phá. Bọn thần tổng cộng chảm sát Tề quân 8 vạn có thừa. Tề quốc đại tướng cũng bị đánh thành bột mịn, bốn nước lớn sư thả người tiến lên, cung kính bái nằm ở Lưu Biện trước người. Báo cáo, trong giọng nói, phảng phất cái này hơn 8 vạn cái tánh mạng chính là như là run rế. Ung dung có thể diệt, thật là khủng khiếp Hán quốc, quỳ dưới đất hơn 1 vạn hàng binh can đảm sợ hãi. Đều là vì bốn nước lớn sư sát khí sở kinh, bốn vị ái khanh lập được đại công. Làm thường, Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to khẽ động, bốn nói lưu quang tuột tay mà ra, hướng về bốn người bay đi, đa tạ hoàng thượng ân thưởng. Bốn người nói tạ một câu, cung kính nhận lấy lưu quang vật, thuận mắt nhìn một cái, chính là Lưu Biện tiêu hao tích phân theo thiên đạo hệ thống đổi được các loại. Chờ, khôi phục đan thuốc, dưỡng nguyên đan, sở hữu bực này đan dược, cho dù là vũ vương cảnh cường giả, nuốt một viên, cũng đủ để trong nháy mắt khôi phục hai thành năng lượng. Đạp đạp đạp đạp, ở chỗ này biên phòng đại chiến sau khi kết thúc, phía sau, Từ Từ Hoàng, Điển Vi, Hứa Chữ lãnh đạo 50.000 ngự lâm quân, cấm quân tổ hợp mà thành công đủ đại quân đi tới. Lưu Biện lãnh duệ mà uy nghiêm ánh mắt quét lướt xuống phương quỳ xuống một mảnh tề quân hàng binh. Ánh mắt sở BC qua chỗ, hàng binh đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Đem hàng binh bắt giữ, đánh vào huyết khế thạch, thương hoạn quá nặng, khó có thể cứu trị giả, giết, như không hề tôn giả, giết. Một hồi lâu phía sau, Lưu Biện đem nhóm này tề quân hàng binh vận mệnh định ra. Tuân chỉ, tam tướng cung kính lĩnh chỉ, sau đó 50.000 đại quân hướng về hàng binh vây quanh đi qua. Đem nhanh chóng khống chế lại, theo lấy ánh mắt của bọn họ lao đi, rất nhiều bản thân bị trọng thương tề quân bị tướng sĩ chọn lựa đi ra. Sau đó không chút lưu tình xử tử. Đối với lần này, tề quân cũng không có bất kỳ lòng phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn chết thảm. Mà chỉ là thân mắc vết thương nhẹ hoặc là không có có thụ thương tề quân, thì là bị nhanh chóng khống chế, tạm gác lại sau đó đánh vào huyết khế thạch, hoàn toàn khống chế tề quân, để cho bọn họ không thể không vì đế quốc mà chiến. Dùng tề quốc quân, đánh tề quốc người, tự giết lẫn nhau, cớ sao mà không làm. Lưu Biện không phải một cái người lương thiện, hắn là một cái tùy thời bảo trì vô tình đế hoàng. Hắn bác nghi ngờ chỉ nhằm vào thuộc về hắn con dân. Mà những cái này dị quốc con dân, đế quốc bắt tù binh phía sau không có trực tiếp giết chết chính là đối với bọn họ thiên đại ân đức. Nếu như phản vị suy nghĩ, đế quốc tướng sĩ bị dị quốc bắt làm tù binh, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy nhân từ. Lần sau, ở lui về phía sau chiến tranh dưới, những thứ này hàng binh có thể vì đế quốc lập được công huân. Khó không thể có thuộc về chân chính đế quốc tướng sĩ vinh diệu. Hoàng thượng, tề quốc biên phòng đại doanh đã phá. Đi phía trước bất quá 30 dặm chính là tề quốc quân sự trọng thành. Bành thành, chúng ta là trực tiếp xuất quân đánh tới, vẫn là tạm hoãn một, hai, quỷ cốc tử cung kính dò hỏi, bành thành sở hữu binh mã bao nhiêu? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, không có gì bất ngờ xảy ra, bành thành sở hữu đại quân 150.000, phối hợp bành thành chính là quân sự trọng thành, nghiêm mật phòng thủ dưới, 50 vạn đại quân cũng đừng hòng đem bành thành bắt. Quỷ ức tử cẩn thận phân tích nói, Lưu Biện trầm ngâm suy nghĩ một chút, tùy theo, khuôn mặt tuấn tú bên trên mọc lên một gia vị chiến ý. Chấm có một cái tốt hơn quyết ý, bọn thần cung nghe hoàng thượng thánh dụ, quỷ ức tử bốn người nhìn nhau, đều là trả lời, vì đối phó ta đại hán, tề quốc đã khuynh xào mà ra, quốc nội binh lực trống rỗng, trừ cái này cùng ta đại hán tiếp giáp biên thành bên ngoài. Hầu như các nơi thành trì cũng không có binh trấn thủ. Vì vậy, chấm chuẩn bị thâm nhập địch cảnh, trực tiếp đánh tới tề vương đều. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú lóe ra dã tâm, còn có khó tả chiến ý. Xin hỏi hoàng thượng, chúng ta là mang đại quân thâm nhập, vẫn là, quỷ ức tử sắc mặt đông lại một cái. Cung kính hỏi, mang đại quân thâm nhập, khó tránh khỏi sẽ quá kinh động, hấp dẫn đến tề quốc ánh mắt. Vì vậy, chấm cùng ngươi bọn bốn người là được. Lưu Biện uy nghiêm cười, mang theo ngập trời dũng cảm khí thế, đồng thời, bên ngoài ngụ ý đã là rất rõ lộ vẻ, không chuẩn bị dắt mang đại quân, mấy người một mình thâm nhập tề quốc cảnh nội, thẳng đến công hãm tề quốc vương đô. Chương 947, Thần Long Nộ, Phiên Vân Phúc Vũ, Hoàng thượng thánh đoạn, bọn thần tất đi theo hai bên, công phá tề quốc vương đô. Nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, bốn đại võ vương cảnh cường giả đều là mang theo vô cùng tận kính nể đáp ứng. Năm người, chia thành tốp nhỏ đánh vào tề quốc vương đô, tề quốc hạch tâm cảnh nội, bước vào tề quốc thiên quân vạn mã ở giữa. Cái này là bực nào quyết đoán, bây giờ tề quốc binh lực hầu như toàn bộ điều động. Phái đến gấp rút tiếp viện Yến quốc, có thể nói quốc bên trong tồn tại binh lực đã không có bao nhiêu. Lấy bốn đại võ vương cảnh thực lực liền có thể so với mấy chục vạn đại quân. Hơn nữa Lưu Biện cường đại như vậy, có thể nói toàn bộ Tề quốc ở giữa không có người có thể lưu lại 5 người. Xa xa vừa nghĩ, Lưu Biện dẫn dắt 4 nước lớn sư công phá Tề Vương đều phía sau. Tề Vương xây hoảng sợ một màn, này tương hội là cỡ nào sướng ý. Hoàng thượng, cựu thần chờ lệnh, công phá Bành Thành. Quỷ Hiếp Tử khom người chờ lệnh nói, lần này phá Bành Thành, chấm cùng ngươi 4 người cùng nhau đi vào. Lưu Biện trầm ngâm trong nháy mắt, Quy Thanh nói, 207, bọn thần tuân chỉ. Quỷ Hiếp Tử 4 người cung kính lĩnh chỉ, Tư Hoàng ở đâu? Lưu Biện nói, thần ở. Tư Hoàng cung kính đáp, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 20,000 tướng sĩ, hỏa tốc đi đến Bành Thành. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nói, thần tuân chỉ. Tư Hoàng nói rõ ràng, sau đó, 4 vị ái khanh, phá Bành Thành. Lưu Biện ánh mắt tốc biến thao nhưng quang mang, xa xa nhìn ra xa Bành Thành chỗ phương hướng, Ngao Hoàng trong nháy mắt cảm ứng, run run Long Khu, về phía trước bơi vào đi, Bành Thành, tất phá. 4 đại võ vương cảnh cường giả chia làm 2 nhóm, liệt với Ngao Hoàng tả hữu 2 bên, dựa vào vũ vương cảnh hung hãn tu vi, tốc độ cực nhanh không kém chút nào Ngao Hoàng thần Long Khu. Tại bực này tuyệt đỉnh tốc độ xuống, Bành Thành, chỉ là khoảng khắc liền tới đến, một tòa hùng vĩ quân sự trọng thành rơi vào rồi ngụ ánh mắt của người ở giữa. Trên cổng thành, bố trí mấy trăm chuôi sắc bén đoạt phách nổ pháo, đây cũng là Tề quân thủ thành lợi khí. Mấy nghìn Tề quân ở trên cổng thành qua lại dò xét, từng cái đều là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Có thể nói, như nếu không có ngoài ý muốn, đế quốc muốn công phá cái thành trì này, tự giống với ban đầu ở Sở quốc vây công Hội Kê giống nhau. Tề quân dễ thủ khó công, đế quốc tướng sĩ muốn đoạt được, định phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Thế nhưng lúc này, đế quốc 4 đại võ vương cảnh, còn có cường đại có 102 giới này cường giả. Hán đế Lưu Biện ở chỗ này, còn con này quân sự trọng thành cũng biến thành không phải khó khăn như vậy phá. Ngang, khi đi tới Bành Thành trước thành, Lưu Biện không có suy nghĩ gì che lấp thân hình, ngồi xuống Ngao Hoàng trực tiếp ngạo nghễ hét giận dữ một tiếng. Ngất trời âm ba trực tiếp truyền vào đề phòng xâm nghiêm Bành Thành bên trong. Ngao Hoàng khổng lồ Long Khu, 4 nước lớn sư liền dừng ở trước thành không đến 300. Lãnh Duệ ngưng mắt nhìn Bành Thành, có địch tập. Toàn quân vào chỗ, đăng nhập http://ngantayuyen.com/ để đọc truyện. Bành Thành truyền ra hàng loạt tiếng kinh hô. Chỉ là ở trong chốc lát, Tề quân sĩ binh liền toàn bộ ở cổng thành phòng thủ chỗ vào chỗ. Hắc Long, Hán đế, làm trên cổng thành Tề quân, Tề tướng thấy được cái kia khổng lồ che trời tồn tại. Nhất thời, kinh hãi không thôi, ở đương kim đại tần thế giới, trên đời này duy nhất một cái thần long chính là Hán đế tọa giá. Có thể nói, Hắc Long đến đâu, Hán đế liền đến đâu đã trở thành các nước chung nhận thức. Mà lúc này Hắc Long xuất hiện, như vậy không có ngoài ý muốn, được xưng Hán quốc nhân vật đáng sợ nhất. Hán đế đã tới, Hán đế đến nơi này, lẽ nào biên phòng đại doanh đã bị công phá? Cái này có thể sẽ không tốt. Bành Thành thủ thành đại tướng không khỏi nghĩ đến, biểu tình không gì sánh được ngưng trọng. Tề quốc biên phòng đại doanh, chính là chuyên môn vì phòng bị đại Hán đế quốc thiết lập dưới. Chỉ cần đại Hán đế quốc một khi động binh, Bành Thành liền đem phát binh cộng đồng đối kháng. Nhưng đến bây giờ Hán đế hiện thân, biên phòng đại doanh cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì tới. 4 vị ái khanh, phá thành, Lưu Biện ánh mắt về phía trước thoáng nhìn. Quy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ, 4 người không có chút nào dừng lại, trực tiếp lĩnh mệnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành 4 nói lưu quang, 4 đạo ngất trời khí thế tuôn ra mọc lên. Trực tiếp hướng về Bành Thành lao đi. Không tốt, 4 cái vũ vương cảnh cường giả. Thủ tướng biểu tình đại biến, hoảng sợ không nói gì. Vũ vương cảnh cường giả, trọn đời gặp phải một cái đã là khó có được, nhưng hắn một lần gặp phải 4 cái, thậm chí có thể nói là 5 cái. Hắn làm sao không chỉ, làm sao không sợ, nổ pháo. Thủ tướng tức giận hét lớn, dầm dầm dầm, trên cổng thành hơn 100 cái nổ pháo đồng thời di chuyển. Phóng xuất ra hơn 100 chuôi phá giáp nổ pháo, hướng lên trời khung kích dạ 4 người đánh tới. Bất quá, bực này nổ pháo cuồng kích nhìn thanh thế kinh người, đối với 4 người mà nói lại là không đủ xem. Chém, diệt, 4 người giống giận, trong tay thần binh chợt di chuyển, phích lịch như lôi đình sợ vang thấu triệt hư không, bỗng nhiên chỉ trích, mang theo năng lượng thiên địa cuộn, xôn xao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cái kia bao phủ đầy trời nổ pháo bị mạnh mẽ đánh bay, mất đi vốn là lực công kích, biến thành đầy trời mảnh vụn rơi xuống. Một màn này cũng là đem trên cổng thành Tề quân hai mắt sợ đại ngao hoàng, để cho bọn họ nhìn thuộc về thần long lực lượng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Thành Lâu chỗ, lạnh lùng nói, chủ nhân, ta minh bạch. Ngao hoàng gật một cái lớn như vậy long đầu, loang loáng gian, long khu du tẩu khẽ động, theo bên ngoài long khu động tác, mây đen ở chân trời tràn ngập, từng đạo lôi đình ở bên trong trời đất hình thành, long từ mây, phong tòng hồ, long trụy cực hạn hóa mở ra, từng cổ một tinh túy tới cực điểm lực lượng ở trong miệng hội tụ. Lực lượng này ở hội tụ gian, trong thiên địa âm lãnh lực lượng dường như tìm được rồi người nhà. Điên cuồng hướng về ngao hoàng trong miệng hội tụ, ngao hoàng là một cái hắc long, chính là thoát khỏi thông thường thuộc tính ngũ hành ra thần long. Âm ập trúc tính, linh hồn thuộc tính, càng có thân là long tộc bản mệnh thần thông, phiên vân phúc vũ, long tức, băng lãnh chí cực long tức hội tụ hoàn thành. Thần long phun ra nuốt vào. Các tướng sĩ, nhanh né tránh, ngao hoàng giữ tợn bày ra sát khí một màn, làm cho trên cổng thành thủ tướng vô cùng hoảng sợ. Tuy là này thế giới người cũng chưa gặp qua thần long thần thông. Thế nhưng ở truyện ký trong truyền thuyết, đối với thần long ghi chép lại là vô cùng nặng nề. Thần long thổ tức, không có một ngọn cỏ, tấc không lưu, cường đại đến cực hạn, vạn dặm sẽ trở thành một mảnh tử vong đất khô cằn. Ba vị, chúng ta tránh lui nhất khác. Quỷ Ước Tử mỉm cười hướng về phía ba đồng bạn nói rằng, là vô cùng, khiến ta các loại, chờ, tất cả xem một chút đế quốc trấn quốc thần long cường đại. Bốn người ở cùng lúc né tránh không sáu ra, cũng ngay một khắc này, ngao hoàng nổi lên sức mạnh mạnh mẽ cũng cuối cùng đã tới. Vô tri lũ sâu kiến, tiếp thu đến từ bản long sự phẫn nộ a. Ngao hoàng giống giận, băng lãnh vô tình long nhãn nhìn quét trên cổng thành Tề quân. Loang loáng gian, long chủy ở giữa nổi lên băng lãnh điên cuồng thổ lộ. Xôn xao, dường như cửu thiên ngân hà vỡ đê, thiên thủy cỏ dại lan tràn. Vô cùng vô tận băng tinh lực để tiết hồng vỡ đê tư thế. Hướng về thành lâu chiếu nghiêng xuống, ở băng hàn long tức hiện thế nhất khắc. Trong thiên địa thật giống như bị này cổ lạnh như băng khí cơ tĩnh. Trên hư không khí lưu, không khí vốn là hư huyễn vô hình tồn tại, nhưng là tại bực này cực băng long tức dưới toàn bộ đông thành băng tinh. Trong thiên địa nhiệt độ ở nơi này long tức phía dưới. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống một số bai đu, hàn phong trận trận, băng lãnh dị thường. Vô tận long tức vỡ đê ở tại bành thành trên cổng thành. Chương 948, mở ra không gian chi môn vô tận long tức vỡ đê ở tại bành thành trên cổng thành. Toàn bộ trên cổng thành hình như là bị thiên địa thẩm phán. Bị băng lãnh tới cực điểm hàn băng trực tiếp đông lại. Hàng ngàn hàng vạn Tề quân dường như dừng lại giống nhau. Ngây người sững sờ chính mình trấn thủ chạm gác. Thân thể bị từng đạo băng lưu đông thành khắc băng. Cho dù là này bành thành thủ thành đại tướng. Ở nơi này thuộc về thần long cực độ long tức dưới, đều trở thành khắc băng, bị dừng hình ảnh biểu tình mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Tuyệt vọng không gì sánh được, chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế mạnh mẽ Tề quân, toàn bộ biến thành không tiếng động, toàn bộ thành lâu đã bị băng hàn ăn mòn. Vô luận là người, vẫn là trên cổng thành không sinh mạng vật, đều là rơi vào vắng lặng. Vô tri lũ sâu kiến, ngăn trở đế quốc đường, đó chính là ngăn trở bản long đường. Cho bản long chết đi. Ngao hoàng cao giọng gầm lên, ngang, một tiếng ngẩng cao long ngâm, hóa thành luận võ đạo võ kỹ năng sư hống công càng cường đại hơn âm ba lực. Hướng về tứ diện điên cuồng xẹt qua đi, toàn bộ trên hư không băng lãnh khí lưu lần lượt nghiền nát. Phía dưới đất nổi lên lạnh như băng mưa phùn, âm ba sở đến, mang theo kinh khủng nổi giận lực, đào nhưng hướng về thành lâu nghiền ép lên đi. Ken két, từng đợt vật thể tiếng vỡ nát. Đầu tiên là bởi vậy giới thượng đẳng thạch tài luyện tài chế tạo kiên cố thành lầu. Đủ để gượng chống võ tông đỉnh phong cường giả toàn lực công kích mà không phá nát. Nhưng là bị băng lãnh long tức đóng băng sau đó. Nội bộ kiên cố đã bị băng hàn ăn mòn. Âm ba một va chạm vào thành lâu. Một tiếng ầm vang. Cái kia kiên cố thành lâu nhất thời giống như là hơn 10 tầng cao cao lầu. Ầm ầm gian than sụp xuống. Trên đó bị đông thành tượng đá một số trên vạn Tề quân cũng là theo thành lâu sụp xuống rớt ngã. Xuống, làm ngã xuống trên mặt đất trong nháy mắt, hết thảy bị đóng băng Tề quân dường như búp bê giống nhau. Bị ném thành vụn băng, vạn chúng sinh cơ, không còn sót lại chút gì. Thần long đại nhân, không hổ là thần thú long tộc huyết mạch, quả thật là mạnh mẽ. Bực này long tức lực, võ tông đỉnh phong cũng đừng hòng đối kháng. Thần Long Đại Nhân mặc dù mới tương đương với võ tông cảnh giới, thế nhưng nó là long tộc cường đại, cũng là vũ vương cảnh cũng có thể chống đỡ một, hai, quỷ hiếp tử các loại. Chờ, vũ vương cảnh cường giả nhìn đã phá toái kiên cố thành lầu, không khỏi tán thán nói rằng, công vào trong thành, người chống cự, vô luận tề quân, vô luận bách tính, giết không tha. Lưu Biện lạnh lùng đảo qua đã mở ra bành thành, nhìn trong đó bị sợ mộng tề quân, khốc tiếng nói, bọn thần tuân chỉ, không có bất kỳ do dự nào. Bốn người hóa thành bốn nói lưu quang, trực tiếp hướng về trong thành tề quân lướt tới, mạnh mẽ chiêu số ở trong tay hội tụ, bốn đại võ vương cảnh cường đại, đủ để hủy diệt phương viên, mạnh mẽ thiên địa chi uy nhộn nhạo, trong thành tích trữ ở mấy trăm ngàn tề quân căn bản không có bất luận cái gì năng lực đối kháng. Trong nháy mắt tử thương vô số, bị vũ vương oai khuất phục, vô số người bị đánh ôm đầu tán loạn, chật vật ở trong thành tháo chạy. Hán quốc đánh tới, chạy mau a, Hán quốc người cùng Tần quốc người giống nhau, giết người không chớp mắt, chúng ta chết chắc rồi, mọi người chạy mau a. Bành thành chính giữa tề quốc bách tính thấy được đế quốc hung uy hàng lâm, hoảng sợ chạy thục mạng vô số kể. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bành thành biến thành một cái luyện ngục một dạng tồn tại. Không tuân theo đế quốc, giết không tha. Quỷ tử lạnh lùng vừa quát, trong tay tung hoành kiếm chỉ trích một số nói kiếm mang nuốt sống đếm không hết tề quân. Ba người kia cũng là chỉ trích lấy riêng mình sát khí, mất đi vô số tề quân. Bốn thần tuy mạnh, thế nhưng ở chiếm lĩnh thành trì phương diện cũng là còn cần người đặc biệt tới chấp hành. Lưu Biển nhìn trước mắt luyện ngục thành trì, trong lòng âm thầm thở dài, lại là có quyết ý, chấm cái này liền mở ra không gian chi môn, triệu hoán chủ giới đại quân hàng lâm, cũng tránh hảo ở biên cảnh từ từ hướng tề quốc mưu tính. Hấp dẫn tề quốc ánh mắt, chấm dắt bốn nước lớn sư trực tiếp đánh vào tề vương đều. Bắt giữ tề vương, Lưu Biển ánh mắt nhất định, ý niệm chuyển động theo, mở ra không gian chi môn. Lưu Biển trầm giọng hướng về phía hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, keng, che lấp giới này bổn nguyên ý thức dình, mở ra không gian chi môn. Hệ thống lập tức trở về thanh âm, ùng ùng ở hệ thống đáp lại nhất khắc. Vòng trời bên trên, một hồi chấn động thiên động thanh thế giật mình. Đó là cái gì? Bành thành bên trong, chạy thục mạng tề quân, tề nhân đều là mang theo khó tả hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn trời, ga một tiếng, nổ rung trời. Trên bầu trời hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái cự đại lỗ thủng. Vô cùng loạn lưu hơi thở xông tới, một đạo lóng lánh kim mang lớn đại môn hộ từ lỗ thủng ở giữa sợ hiện mà ra. Thiên thiên môn, trong truyền thuyết thông thiên chi môn, vô số bất minh sở dĩ tề nhân cao giọng la lên. Đây chính là liên thông đế quốc chủ giới không gian chi môn sao? Quỷ hiếp tử các loại, chờ, bốn nước lớn sư ở cùng thời gian ngừng lại đối với tề quân lục sát. Chỉ là chấn thủ bốn phương tám hướng, làm cho tề quân không thể tháo chạy, lấp lánh ánh mắt nhìn về phía trên hư không môn hộ. Mang theo ước mơ, mặc dù bây giờ bọn họ đã trở thành đế quốc nhị phẩm quyền thần, nhưng là đối với đế quốc chân chính hạch tâm bí mật, bọn họ vẫn chỉ là nghe thấy, cũng không có chân chính gặp qua. Cái này ngay cả thông chủ giới không gian chi môn chính là một không gian chi môn ở trên hư không lỗ thủng ở giữa kinh hiện phía sau, chấn áp vô số loạn lưu khí độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm hàng lâm ở tại đại địa bên trên, đem đại địa ầm ầm chấn động. Vê Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, bao la mà trang nghiêm quân uy hét lớn từ không gian môn hộ ở giữa kinh hiện truyền vang. Toàn bộ bành thành ở giữa, mấy trăm ngàn tề nhân đều ở đây các loại, chờ, quân uy hạ chiến hạt rẻ bất an. Hán quốc quân đội, chẳng lẽ muốn từ nơi này thiên môn ở giữa đi ra? Chẳng lẽ nói, Hán quốc là đến từ trong truyền thuyết thiên giới? Vô số tề nhân bất an nghĩ đến, càng phát hoảng sợ, đạp đạp đạp, chấn động thiên động đạp di chuyển tiếng, giáp trụ binh khí kim loại đụng minh, từng nhóm mang theo bao la khí thế chiến kỵ từ không gian môn hộ ở giữa bước ra. Ở nhiều tiếng nổi trống, nhiều tiếng trùng tiêu quân uy gào thét bên trong, 200.000 đế quốc chiến kỵ lăng liệt ở tại bành thành phía trước. Quân uy, hung uy, bình thiên rào rạt. Thần Trương Liêu, xuất đế quốc 200.000 tướng sĩ, nghe xong Hoàng thượng thánh dụ, dẫn đầu thống suất, đế quốc thượng tướng Trương Liêu, cung kính hạ tọa kỵ, quỳ lát đầy đất, đế quốc tướng sĩ, tham kiến Hoàng thượng tốt vương hào, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. 200.000 đế quốc tướng sĩ mang theo mãnh liệt trung thành, Hải Nạp hô lớn, quân Megatron động địa, từ lúc Lưu Biện xuất chinh phía trước, chủ giới liền điều động mấy đại thế giới nghìn vạn đại quân. Tùy thì chuẩn bị phái ra, tự nhiên mà vậy, ở không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, liền có đại quân đi qua đi tới, mà lần này công phạt Tề quốc, Lưu Biện không có ý định quá mức di chuyển can qua. Chỉ là điều tập 20 vạn đại quân, nhưng cũng là đủ để bốn đại võ vương cảnh cường giả, đủ để bằng được mấy chục vạn đại quân. Lần sau Lưu Biện tự thân, càng là 100 vạn đại quân cũng đừng hòng lưu lại Lưu Biện. Rất nhanh khống chế bành thành, người đầu hàng, bắt giữ, đánh vào huyết khế thạch, không đầu hàng giả, giết không tha. Lưu Biện băng lãnh hạ chỉ nói, bọn thần tuân chỉ. Trương Liêu cùng với 200.000 đế quốc chiến kỵ đồng thời đáp lại nói. Sau đó đứng dậy, 20 vạn đại quân chia làm mười mấy phương trận, hướng về bành thành nghiền tới. Chương 949, diệt yến chi chiến. 20 vạn đại quân hóa thành mười mấy phương trận, ầm ầm hướng về đã trở thành luyện ngục bành thành ép tới. Hạo hạo đáng đáng quân uy vô tình phát tiết, dường như tu la một dạng, ở bành thành Tề quốc quân dân đáy lòng chấn động, phản kháng đế quốc thiên uy giả, nên chạm, vứt bỏ binh khí người đầu hàng, có thể sống. Bốn nước lớn sư đứng lơ lửng trên không, cương khí điều động với yết hầu, tức giận hô lớn nói, mạnh mẽ âm ba dưới, toàn bộ bành thành trong vòng ngàn dặm đều bị tiếng này thế sở kinh. Đừng có giết chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý thần phục Đại Hán đế quốc. Bốn đại võ vương cảnh cường thế oai, đã đánh tan bành thành Tề quân đối kháng chi tâm. Không gian chi môn xuất hiện làm cho bành thành Tề quốc quân dân dẫn muốn truyền nói. Môn hộ ở giữa đi ra đế quốc chiến kỵ, càng là thật to chấn nhiếp tim của hắn. Thời cổ, đối với thần thoại quỷ thần nói đến đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt loại này tràn đầy huyền, bốn thất thất, huyễn cảm võ đạo thế giới. Từ không gian chi môn bước ra, bọn họ nhận định thiên môn đi ra. Chỉ có một cái khả năng, bọn họ chính là trong truyền thuyết thiên giới người, thiên giới chi binh. Bọn họ chính là phàm nhân, nơi nào còn dám đối kháng, hầu như chỉ là ở mấy hơi thở. Bành thành bên trong, mấy 100.000 Tề quốc bách tính, còn sót lại chừng 10 vạn Tề quân toàn bộ quỳ rạp xuống đất, chờ đợi lấy đế quốc chiến kỵ quản chế. Toàn bộ bát, Trương Lương lạnh giọng quát lên, là, 20 vạn đại quân chen nhau lên, đem trong thành hết thảy Tề nhân toàn bộ khống chế. Keng, gây ra nhiệm vụ, phá Tề đô, bắt giữ Tề vương xây. Thưởng cho tích phân 500.000, địa giai thượng phẩm công pháp, luyện binh sách, luyện bách chiến chi binh. Hệ thống keng minh thanh bỗng nhiên vang lên, lại là hiếm thấy tuyên bố nhiệm vụ. Xem ra, theo chấm công phạt thế giới đẳng cấp tăng cường, hệ thống phân phát nhiệm vụ tỷ lệ cũng là càng lớn. Có lần trước tuyên bố tụ tập cửu đỉnh nhiệm vụ cả kinh. Lúc này đây Lưu Biện biểu hiện rất bình thản, Lưu Biện tin tưởng, hệ thống tại sau này nhất định sẽ tuyên bố càng nhiều hơn nhiệm vụ cho hắn. Có nhiệm vụ, liền có thưởng cho, đối với hiện giai đoạn Lưu Biện đều là khó tả. Cửu đỉnh nhiệm vụ, thưởng cho tượng binh mã phương pháp luyện chế. Cái này ẩn chứa huyền bí tất nhiên vô cùng. Lưu Biện tình thế bắt buộc. Luyện binh sách, cùng luyện binh có quan hệ. Lưu Biện tự nhiên cũng giống như vậy. Tình thế bắt buộc. Trương Liêu, chấm mệnh người xuất lĩnh 200.000 chiến kỵ duy trì liên tục hướng Tề quốc nội bộ lướt vào. Tận khả năng tạo đại thanh thế, hấp dẫn Tề quốc ánh mắt. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi vào Trương Liêu trên người. Thần tuân chỉ, Trương Liêu cung kính lĩnh mệnh, bốn vị ái khanh, lập tức, Lưu Biện nhìn về phía bốn vị quốc sư, người sau bốn người lập tức hội ý, nhanh chóng tụ lại đến rồi Lưu Biện chu vi. Ngang, Ngao Hoàng phẫn nộ vừa quát, du động long khu, hướng về Tề quốc ở chỗ sâu trong phóng đi, bốn nước lớn sư chặt bạn tả hữu, tùy theo cùng nhau, thâm nhập đủ cảnh, mục tiêu. Phá Tề đô, bắt Tề vương, bắt giặc phải bắt vua trước. Lưu Biện ngược lại muốn nhìn một chút Tề vương bị bắt sau đó. Ngoại phái 800.000 Tề quân sẽ là như thế nào biểu hiện? Yến Ngức, Tương Bình Thành, Yến Ngức đệ nhị đại thành quận, được khen là Yến quốc đệ nhị vương đô. Trong thành kinh mậu xương vinh, bách tính giàu có, bản thân còn có lấy mấy chục vạn đại quân trấn thủ ở này. Mà hôm nay, ở nơi này Yến quốc đệ nhị vương đô trước. Đế quốc ngũ đường đại quân, tổng cộng đại quân 800.000, đã hợp binh một chỗ, tới nơi này tương bình trước thành. Khoảng thời gian này tới nay, ngũ đường đại quân anh dũng đoạt thành, đã đoạt lấy Yến quốc mấy chục tòa thành trì, tiêu diệt Yến quốc thủ quân số lượng hàng 100.000, Yến quốc ranh giới đã bị Đại Hán đế quốc chiếm đoạt 89/10. Mà Tương Bình Thành chính là Yến quốc vương đô cuối cùng một lớp bình phong. Có thể nói, một lần này lưỡng quân đại chiến chính là liên quan đến Yến quốc tồn vong. Đế quốc 80 vạn đại quân, ngũ đại thượng tướng khống chế chiến kỵ mà đứng. Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Lý Mục, phía sau đại quân cao chót vót vô cùng, trần liệt mấy trăm cái quân sự. Đế quốc đại quân chính phía trước, Yến quốc 80 vạn đại quân đế quốc xa xa đối lập nhau. Lưỡng quân đối lập nhau gian, sinh ra vô tận bao la, hoa lửa va chạm, Yến quốc thống binh đại tướng, Nhạc Nghị, Tần Khai, hai đại võ vương cảnh cường giả thống suất toàn quân. Có thể nói, lúc này đây đại chiến binh lực, hai nước chính là lực lượng ngang nhau. Bẩm báo đại tướng quân, Tề quốc đại quân bị Hán quân ngăn cản nhiều ngày, dự tính ngày mai lại có thể đến Tương Bình. Một cái Yến quốc thám báo cung kính nói, Hán quốc thực sự là quá giảo hoạt rồi. Dĩ nhiên biết được Tề quốc phái binh, tiềm nhập Tề quốc cảnh nội đánh lén. Tần Khai bực tức nói, lần này lưỡng quân tương đối một màn, nếu có Tề quốc 80 vạn đại quân tương trợ, như vậy kết quả lại bất đồng, 160 vạn đại quân đủ để nghiền ép Hán quốc. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tề quốc 80 vạn đại quân bị kéo lại. Đồng thời nhận được Hán quốc mai phục lúc, tử thương thảm trọng, trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh, mặc dù không có Tề quốc lực. Bọn ta cũng phải toàn lực ứng phó. Đại tướng Nhạc Nghị nghiêm mặt nói. Đại tướng quân nói cực chuẩn. Một trận chiến này, chúng ta cùng Hán quốc liều mạng. Yến ngút tướng lĩnh đều là tức giận nói. Nhìn Hán quốc hắc giáp đại chiến tràn đầy cừu hận. Nhạc Nghị, Đại Hán đế quốc thiên uy hướng. Không thể địch nổi, bọn người cũng là tuấn kiệt tài. Nếu như lính quân đầu hàng, bản tướng có thể đại biểu hoàng thượng, tha thứ tội của các ngươi. Yến vương cũng sẽ đạt được ta Đại Hán hoàng ở trên ân xá. Triệu Vân áo bào trắng bạch giáp, long đảm thương nơi tay, uy dung đứng trang nghiêm. Triệu Vân, ít nói nhảm, Yến quốc người không có hạng người sợ chết. Có loại, người liền phóng ngựa qua đây. Nhạc Nghị nắm chặt trong tay tướng quân kiếm, ánh mắt nhìn Đại Hán đế quốc quân sự, lại là có thêm một loại thương cảm. Thân là ta Đại Yến tướng sĩ, vì sao đi theo địch đối lập nhau? Nhạc Nghị trong lòng ai thán nói. Ở đại quân đế quốc tuyến đầu đại trận, cũng không phải là đế quốc chiến kỵ tướng sĩ vượt lên đầu mà đứng, mà là bị đế quốc bắt được Yến quốc hàng binh, chừng lấy 10 vạn trở lên. Có thể nói, các loại, chờ, đến đại chiến mở ra lúc, đừng mũi chịu sào chính là những thứ này Yến quốc hàng binh. Điều này cũng làm cho Nhạc Nghị vạn vạn không nghĩ ra. Hắn Yến quốc sĩ tốt đều là hào kiệt, tại sao lại bỗng nhiên đi theo địch, còn phản chiến tương hướng, nếu như thế... Bản đem không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Vân uy thanh vừa quát, loang loáng, nâng cao trong tay long đảm thương. Bạch Hổ quân đoàn ở đâu? Bạch Hổ quân đoàn ở chỗ này. 20 vạn đại quân trùng tiêu rít gào, dữ tợn dường như mãnh hổ xuống núi. Bạch Hổ chiến kỳ cao cao đứng vững. Thanh Long quân đoàn mà ở. Lữ Bố tùy theo giơ lên 31 phương thiên họa kích. Thanh Long quân đoàn ở chỗ này. 200.000 Thanh Long quân đoàn tướng sĩ bảo vệ xung quanh phi thiên chiếm đất Thanh Long chiến. Kỳ, tùy theo, Chu Tước quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn chiến kỳ, toàn bộ cao cao đứng vững, đế quốc ngũ đại từ Lưu Biện tự mình xây dựng quân đoàn. Ngoại trừ Trương Liêu Huyền Vũ quân đoàn bên ngoài, toàn bộ tới đứng trang nghiêm đi tới, quân đoàn nghe lệnh, vì đế quốc, đáng diệt cường địch, Triệu Vân vũ độc long đảm thương, bỗng nhiên về phía trước rung động, lưỡng quân tương đối trong không khí, chợt mọc lên một loại lạnh tịch vô cùng cảm giác đè nén. Cuồng phong gào thét. Mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc, giết, 800.000 đại quân đế quốc, giống giận, vô tình ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước Yến quốc đại quân. Cháy bùng gian, điên cuồng tập kích lao ra, đạp đạp, đạp đạp vô tận tiếng sấm đạp di chuyển, rung trời nhiếp địa, chương 950, cường giả chi chiến, Yến quốc có thể hay không tồn tại, liền xem trận chiến này. Nhạc Nghị, Tần Khai nắm thật chặt trong tay binh khí. Mặc dù thân là vũ vương cảnh chiến tướng, thế nhưng tại bực này thương mang kiềm nén dưới, trái tim đều là điên cuồng nhảy dựng lên. Hán quốc cường đại, ta Yến quốc cũng sẽ không rơi vào hạ phong. 800.000 Yến quân có thể chính mình cổ động nói. Đại tướng còn khẩn trương, càng chưa nói những thứ này dưới tiểu binh tiểu tướng, bị bực này kiềm nén sợ. Bọn họ từng cái đều vô ý thức siết chặt binh khí. Hai mắt mang theo dứt khoát chịu chết, nghênh chiến, Nhạc Nghị. Tần Khai hai đại võ vương cảnh yến tướng, đồng thời chỉ trích trong tay tướng quân kiếm, phẫn nộ hô lớn nói, giết, 800.000 yến quân, từ các loại binh chủng hợp thành, bao hàm trọng kỵ binh, khinh kỵ binh chờ, các loại, trong đó hơn phân nửa đều là tiên thiên cảnh vũ tu. Chính là yến quốc tối cường tinh nhuệ, mà đại hán đế nước quân đội, ngoại trừ công phạt yến quốc bắt được 10 vạn hàng binh bên ngoài. Còn lại đều là đế quốc khóa giới mà trước khi chiến kỵ đại quân, đều là kinh khủng khủng long đại quân. Ầm ầm, lưỡng quân điên cuồng vọt tới trước, một cái hô hấp, 10 cái hô hấp khám xuống, vô cùng màu đen đại quân, màu đỏ yến 17 quốc đại quân, ở một cái làm cho thiên địa cũng vì đó bất động thời gian ngừng. Ầm ầm bộ dạng đụng vào nhau, kim qua thiết mã, trùng tiêu động địa một tiếng va chạm chi minh, huyết cùng thịt dẫm đạp, chân chính huyết nhục va chạm. Lưỡng quân trước nhất tiên phong một khi chạm vào nhau, nương theo tiếng kêu thảm thiết, nộ hào, ngàn vạn đạo sinh cơ trong nháy mắt niết diệt ở tại thế gian. Lưỡng quân tuyến đầu, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, tầng tầng tê liệt ngã xuống, vĩnh viễn chôn ở cái này mảnh nhỏ thổ địa bên trên. Vô số huyết nhục thân thể ở chiến tranh cự thú gót sắt dưới, bị đạp thành thịt vụn, sinh cơ vô tồn. Đại quân đế quốc, lính tiên phong chính là 10 vạn hàng binh. Dung mãn làm con cờ thí tồn tại, mà ở pháo hôi phía sau đoan, đó là thuộc về đế quốc chân chính tinh nhuệ chiến kỵ. Bạo Long chiến kỵ, được khen là chỉ lần này với bá vương Long cự khu. Ở trong mắt của bọn nó, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, tất cả đều là có thể ăn, trà đạp con kiến hôi, khẽ động vừa rơi xuống gian, một cước có thể mang một số tên địch nhân đạp thành thịt nát, đem địch nhân đạp thành thịt vụn. Bạo Long chiến kỵ đại tướng Mã Đại gầm lên, trong tay binh khí chỉ trích không ngừng, ngồi xuống Bạo Long linh tính 10 phần nhảy lên, ầm ầm hướng về quân địch dẫm đạp đạp qua, trong nháy mắt bị có vài chục cái quân địch thảm chết ở Mã Đại thủ hạ. Giết, thấy đại tướng như vậy hung uy rào rạt, Bạo Long chiến kỵ các tướng sĩ càng là vẫn duy trì tuyệt đối băng lãnh. Hướng về quân địch điên cuồng thao tập sát, vạn chúng Bạo Long đột tiến đạp di chuyển, thuộc về cự thú dẫm đạp quay, cùng chiến kỵ tướng sĩ dưới sự phối hợp. Ngay cả là tiên thiên cảnh yến quân đều khó ngăn cản hung uy. A, địch nhân vô tận hét thảm, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn yến quân bị dẫm đạp thành thịt nát. Chư vị tướng quân, đánh tan quân địch. Triệu Vân nhìn chung quanh bốn phía, nộ quát một tiếng, sau đó khống chế ngồi xuống chiến kỵ bá vương Long, về phía trước đạp sông đi. Đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, rất nhiều đại tướng giống giận, điên cuồng tập kích lao ra. Bá đạo hung ác bạo ngược sát khí ở trên tay bọn họ thần binh hội tụ, điên cuồng hướng về quân địch chỉ trích chém ra, từng tầng một bạo ngược năng lượng quang huy tốc biến, không không mang đi địch quân sinh cơ. Thần cung doanh, bắn cung, Hoàng Trung nộ quát một tiếng, giơ cao trong tay Tu La chiến đao, kiệt lực vung lên xích, nửa bước vũ vương cảnh thực lực, một đao chém rụng, mạnh mẽ bạo ngược đao mang phá không mà liệt, chém nát trận trận hư không thiên địa. Trực tiếp chém dụng mấy ngàn yến quân, một đao bắt đầu, liền đem lệnh, khiến, lúc đầu, 50.000 thần cung doanh tướng sĩ đứng nghiêm bước tiến. Trong tay cùng với bộ dạng vấp tương sinh đích cung tiễn giơ lên thật cao. Dương cung cài tên, nâng lên 45 độ, khóa được phía trước rậm rạp chằng chịt yến quân, giết, bỗng nhiên, phẫn nộ vừa quát, 50.000 nhánh phá giáp tiễn tạo thành bao phủ bầu trời gió giật vũ tiễn. Hướng về yến quân tứ lướt tới. Thả mắt nhìn đi, trên hư không đã bị dày đặc như châu chấu vũ tiễn bao phủ. Hiu hiu hiu vô tận âm thanh phá không, chiếu xuống yến quân trong đại trận, dường như Tu La sát khí khuynh tiết, nhất phiến phiến thảm tử huyết bạc, tụ hút đại trận, bao phủ phương viên mấy trăm dặm trên chiến trường truyền ra trận trận rung trời rít gào. Đại Hán đế quốc quân sự, vô số đại tướng đứng trang nghiêm cầm nhận mà đứng, vô số tướng sĩ trong thân thể khí huyết lực hướng về mỗi người thống binh đại tướng hội tụ. Chém, mấy trăm đại tướng đồng thời chỉ trích trong tay thần binh. Mấy trăm đạo lóng lánh huyết hồng quang mang năng lượng quang nhận hướng về yến quân chỉ trích chém. Xuống, mỗi nhất kích lực lượng đều không thua gì võ tông cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Bực này bằng bạc chi cảnh tạo thành thanh thế dường như thiên địa rung chuyển. Đại địa chấn động mãnh liệt, vô số yến quân năm niễn diệt ở tại khí huyết chi nhận lục sát phía dưới. Hán quốc, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nhạc Nghị tức giận vừa quát, hai chân kẹp một cái, ngồi xuống chiến mã bị bên ngoài trực tiếp kẹp chết, Sau đó Nhạc Nghị trực tiếp đang đứng ở trên bầu trời. Về phía trước đại quân đế quốc lướt tới, trong tay đem quân kiếm điên cuồng ngăn, kiếm động, thiên địa linh khí tuôn ra tới, trên thân kiếm năng lượng lóng lánh, bỗng nhiên chỉ trích chém ra, oanh hư không ầm vang không ngừng, một đạo giết cướp thiên địa kiếm mang hướng về đế quốc tướng sĩ đỉnh đầu chém dụng. Vũ vương cảnh cường giả toàn lực nhất kích, cho đế quốc tạo thành thương vong cũng là khó có thể tính toán. Đại ca, ta cùng kề vai chiến đấu, nhìn Nhạc Nghị đại phóng hung uy, Tần Khai cũng là mang theo lạnh lùng, bay lên trời, thân hình xoay tròn, kiếm mang như phong bão khuấy động, ở đế quốc chiến kỵ tứ lược, lấy vũ vương cảnh thực lực, khi dễ ta đại hán tiểu binh tiểu tốt, cũng thực sự là được rồi. Đang đứng ở trung quân trên Lý Mục chứng kiến Nhạc Nghị, Tần Khai hướng về phía đế quốc phổ thông tướng sĩ xuất thủ. Nhất thời mắt lạnh đông lại một cái, tung người một cái, trực tiếp hướng về Nhạc Nghị lướt tới, trong tay thần binh hướng về phía Nhạc Nghị mạnh mẽ đánh tới. Ngăn trở hắn tiếp tục lục sát đế quốc tướng sĩ, Lý 510 mục, ngươi vốn là triệu tướng, Hán quốc đối với ngươi triệu quốc có xâm lấn chi hại, vì sao còn thuần phục Hán quốc? Nhạc Nghị cùng Lý Mục ngạnh bính một cái, lập tức tốc biến lui người ra, dùng một loại giọng chất vấn khí quát, giờ này ngày này, đã không triệu quốc Lý Mục, chỉ có Hán quốc Lý Mục, ngươi giết ta ta đại Hán tướng sĩ, chính là giết Lý Mục huynh đệ, Lý Mục định không buông tha ngươi. Lý Mục không nhìn Nhạc Nghị xúi dục, trên người vũ vương tam trọng thiên khí thế liên tục tăng lên. Làm đến rồi, lần nữa hướng về Nhạc Nghị công tới, phản quốc chi thần, bản tướng chơ chẽn ngươi. Nhạc Nghị chào phúng một tiếng, khí thế nhất bạo, lấy không kém chút nào Lý Mục thực lực, nghênh liễu thượng khứ, đã từng triệu quốc đại tướng quân, đối chiến yến quốc đại tướng quân, Lý Mục đối với Nhạc Nghị, cũng là khó được một màn rầm rộ. Hôm nay, bản tướng muốn chém ngươi, đặt bản tướng bước vào vương giả cảnh. Triệu Vân ở yến quốc trong đại quân xuyên tới xuyên lui, hóa thân tu la sát thần, chỗ đi qua như vào chỗ không người, chỗ đi qua liền trở thành luyện ngục huyết hải. Cảm nhận được Tần Khai tứ lược sát khí, Triệu Vân vẻ mặt giận dữ vừa hiện, trực tiếp đang đứng ở không, hướng về bên ngoài lướt tới, gắng gượng chắn Tần Khai trước người, chính là võ tông cảnh đỉnh phong, cảnh dám cùng bản tướng đối kháng, muốn chết. Đột nhiên tới một đạo thân ảnh, chặn Tần Khai công lược xuống chiêu số, điều này làm cho Tần Khai có chút không vui. Chương 951, thần thú hiện thân, thiên địa kinh. Tần Khai gầm lên, hung ác độc địa xảo quyệt, một kiếm mang theo rộng lớn đánh giết tư thế, hướng về Triệu Vân mạnh mẽ đánh tới. Vũ vương cảnh cường giả, không có một người yếu, một kiếm này mang lực lượng, đủ để đem thông thường võ tông cảnh cường giả chém chết trăm ngàn lần. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Triệu Vân cũng không phải là thông thường võ tông cảnh, mà là một cái đan điền ngưng tụ cương khí, nửa chân đạp đến vào vũ vương cảnh tồn tại. Lúc này đây, Triệu Vân muốn đạp Tần Khai thi thể, tấn thăng đến vũ vương cảnh. Long thương, bạo phát, Triệu Vân một chữ một cái quát khẽ lấy, đan điền chính giữa cương khí xen lẫn còn chưa triệt để chuyển hoán chân nguyên bỗng nhiên điều động. Tùy theo, cánh tay ra trì cả người lực lượng, long đảm thương đâm một cái mà ra, dốc hết sức phía dưới, một cái màu vàng thương long từ long đảm thương bên trên điên cuồng tập kích lao ra. Kim long qua, nghiền nát tầng tầng hư không khí tầng, hướng về Tần Khai tàn nhẫn lướt tới. Cương khí lực, nửa bước vũ vương. Tần Khai sắc mặt cứng lại, nhìn cái này xông tập kích mà đến kim long, cảm nhận được trong đó ý uy hiếp, đáng tiếc như thế vẫn chưa đủ. Ngưng huyết kiếm, Tần Khai quát lên một tiếng lớn, khí thế gào thét chấn động hư không, một kiếm lực lóng lánh bên ngoài trong thân thể mạnh mẽ huyết khí, huyết hồng kiếm xà du đãng vòm trời, biến hóa hàng trăm 833, trực tiếp hướng về kia sắc bén kim long đánh tới, làm cái kia kim long cùng cái này hàng trăm huyết hồng du xà chạm vào nhau. Hư không chấn động, năng lượng quang huy hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lập tức tiêu tan rừng, giữa lẫn nhau, dĩ nhiên trung hòa ra, một hiệp va chạm. Lực lượng ngang nhau, bản tướng nói qua, người chính là bản tướng bước vào vũ vương cảnh đá đặt chân. Triệu Vân mang dùng súng mà đứng, hung thần canh kim chi khí lóng lánh quanh thân, nhìn chằm chằm Tần Khai, dường như xem con mồi giống nhau. Ngươi có bản lãnh đó lại nói, đón thêm bản tướng một kiếm. Tần Khai suy chi dĩ tị hừ một cái, thân hình di chuyển, lần nữa hung hăng hướng về Triệu Vân cướp đánh tới. Bách điểu triều phượng, Triệu Vân gầm lên. đan điền 1/4 năng lượng điều động, kim long sau đó, từ canh kim chi khí hiển hóa kim phượng lần nữa ở quanh thân phơi bày. Loang loáng một thương, trăm con kim phượng mang theo khí tức hủy diệt, tiến lên đón Tần Khai, rầm rầm rầm thân hình của hai người ở trên hư không nhanh chóng đổ vào. Trong khoảnh khắc, va chạm mấy trăm cái hiệp, mạnh mẽ va chạm năng lượng tứ lược đến rồi trên mặt đất, tạo thành một mảng lớn thương vong. Triệu Vân lấy nửa bước vũ vương cảnh thực lực và Tần Khai ngạnh bính, cư nhiên không chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại thì Tần Khai ngược lại có chút cấp nhãn, một trận chiến này, người không chết thì ta phải lìa đời. Tần Khai hai mắt hiện lên kiên quyết, tinh huyết, thiêu, cả người huyết khí tốc biến toát ra, vũ vương nhất trọng thiên khí thế chợt tăng trưởng mấy lần, đạt tới vũ vương nhị trọng thiên đỉnh phong. Chết! Tần Khai một kiếm chỉ trích mà ra, trực chỉ Triệu Vân Môn. Người sau bỗng nhiên trốn một chút, thế nhưng đối mặt đột nhiên tới một kiếm, cũng là cắt đứt xuống Triệu Vân một luồng hắc phát, trên mặt đẹp trai sinh ra một cái rõ ràng vết máu. Thiêu đốt tinh huyết, tự tổn võ giả căn bản, dù cho ngươi có thể đủ chiến thắng bản tướng, ngươi cả đời này cũng coi như phế đi. Triệu Vân lắc mình lui nhanh, chào phúng nói, cho dù là chết, bản tướng cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Tần Khai phẫn nộ gầm thét, thừa lúc thân thể tăng vọt lực lượng, lần nữa hướng về Triệu Vân truy kích công tới. Ngươi có thiêu đốt tinh huyết phương pháp, bản tướng thân là Đại Hán đế quốc bên trên đem, như thế nào lại không có mạnh mẽ phương pháp? Triệu Vân âm lãnh cười, đối với sợ bắn mà đến Tần Khai coi như không thấy. Thần thú bạch hổ, Triệu Vân khuôn mặt bao la trang nghiêm, một tay đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết. Bỗng nhiên, đế quốc bạch hổ quân đoàn trung tâm, cái kia hiện ra ở dự tận bạch hổ chiến kỳ bỗng nhiên ở không gió dưới tình huống, bỗng nhiên phiêu động, giống một tiếng chấn động thiên động tiếng gầm gừ truyền khắp cái này, bao phủ mấy trăm dặm trên chiến trường. Vô luận là đế quốc tướng sĩ, vẫn là yến quốc đại quân đều bị cái này rít lên một tiếng sở kinh. Thần thú bạch hổ, chiến trường vang lên vô số kinh dị âm thanh, chỉ thấy bạch hổ chiến kỳ chỗ, đón chiến kỳ phiêu động, trong thiên địa canh kim chi khí tranh tiên hội tụ, chiến kỳ thả ra vô số đạo canh kim quang mang. Khi này vô số quang mang hội tụ vào một chỗ, một đầu đồ sộ gần như trăm trượng bạch hổ đột nhiên hiện ở thế. Thần thú BGDF, đây là thần thú bạch hổ. Hán quốc đến tột cùng là cái gì thế lực? Có thần long, có thể triệu hoán bạch hổ. Bạch hổ xuất hiện, yến ngút đại quân sợ đến sợ vỡ mật, vô cùng hoảng sợ, giống, bạch hổ hét giận dữ lấy. Lãnh duệ vô tình hai mắt nhìn quét đại địa bên trên, trực tiếp nhắm vạn thiên yến quốc đại quân. Chợt, từ thiên khung trên hư không, bỗng nhiên hướng về cả vùng đất hạ xuống, trăm trượng thân hình hầu như bao phủ 10.000 thước, bốn con hầu như ngưng kết thực chất cự trảo vừa rơi xuống. Trong khoảnh khắc mấy nghìn yến quân bị dẫm đạp mà chết. Chậm rãi khẽ động gian, trên người có thể nói vô cùng kiếm khí canh kim chi khí sao động. Lại có mấy ngàn yến quân bị sinh sôi tiêu diệt chết. Bây giờ đế quốc đã đạt tới hoàng triều trung phẩm tình trạng. Quốc vận nồng hậu. Quân đoàn thần thú đã không chỉ là có thể gia trì toàn quân chiến lực, càng là có thể hiện ra thần thú thân, đoạn trong thời gian hơi lớn quân mà chiến. Ha ha ha, thần thú tương trợ, đế quốc tất thắng, giết, nhìn bạch hổ hung lệ sát khí, yến quân can đảm sợ hãi, thế nhưng đế quốc tướng sĩ đích sĩ khí cũng là bỗng nhiên kéo lên mấy lần. Điên cuồng đánh tới quân địch, trong lúc nhất thời, quân địch căn bản không có sức phản kháng, chỉ có một chút chống đỡ lực. Thần thú bạch hổ, cùng Lý Mục đối kháng Nhạc Nghị, cùng Triệu Vân đối chiến Tần Khai đều là biểu tình trầm xuống. Ngưng mắt nhìn ở ngay trong đại quân tứ lược bạch hổ. Có một loại không nói ra được ghen ghét, thần lực ra thân, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, cao giọng hô, trong nháy mắt, ngang, bạch hổ một tiếng hét giận dữ, âm ba rung trời, trực tiếp đánh chết chung quanh quân địch, thân thể to lớn bên trên, tán bắn ra mấy trăm ngàn đạo kim quang. Trong đó lớn nhất một đạo hướng về Triệu Vân phi đi, trực tiếp sáp nhập vào Triệu Vân trong thân thể, còn lại những cái này thật nhỏ thì là tranh tiên hướng về bạch hổ quân đoàn tướng sĩ dung nhập đi. Qua, đây chính là thuộc về bạch hổ thần thú lực, làm cho thần thú lực hòa tan vào thân thể, Triệu Vân bản vương chỉ là nửa bước vũ vương cảnh khí thế chợt tăng vọt. Vũ vương nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tam trọng thiên, chọn kéo lên tam trọng thiên, mà bạch hổ quân đồ các tướng sĩ đạt được thần thú lực gia thân, thực lực hầu như đều leo thang hơn hai lần, tiên thiên nhất trọng thiên tăng đến tiên thiên nhị trọng thiên, vũ hồn nhất trọng thiên tăng. tăng đến Vũ Hồn nhị trọng thiên, Võ Tông nhất trọng thiên cũng tăng đến Võ Tông nhị trọng thiên. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt đề thăng, sẽ không thái quá kéo dài, thế nhưng ở nơi này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, nhưng lại như là cùng trăm vạn quân đầy đủ sức lực viện trợ. Ha ha ha, thần thú lực gia thân, giết sạch quân địch, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ đạt được thần thú lực gia thân. Thực lực kinh thiên, bỗng nhiên đáng giết đi. Tử Long lúc này đây sắp sửa vượt lên đầu đột phá đến Vũ Vương cảnh. Lữ Bố, Hoàng Trung chờ thêm đem nhìn khí thế khoe khoang Triệu Vân. Cười nói, chúng ta cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Tùy theo, mấy đại thượng tướng nhìn nhau cười, đều có giống nhau quyết định. Thần thú Thanh Long, hiện thân. Thần thú Chu Tước, hiện thân. Thần thú Kỳ Lân, hiện thân. Chương 952, chảm sát Vũ Vương. Ba tiếng phẫn nộ rít gào. Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử từ ba đại thượng tướng, từng cái đều là khuôn mặt trang nghiêm, mang theo bao la khí độ, mỗi người đều đánh ra một loại huyền ảo ấn quyết. Ở ấn quyết đánh ra sau đó, dường như hiệu triệu, Thanh Long chiến kỳ, Chu Tước chiến kỳ, Kỳ Lân chiến kỳ, đều là tản ra trăm trượng quang huy, thuộc về các đại thần thú vốn có thuộc tính quang mang chớp diệu thiên khung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên đều bị thuộc về thần thú quang mang bao phủ. Ngang, Thanh Long trên chiến kỳ, thanh mộc thuộc tính, nhu hòa mà mang theo một loại tà mộc thanh quang lóng lánh. Một cái tiếp cận trăm trượng Thanh Long từ chiến kỳ ở giữa bay vút mà ra. Cự đại mà thon dài, mạnh mẽ mà cường đại Long khu kinh hiện hậu thế. Một đôi lạnh như băng mắt rồng nhìn quét chúng sinh. Minh, Chu Tước trên chiến kỳ, hỏa thuộc tính quang huy lóng lánh. Vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường ở trên nhiệt độ ở bỗng nhiên kéo lên mấy lần. Cực nóng không gì sánh được. Một đầu hỏa hồng, cả người xen lẫn hỏa diễm quang huy. 577, Chu Tước từ chiến kỳ làm bên trong bay ra, giống như hủy diệt thế gian thần thú. Giống, Kỳ Lân trên chiến kỳ, thổ thuộc tính nặng nề quang huy chói mắt vô cùng. Mới vừa hiển hiện, trên chiến trường trọng lực trong nháy mắt kéo lên, tựa như thân thể tất cả mọi người đều trở nên đần nặng. Bị mấy vạn cân cự sơn sở nghiền ép, giống, xem cùng với chính mình đồng căn đồng nguyên thần thú đồng bọn xuất hiện. Bạch Hổ cũng là hưng phấn gào tiêu một tiếng, còn lại tam đại thần thú chứng kiến, cũng là tranh tiên hét giận dữ, hấp dẫn lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên đều bị thần thú tiếng giống giận dữ sở che đẩy. Chỉ là trong nháy mắt, đế quốc ngũ đại quân đoàn, ngũ đại thần thú trong đó chi bốn, toàn bộ hiện thân, thần thú Thanh Long Chu Tước Kỳ Lân, ta chúng ta đến tột cùng đang cùng cái gì quốc gia đối chiến. Thần thú tương trợ, thiên mệnh quốc gia ta chúng ta thực sự biết là đối thủ sao? Vô số yến quân vẻ mặt cầu xin, nhìn lấy thiên khung bên trên uy thế tràn trề thần thú. Khổ sáp không gì sánh được, thần thú Bạch Hổ xuất hiện, đã đánh tan bọn họ vốn là sĩ khí. Như vậy lại tam đại thần thú xuất hiện, bọn họ thật là không lời chống đỡ. Tuyệt vọng, hoảng sợ, các loại tâm tình, thần thú lực, gia thân, ba đại thượng tướng đồng thời phẫn nộ quát. Huyền ảo ấn quyết lần nữa đánh ra, ngang, tam đại thần thú đồng thời rơi vào đại địa bên trên. Dẫm đạp vô số yến quân, thần thú khu bên trên đột nhiên thả vô cùng vô số đạo quang mang. Hướng về mỗi người quân đoàn chính giữa tướng sĩ rơi đi. Chu Tước quân đoàn được thần thú lực gia trì, lực lượng tăng vọt, trong cơ thể năng lượng càng là cụ bị hỏa thuộc tính. Thanh Long quân đoàn được thần thú lực gia trì, làm cho lực lượng tăng vọt đồng thời. Năng lực khôi phục cũng là tăng vọt, Kỳ Lân quân đoàn để cho dưới trướng quân đoàn tướng sĩ phòng ngự đột nhiên tăng. Ha ha ha, xích sát quang quân địch, ngoại trừ đại quân đế quốc thu nạp yến quốc hàng binh. Chân chính quân đoàn tướng sĩ toàn bộ bị thần thú lực gia thân. Thực lực tăng vọt, để cho bọn họ hung uy càng sâu. Tần Khai có Tử Long đối phó là đủ rồi. Bản tướng đi trợ lý mục tướng quân, còn như hai vị tướng quân, liền đem yến quốc tướng lĩnh toàn bộ chém a. Lữ Bố cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, lòng tin vô cùng, duệ nhãn đảo qua, Huy Thanh nói, Phụng Tiên nói cực chuẩn, hai đại thượng tướng gật đầu, chia mà phát động, hướng về yến quốc đại quân lao đi, khẽ động, lục sát vô số, Lý Mục tướng quân, bản tướng tới giúp ngươi, Lữ Bố hét lớn, phương thiên họa kích như du long mà phát động, hướng về Nhạc Nghị lao đi, tới tốt lắm, Lý Mục cười lớn một tiếng, gia tăng đối với Nhạc Nghị thế tiến công. Lý Mục, lấy nhiều khi ít, ngươi sao như vậy đê tiện, cảm thụ phía sau chảy sát khí, hai mặt thụ địch, Nhạc Nghị biết vậy nên phẫn nộ, Chết, Lữ Bố phát sau mà đến trước, Thao Nhạc Nghị phía sau lưng ổ đâm tới. Không tốt, Nhạc Nghị cảm giác được không ổn, vội vàng huy kiếm hướng về phía sau một đỡ. Đinh một tiếng, khó khăn lắm chặn cái kia đoạt cướp một kích. Thế nhưng Lý Mục lại không có đình chỉ động tác. Trên chiến trường không có đê tiện không phải đê tiện, chỉ có thắng bại. Lý Mục cười lạnh một tiếng, một kiếm lấy Hoành Tảo Thiên Quân tư thế hướng về Nhạc Nghị quét tới. Két thử một tiếng, trực tiếp ở Nhạc Nghị trên người lộ ra một vết máu đỏ sẫm. Đánh Nhạc Nghị hướng phía dưới ngược lại ngã xuống tới. Mặt đối với hiện tại hai đại võ vương cảnh cường giả thế tiến công, Nhạc Nghị khó tránh khỏi chống đỡ không được. Mà ở bên kia, đối mặt Triệu Vân tăng vọt khí thế, Tần Khai biểu tình ngưng trọng, nhưng cũng không dám lại hướng phía trước vậy hung mãnh công kích. Làm sao? Khiếp đảm sao? Nếu như thế, ngươi không động thủ, vậy bản tướng liền động thủ. Triệu Vân đông lạnh cười, lòng đảm thương ở trên tay múa ra mấy đóa thương hoa. Mỗi một đóa rực rỡ mà sắc bén, mấy đóa thương hoa mang theo mất đi khí thế, hướng về Tần Khai đoạt đánh giết đi. Ở thương hoa đãng xuất trong nháy mắt, Triệu Vân thân hình di chuyển, lòng đảm thương tuột tay mà ra, hướng về Tần Khai đột đâm tới. Bản tướng biết khiếp đảm, ngươi dùng bực này phương pháp tăng thực lực lên, tất nhiên có lỗ thủng, bản tướng hôm nay nhất định phải chém ngươi. Tần Khai nộ rên một tiếng, đè lại trong lòng tâm thần bất định, kiếm động, khoảng cách chém chết này mấy đóa sắc bén kiếm hoa, nhưng là đối mặt cái kia đánh bất ngờ, mang theo điên cuồng lệ tư thế long đảm thương, Tần Khai lại không thể không thận trọng mà đợi, điều động toàn thân cương khí, toàn bộ gia trì ở thân kiếm âm thanh, chợt mạnh mẽ đánh tới, đinh một tiếng, chói mắt hỏa quang vừa tung tóe, mũi kiếm cùng long đảm thương hung hăng đụng vào nhau, giằng co ở tại trên hư không. Cho rằng ngăn trở long đảm thương là đủ rồi sao? Triệu Vân thân hình đột tiến, một bước di chuyển, liền đi tới giằng co không nghỉ hư không phía trước, thế nhưng bộ mặt biểu tình cũng là lộ ra lạnh ý. Bạch hổ ấn, tay trái bỗng nổi lên bạo ngược năng lượng, một cái phiên bản thu nhỏ bạch hổ ở lòng bàn tay như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe bạch hổ giống giận hí, hư không chấn động, Triệu Vân một trường oanh sát mà ra, bạch hổ xuống núi. Lấy mênh mông cuồn cuộn vô cùng tư thế, hướng về Tần Khai ngực hung hăng ấn đi qua, hầu như không trở ngại chút nào, cuồn cuộn hung lệ trực tiếp đánh sẽ tại Tần Khai hung thang bên trên. A, Tần Khai thống khổ vừa gọi, lên tiếng trả lời vừa vang lên, đánh máu thịt của hắn sắp vỡ, lộ ra bạch cốt âm u, thân thể cũng là mất đi lực lượng giống nhau, cầm kiếm bàn tay to mềm nhũn, mất đi ném kiếm lực lượng, đại kiếm trực tiếp rơi xuống. Long đảm thương lại không một tia trở ngại, hướng về Tần Khai ngực tàn nhẫn đâm tới. Phốc thử một tiếng, Tần Khai nhục thân trực tiếp bị long đảm thương bực này thần binh đâm vào 53 thông thấu. Huyết dịch đổ vọt tới, sinh cơ trong nháy mắt liền cạn kiệt, liên đới lấy long đảm thương, hướng về phía sau hư không ngược lại ngã xuống đi ra ngoài. Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Triệu Vân thân hình khẽ động, trực tiếp cầm long đảm thương cái bá súng. Mắt lạnh nhìn bị long đảm thương đâm thủng Tần Khai, hừ lạnh nói, ngươi ta. Tần Khai dùng rằng thân thể, ý đồ có nữa phản kháng, có thể hàng loạt tĩnh mịch tịch quyền, nói còn đến không kịp nói ra, sinh cơ liền trong nháy mắt mất đi, trực tiếp chết thảm. Tần Khai tướng quân, chứng kiến Tần Khai chết thảm, Nhạc Nghị kinh hô một tiếng, không biết làm sao, cùng chúng ta đối chiến, còn dám phân thần. Lý Mục một kiếm di chuyển, mang theo sắc bén kiếm mang, chỉ trích, trong chớp mắt bao phủ Nhạc Nghị toàn thân, Lữ Bố tùy theo hô ứng, phương thiên họa kích hóa thành tàn nhẫn lệ mang, cùng Lý Mục cùng nhau, trước sau giáp công, chương 953, thiên ngoại tới vật Lý Mục chính là Vũ Vương Tam Trọng Thiên Cường Giả. Mà Lữ Bố ở thần tú lực ra thân phía sau, cũng là từ nửa bước Vũ Vương tăng lên đến rồi Vũ Vương Tam Trọng Thiên. Đối mặt hai đại đồng cấp cường giả thế tiến công, Nhạc Nghị đã không có hồi thiên chỗ trống. Cho dù là chết, bản tướng cũng kéo các ngươi đồng thời đệm lưng. Nhạc Nghị cảm thụ cái này các loại, chờ, tử vong nguy cơ, trên mặt đã không có cầu sinh chi niệm, chỉ có một cỗ điên cuồng màu sắc. Tùy theo, trống trên thân thể đã là vết máu thật mệt mỏi đau xót. Mạnh mẽ vận chuyển công pháp, thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, đồng thời phản chi vận chuyển trong cơ thể toàn bộ cương khí. Ta muốn cho các ngươi cùng nhau vì đại yến chôn cùng. Nhạc Nghị giữ tợn cười lớn. Thân thể cấp tốc bành trướng, bạo ngược năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hư không đều bị này cổ bạo ngược rung động bất ổn. Một ngày bạo phát, đủ để dự kiến phương viên gần 10.000 mét đều muốn rơi vào bôn hội. Tự bảo, vậy cũng không có đơn giản như vậy. Lữ Bố khịt mũi cười, cho Lý Mục đánh một cái ánh mắt. Lý tướng quân, nổ nát hắn đan điền, làm cho hắn liền tự bảo đều không thành được. Minh bạch, Lý Mục cao giọng đáp, lúc đầu đánh thẳng Nhạc Nghị mặt kiếm thế bỗng nhiên biến đổi. Trực tiếp hướng về phía dưới vừa rơi xuống, hướng về Nhạc Nghị bụng dưới đan điền đánh bất ngờ đâm tới, 847 thấy vậy. Lữ Bố cũng là vội vàng cải biến họa kích thế tiến công. Mạnh mẽ cướp vừa qua, trực tiếp lướt về phía Nhạc Nghị phía sau lưng đan điền. Tự bảo oai, cho dù là đem Nhạc Nghị đầu lâu đánh bể đều khó ức chế. Muốn ngăn cản đích phương pháp xử lý chỉ có một, đó chính là nổ nát Nhạc Nghị đan điền, làm cho hắn tích góp năng lượng khuynh tiết hầu như không còn. Tự bảo sẽ gặp tự phá, không phải bản tướng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Nhạc Nghị biểu tình cứng đờ, nếm thử tránh né hai tướng hung hãn đột tiến, nhưng là bây giờ hắn bị bạo ngược năng lượng tập kích. Hắn căn bản không có nhúc nhích chỗ trống. Phốc thử xuyên thủng thân thể hai tiếng kích vang, Lý Mục một kiếm trực tiếp đâm rách Nhạc Nghị bụng dưới trước đan điền. Lữ Bố bén nhọn hỏa kích mang theo năng lượng ăn mòn từ sau đó bối đâm mà vào. Lưỡng cường lực lượng mạnh mẽ một khi mà phát động, bạo ngược năng lượng trực tiếp đem Nhạc Nghị đan điền phá hủy. Phốc, đan điền bị phá, trực tiếp Nhạc Nghị thân thể khí thế nhanh chóng giảm xuống. Cái kia tăng vọt thân thể cũng là nhanh gầy gò, sau đó vô lực ngã xuống rơi. Phụng Tiên, phải sống còn là muốn chết. Lý Mục lạnh như băng hỏi, đan điền bị phá, cái này Nhạc Nghị đã biến thành phế nhân, bắt giữ hiến cho hoàng thượng, đó là thuộc về bọn ta một cái công lớn. Lữ Bố lãng nhưng cười, tay khẽ động, lòng bàn tay BFA hiện lên trận trận phi nhanh năng lượng, trực tiếp hướng về Nhạc Nghị đánh, một nguồn năng lượng gông xiềng trực tiếp trói buộc lại Nhạc Nghị. Giết ta, ngươi có bản lãnh nhóm sẽ giết ta. Tu vi bị phế, Nhạc Nghị lại cũng không thể cứu vãn, hắn hiện tại tràn đầy tuyệt vọng, vẫn là liều chết lộ vẻ sâu thẳm. Nằm mơ a, mạng của ngươi là thuộc về hoàng thượng, chúng ta cũng sẽ không cái kia bắt ngươi thế nào. Lữ Bố châm chọc cười, một tay bắt lấy Nhạc Nghị, mặc cho người sau như thế nào thóa mạ giãy giụa, cũng không có làm cho Lữ Bố có nửa phần động tác. Theo, Tần Khai vẫn lạc, Nhạc Nghị tu vi bị phế, trận này công yến cuối cùng đại chiến cũng tiến nhập Liễu Trần Vi lạc định. Sát sát, đế quốc tướng sĩ điên cuồng tiếng kêu giết lấy, dựa vào tứ đại thần thú gia trì lực lượng, điên cuồng đánh bất ngờ lấy, hàng ngàn hàng vạn, đếm không hết yến quân chết ở hung ác đế quốc tướng sĩ trong tay. Nguyên bản yến quốc có 80 vạn đại quân, cùng đế quốc 80 vạn đại quân kỳ cổ tương đương. Nhưng là đi ngang qua mấy giờ đối chiến phía sau, 80 vạn đại quân số lượng gấp gáp giảm thiểu, hiện nay đã chỉ là tích trữ ở 0 đến 300,000. Nói cách khác có 500.000 yến quân bị đế quốc tướng sĩ tàn sát mà chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, phồn hoa tương bình trước thành, đã lưu lạc trở thành một cái biển máu luyện ngục. Khắp nơi trên đất đều là thi thể, đầy trời hư không đều là nhộn nhạo tử vong sát khí. Hoảng sợ không gì sánh được. Yến quốc sĩ tốt nghe, Nhạc Nghị đã bị bản tướng bắt, Tần Khai đã bị tru diệt. Các ngươi nếu như còn không phải buông binh khí đầu hàng, định đem các ngươi đánh vào cửu u địa ngục. Lữ Bố một tay đem buồn bã Nhạc Nghị giơ lên, quan sát phía dưới giấy rủa yến quân, lớn tiếng gào thét nói, tùy theo. Triệu Vân cũng là một tay nhắc tới long đảm thương, trên mũi thương, Tần Khai không cam lòng thi thể ở trên vô lực hiện ra. Tần Khai tướng quân chết, Nhạc Nghị tướng quân bị bắt, không phải đây không phải là thật, không có khả năng, còn sót lại không đến 300.000 yến quân thấy như vậy một màn. Vô cùng hoảng sợ, không thể tin được một màn này, Nhạc Nghị, Tần Khai, hai đại võ vương cảnh cường giả, được khen là yến quốc trấn quốc đại tướng, cũng là bị hết thảy yến quân kính ngưỡng vì chiến thần tồn tại. Nhưng là bây giờ song song gặp rủi ro, cái này điều này thật để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Đầu hàng không giết, Lữ Bố nâng cao phương thiên họa kích, phẫn nộ quát, đầu hàng không giết, còn lại bốn đại thượng tướng đều là nâng cao thần binh. Điên cuồng hét lên, đầu hàng không giết. Phía dưới dục huyết phấn chiến mấy trăm ngàn đế quốc tướng sĩ đều là tạm ngưng lục sát. Mắt lạnh ngưng mắt nhìn quân địch, nộ hét lên điên cuồng tăng lên đích sĩ khí, vô biên áp lực hướng về còn sót lại yến quân lật úp đi. Không nên, ta đầu hàng, tướng quân chết, ta đại yến xong, không thể cứu vãn a. ta đầu hàng. Tại bực này Hãn Huy chi dưới, đại bộ phận yến quân đều mất đi chống cự lực lượng. Toàn bộ đều là đánh tơi bời, té quỵ trên đất. Không phải, các ngươi không thể, các ngươi chính là đại yến hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể đầu hàng a. Chứng kiến một màn như thế, Nhạc Nghị ở Lữ Bố trên tay dùng răng hư nhược hô, bụi bậm lắng xuống. Mấy đại tượng tướng nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo một loại ung dung màu sắc. Một trận chiến này chính là Yến Quốc sau cùng lực lượng đề kháng tan biến, sau đó Yến Quốc khó hơn nữa sở hữu sức mạnh lớn lao. Sau đó đại quân đế quốc là được tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Yến Quốc vương đô, dẹp yên Yến Quốc, triệt để đem Yến Quốc nhét vào Đại Hán đế quốc ranh giới ở giữa. Kết thúc, lần này diệt vong Yến Quốc phía sau, ta nhất định phải thật tốt uống một hồi, ha ha ha. Vô số đế quốc tướng sĩ nhìn quỳ xuống đầy đất Yến Quốc sĩ tốt, cũng đều là cảm thấy ung dung màu sắc. Kết thúc, thắng lợi, cũng đang đế quốc toàn thể đều ở đây hơi lớn chiến thắng lợi mà cao hứng nhất khác. Vòng trời bên trên, cũng là kích khởi từng đợt khó tả dị biến. Dầm dập long vòng trời mấy ngàn thước trên cao, thỉnh thoảng truyền ra trận trận rung chuyển không dứt tạc minh. Lúc đầu bởi vì đại chiến sát khí, tạo thành kiềm nén mây đen tràn ngập, bị vòng trời trên một đạo kim sắc quang trụ trùng kích xuống. Đầy trời ô vân sát khí bị trực tiếp phá khai rồi một cái lỗ thủng. Đó là cái gì? Triệu Vân, Lữ Bố chờ thêm đem biểu tình cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía vòng trời trên cao. Ánh sáng, vô số đế quốc tướng sĩ cũng đều là ngẩng đầu nhìn trời. Biểu tình vô cùng kinh ngạc, trên bầu trời đạo kim quang kia trực tiếp hạ xuống. Một cổ cường đại năng lượng ở trên vòng trời kích hiện. Một buổi sáng hạ xuống, mang theo một loại vượt qua vũ vương cảnh năng lượng tầng thứ. Cháy bùng nghiền một cái, xôn xao một cỗ khó tả khí lãng từ thiên khung bên trên khuynh tiết xuống. Không có bất kỳ suy tính cơ hội, dưới hàng ngàn hàng vạn sĩ binh bị cổ khí lãng này trực tiếp quẳng. Khí lãng sở rơi trung tâm, bị rung ra một cái kéo dài qua cây em không đáng giải đất. Có ở trên trời đồ đạc muốn rơi xuống. Triệu Vân ngưng mắt nhìn vòng trời, mang theo một loại kinh dị giọng. Chương 954, thiên ngoại vẫn thạch, vật gì vậy? Lữ Bố vô cùng kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể cảm giác được vật này ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Nếu như nghiêm ngặt mà tính, đã vượt qua ta chờ hiện tại năng lượng tầng thứ. Triệu Vân phi thường nghiêm túc nói, siêu việt ta chờ hiện tại năng lượng tầng thứ. Đây chẳng phải là nói bầu trời vật kia năng lượng chí ít đều là vũ vương tam trọng thiên bên trên. Hoàng Trung biểu tình đông lại một cái, hiện trên người bọn hắn thần thú lực còn chưa tiêu tán. Thực lực tăng lên đều là vũ vương tam trọng thiên cảnh giới. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Kế trước mắt, ở trên trời vật kia còn mai một đi phía trước. Toàn bộ đề phòng, tận lực phân tán ra. Triệu Vân nghiêm túc nói, còn lại bốn đại thượng tướng đều là nghiêm túc gật đầu. Biểu thị tán thành, sau đó, toàn quân nghe lệnh, triệt thoái phía sau 10 dặm, nghiêm mật đề phòng. Chư tướng hướng về phía đế quốc tướng sĩ phát lệnh nói. 363, không dừng lại chút nào, đế quốc tướng sĩ bắt đầu nhanh chóng hướng về sau rút lui. Mà Yến quốc tảng lớn hàng binh cũng là ở đế quốc tướng sĩ tạm giam dưới. Hướng về phía sau thối lui, trong chớp mắt, vừa rồi cái này giao chiến trung tâm nhất liền trống ra 10 dặm dài đất. Ngoại trừ trên đất vũng máu, cùng với thi thể khắp nơi, toàn bộ rút lui, khi tất cả người rút lui khỏi. Triệu Vân các loại, chờ, đem ngưng mắt nhìn cái kia thiên khung bên trên rơi kim sắc quang trụ. Năm người trình thiên ngũ hành phương vị đứng thẳng, trong tay binh khí theo bản năng siết chặt, đề phòng 10 phần, oanh theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa cái kia thanh âm chấn động càng phát ra mãnh liệt. Hiển nhiên, cái kia trên bầu trời đồ đạc đang nhanh chóng hướng về mặt đất rớt xuống. Dù cho lúc này Triệu Vân đám người là vũ vương cảnh cường giả, thế nhưng đối mặt cái này không nói đợi, không nói kinh dị, vẻ mặt của bọn họ đều là vô cùng trầm trọng. Sắp tới, mọi người nhất định phải. Triệu Vân nhìn bốn đồng bạn, lớn tiếng nhắc nhở, ân, tứ tướng đều là gật đầu, biểu tình ngưng trọng, rầm rầm cái kia chấn động thiên động chấn động càng phát cường liệt. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được không khí trận trận thanh âm tiếng nổ vang. Phương viên nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc leo thang lên, biến đến vô cùng cực nóng, oanh, che đậy bầu trời mây đen, bị một cỗ bỗng nhiên lúc nào tới năng lượng màu vàng óng trực tiếp đáng diệt. Đầy trời mây đen biến thành từng đợt hư vô, kiềm nén trong nháy mắt tiêu thất, mà cái kia trên bầu trời sự việc cũng rốt cục vào giờ khắc này hiện ra đoan nghi. Tần Quốc, Hàm Dương, Âm Dương gia nơi dùng chân, hướng đông bắc có mạnh mẽ ngoại lai năng lượng ba động. Thiên ngoại vẫn thạch, bao phủ ở hắc bào chính giữa Đông Hoàng Thái Nhất biểu tình đông lại một cái. Xuyên thấu qua khoảng cách mấy vạn dặm, cảm nhận được cái gì? Người đến, trầm ngâm một lúc sau, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp hướng về phía ngoài điện hô. Tham kiến Đông Hoàng Đại Nhân, Âm Dương gia mấy đại hộ pháp cùng đi tiến đến, cho Tần Vương truyền tin tức, Yến Quốc có thiên ngoại vẫn thạch hiện thế, đây chính là liên quan đến trường sinh bất tử thuốc đại bí mật, làm cho Tần Vương cần phải trợ giúp ta Âm Dương gia đạt được. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, tuân mệnh, mấy đại hộ pháp cung kính lĩnh mệnh, cấp bách vội vàng lui ra ngoài, thiên ngoại vẫn thạch, không chỉ có riêng là trường sinh bất tử nếu như thành công. Ta Âm Dương gia có thể rốt cuộc không cần quá loại này ăn nhờ ở đậu sinh sống. Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt than thở, có thể nghe ra bên ngoài trong lời nói dã tâm. Cùng lúc đó, ở Âm Dương gia cảm thấy Yến Quốc phương hướng thiên ngoại năng lượng đang nhanh chóng hướng về Tề Quốc lướt vào lưu biển. Cũng là cảm thấy, không giống với cái này cái thế giới năng lượng khí tức. Không có cái này cái thế giới bổn nguyên dấu vết, lưu biển sừng sững ở Ngao Hoàng Long Thủ bên trên, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía phương Bắc Yến Quốc chỗ, Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Cốc Tử cung kính hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là không thuộc về cái này cái thế giới đồ đạc xuất hiện. Lưu Biện thoáng suy nghĩ, sau đó trầm ngâm nói, không thuộc về cái này cái thế giới. Quỷ Cốc Tử ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc mắt, tùy theo nghĩ tới điều gì? Hoàng thượng nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên ngoại vật? Không sai. Quỷ Cốc Ái Khanh không hổ là quỷ cốc nhất mạch trưởng môn. Tri thức uyên bác, Lưu Biện vừa cười vừa nói, Hoàng thượng quá khen, thiên ngoại vật chính là trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên bảo vật. Xin hỏi Hoàng thượng, có hay không phái bọn thần đi vào cướp đoạt? Quỷ Cốc Tử trầm giọng hỏi, thiên ngoại vật hạ xuống vị trí chính là đại quân đế quốc cùng Yến Quốc quyết chiến chỗ. Có Triệu Vân bọn họ xử lý là được, tin tưởng bọn họ có thể rất hoàn hảo đem thiên ngoại vật giao cho chấm. Lưu Biện lắc đầu, cự tuyệt làm cho Quỷ Cốc Tử đi vào, ánh mắt rời chuyển, về tới Hán Yến giao chiến trên chiến trường. Tảng đá, Lữ Bố lên tiếng cả kinh nói, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, một cái lóng lánh kim quang, hình dạng liền như giống như hòn đá gì đó đang nhanh chóng hướng về phía dưới trụy lạc. Từ trời rơi xuống uy thế, cho dù là vũ vương cảnh cường giả đi đón đỡ, chỉ sợ đều sẽ bị kim quang đá tán phát năng lượng đánh trọng thương. Không phải. Đây là thiên ngoại vẫn thạch, mang theo siêu cường năng lượng thiên ngoại vẫn thạch. Triệu Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ra trận trận tinh mang, nghe đồn thiên ngoại vẫn thạch đều là mang theo siêu việt thế giới năng lượng. Thời kỳ Xuân Thu liền có chú kiếm sư đạt được đến thiên ngoại vẫn thạch mà đúc tạo ra được cường. Đại thần binh lợi khí, Lý Mục cũng là lộ ra hứng thú. Lý tướng quân, thiên ngoại vẫn thạch đoán tạo thần binh lợi khí ta biết. Thế nhưng mang theo siêu việt thế giới năng lượng là chuyện gì xảy ra? Triệu Vân từ cái kia vẫn thạch bên trên thu hồi ánh mắt. Trầm giọng hỏi, Tử Long ngươi đây đã nói sở không biết, thiên ngoại vẫn thạch ngoại trừ ở chất liệu bên trên vượt qua xa thiên hạ luyện tài. Còn có một sức mạnh không tên, sức mạnh kia bị đoán tạo sư gọi là tử lực, nghe đồn mấy trăm năm trước, có một lớn chừng quả đấm thiên ngoại vẫn thạch rớt xuống. Sinh ra một cỗ không rõ tử lực, đem một tòa trăm mét cung điện đều nâng bắt đi, làm cho cung điện dường như thiên cung giống nhau đằng lập. Lý Mục hơi hồi tưởng màu sắc nói, tử lực, trăm mét cung điện đều bị nâng lên. Triệu Vân thử đi tưởng tượng loại này vẫn thạch lực lượng. Nếu như ở chủ giới đế cung, đạt được cái này thiên ngoại vẫn thạch, đây chẳng phải là có thể đem đế cung nâng lên, vọt lên sừng sững, bao quát chúng sinh. Nếu như đem cái này thiên ngoại vẫn thạch hiến cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ mặt rồng vui mừng. Triệu Vân âm thầm nghĩ tới, thu hồi ở trong lòng suy nghĩ sâu xa. Cũng ngay một khắc này, cái kia trên bầu trời vẫn thạch cũng 27 đến rồi hạ xuống một khắc cuối cùng. Trực tiếp hướng phía đại địa mạnh mẽ rớt xuống dưới, mạnh mẽ năng lượng quang huy hướng về bốn phương tám hướng tứ lược khuếch trương đi. Thần thú hộ thân, bốn đại thượng tướng đồng thời hô, phía trước Yến quân ở giữa tứ lược thần thú chân thân năng lượng còn chưa hao hết. Đang nghe thượng tướng triệu hoán phía sau, tứ đại thần thú giống giận hót lấy, mang theo mạnh mẽ thuộc tính oai. Trực tiếp vọt tới riêng mình thượng tướng trước người, gần như trăm trượng thân thể vững vàng chắn mỗi người thượng tướng trước mặt. Lý Mục cũng là lắc mình tránh một cái, trốn Bạch Hổ phía sau. Trước mắt thần thú một bước nhảy đến, cái kia từ trên trời phủ xuống vẫn thạch cũng là ầm ầm gian đập vào đại địa bên trên. Một tiếng ầm vang, vẫn thạch dường như sao chổi va chạm, đại địa kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển, từng cái như mạng nhện vết rách một dạng rãnh sâu ở nơi này xông tới trung thành hình. Cấp tốc hướng về phương viên khuếch tán. Chương 955, thiên ngoại vẫn thạch cường đại lập tức. Vô số hố sơ ở nơi này đánh trúng kinh hiện, vô số cây thạch trụ ở trên mặt đất lao ra, hóa thành rậm rạp chằng chịt bén nhỏ đâm. Giờ này khắc này, nếu như nơi đây có hỏa sơn tồn tại, nhất định sẽ bị lập tức làm nổ, bạo phát vô cùng hủy diệt năng lượng, thật là mạnh năng lượng. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đối mặt bực này sóng năng lượng lãng trùng kích, lui lại ở 10 dặm ra đế quốc tướng sĩ đều cũng có chút không kiên trì nổi. Nhưng bất đắc dĩ quân lệnh chưa xuống, bọn họ không dám có chút nhúc nhích. Giống, tứ đại thần thú ở nơi này vẫn thạch khuếch tán năng lượng dưới, cũng là gượng chống lấy thần thú khu đón đỡ lấy. Lúc đầu tứ đại thần thú thân thể coi như thực chất, nhưng là tại bực này năng lượng trùng kích qua đi, trở nên có chút ảm đạm. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục triệt thoái phía sau. Tứ đại thần thú phía sau, ngũ tướng vẫn chưa chịu đến vẫn thạch năng lượng lan đến. Chỉ là nhìn lui bước các tướng sĩ bị năng lượng liên lụy. Nhất thời hạ lệnh, chiếm được thượng tướng mệnh lệnh, đế quốc tướng sĩ như nghe thiên mệnh, thật nhanh lui về phía sau lại lấy. Bọn họ tuy là đế quốc tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt bực này không ai năng lượng, tự nhiên cũng không có ứng đối năng lực. Thời gian trôi qua, giằng co khoảng khắc, cái kia bao phủ phương viên năng lượng uy thế cũng từ từ biến mất. Chiếu vào chư tướng trong mắt, một người hình cao thấp, lóng lánh trận trận kim quang vẫn thạch rơi vào 10 dặm chính giữa hố to ở giữa. Bị thiên ngoại này tới vật một rớt, gắng gượng đập ra một cái 100 mét sâu cái hố. Tử Long, ta chờ qua đi đem cái này vẫn thạch thu. Lữ Bố lên tiếng đề nghị, chờ một chút. Triệu Vân vội vàng lên tiếng ngăn lại Lữ Bố, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái này thiên ngoại vẫn thạch. Dường như lại đã nhận ra cái gì. Làm sao vậy? Lữ Bố vô cùng kinh ngạc hỏi. Từ lực, nó từ lực còn không có thả ra ngoài. Để tránh ngoài ý muốn, bọn ta tốt nhất vẫn là chờ một lát. Triệu Vân ngưng trọng nói. Tử Long nói không sai. Thiên ngoại vẫn thạch đều là mang từ lực, có thể cải biến phương viên từ trường. Vô luận cái gì vật thể đều sẽ bị từ lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cái này vẫn thạch từ lực còn chưa phóng xuất, không khỏi dị biến. Bọn ta cần muốn cẩn thận một chút. V. Lý Mục trịnh trọng gật đầu. Đế quốc tướng sĩ nghe lệnh. Triệu Vân cao giọng quát. Có thuộc hạ. Phía sau đế quốc tướng sĩ trở lại, nghiêm mật gác tứ phương, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Dám can đảm mạnh mẽ xông tới giả, giết không tha. Triệu Vân thanh âm ở giữa mang theo hung lệ. Thiên ngoại vẫn thạch can hệ trọng đại, Triệu Vân nhất định phải đem hiến cho Lưu Biện. Đây là không thể nghi ngờ. Người nào nếu dám đối với cái này thiên ngoại vẫn thạch bắt đầu tâm tư, Triệu Vân tất nhiên không buông tha. Từ lực xuất hiện, Lý Mục một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy thiên ngoại vẫn thạch kim quang bỗng nhiên vừa thu lại, hoàn toàn nội liễm, một cỗ so với việc phía trước vẫn thạch bạo ngược trùng kích bất đồng năng lượng từ vẫn thạch ở giữa thả ra ngoài, dần dần hướng về tứ diện phương viên khuếch tán đi qua. Làm cổ lực lượng này khuếch tán ra, từng cái bản là trên mặt đất tảng đá, còn có một chút tạp vật toàn bộ bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ, không tự chủ được lơ lửng. Vốn là cái loại này tiểu thạch, đến phía sau loại người như vậy hình lớn nhỏ đá lớn, cuối cùng liền như ngọn núi nhỏ hòn đá, thoát khỏi mặt đất hơn 10 m cao, dường như truyền thuyết thoát ly thiên địa ra mênh mông cuồn cuộn tinh không một dạng. Toàn bộ trưng bày ở giữa không trung bên trên, đây cũng là từ lực sao? Lần đầu tiên nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch từ lực. Ngay cả là vài cái kiến thức rộng thượng tướng đều là vẻ mặt kinh hãi. Từ lực còn đang khuếch tán. Triệu Vân trầm giọng nói, lấy mắt thường đến xem, căn bản không thể nhìn thấy từ lực bành trướng chi cảnh. Thế nhưng nếu như dụng ý niệm tới tra xét, liền có thể thấy rõ từ lực bành trướng quỹ tích, lấy cây em đẩy tới tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán. Theo từ lực bành trướng đến rồi một chỗ đoạn, từng đợt cát bay đá chạy tình hình. Trên mặt đất hết thảy đều bị từ lực cho nâng lên giữa không trung bên trên. Rất nhanh, phương viên 10 dặm liền bị từ lực bao phủ. Ở nơi này phạm vi bao phủ chính giữa Triệu Vân chư tướng cũng là rõ ràng cảm nhận được từ lực đặc biệt uy thế. Đây là một loại độc lập cùng năng lượng oai lực lượng. Tựa như cùng năng lượng từng cái không bằng, càng thêm tiếp cận phép tắc lực lượng. Triệu Vân mấy thân thể của con người ở từ lực dưới tác dụng. Chỉ sợ bọn họ không có tận lực đi vọt lên, thân thể cũng là chậm rãi phù không dựng lên, tựa như đi tới cuồn cuộn vũ trụ tinh không, giống, làm từ lực ảnh hưởng đến tứ đại thần thú, người sau nhất thời cảm nhận được cường đại uy hiếp cảm giác. Trong cơ thể thần thú lực điên cuồng thúc dục, cùng vẫn thạch từ lực đối kháng, nhưng là bởi vì trải qua thời gian dài như vậy đại chiến. Tứ đại thần thú lực lượng cũng một số gần như tiêu hao hầu như không còn. Ở vẫn thạch từ lực oai dưới, tứ đại thần thú thân thể trở nên càng phát ra ảm đạm. Đến cuối cùng, tứ đại thần thú thân ảnh ầm ầm run lên, biến mất theo ở tại giữa thiên địa. Thần thú ý niệm một lần nữa về tới chiến kỳ, chờ đợi thượng tướng lần nữa triệu hoán. À, đây là lực lượng gì? Cơ thể của ta không bị khống chế. Tướng quân, vẫn thạch từ lực khuếch trương phương viên 10 dặm phía sau. Cũng không có đình chỉ bành trướng, vẫn là tiếp tục bành trướng. 10 dặm ra đế quốc tướng sĩ cũng là bị từ lực bao phủ. Bị động phù không dựng lên, có vẻ rất là hoảng loạn. Đợi đến vẫn thạch từ lực toàn bộ phóng thích, phương viên 50 dặm địa vực toàn bộ bị từ lực bao phủ. Bày biện ra một mảnh nhỏ thiên cung thế giới tình hình. Vô số đá lớn hoành đứng ở trên hư không, giống như trong truyền thuyết thiên giới thiên sơn, mà đế quốc tướng sĩ bị từ lực phù không. Từng cái đao giáp xâm nghiêm, uy thế rào rạt, cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Về tử long, cái này thiên ngoại vẫn thạch là chân tránh bảo vật. Chúng ta vẫn là mau nhanh đưa hắn thu hồi, đợi đến chiến thắng trở về mà về. Trình diễn miễn phí hoàng thượng, Lữ Bố ngưng mắt nhìn thiên ngoại vẫn thạch, trầm giọng nói, ân, mấy vị tướng quân làm gốc đem cướp chiến, đề phòng bất luận kẻ nào đánh vẫn thạch chủ ý, bản tướng cái này đi đem vẫn thạch lấy. Triệu Vân mắt thấy cách đó không xa vẫn thạch, đan điền cương khí tuôn ra mà ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, đem từ lực tác dụng hoàn toàn trung hòa, vèo một tiếng, Triệu Vân liền hướng về vẫn thạch sở ở bay đi, ở tự tay đánh chết Tần Khai sau đó, Triệu Vân cùng với vượt lên đầu với 4 vị khác thượng tướng, dòm ngó ký Vũ Vương cảnh thần bí, lấy chiến phá bình cảnh, thành công đặt chân Vũ Vương cảnh, lúc này mới đại chiến kết thúc. Chỉ đợi thu nạp thiên địa linh khí, đem đan điền chân nguyên toàn bộ chuyển hóa, liền nhưng chân chính đạp vương dạ tốt đủ Vũ Vương cảnh. Ở đế quốc tướng sĩ nghiêm mật gác chiến trường, mấy trăm thân ảnh ở nơi này gần sát đêm tối sát khí biên giới chiến trường xuất hiện. Đông Hoàng đại nhân, đây là Hán quốc cùng Yến quốc giao chiến chi địa, có Hán quốc mấy trăm ngàn tinh duệ sĩ binh, chúng ta phải làm sao mới ổn đây? Khi thấy rậm rạp sừng sững tại chiến trường đế quốc tướng sĩ, cái này mấy trăm người đều là mặt mang kinh sợ, bổn tọa cũng không nghĩ tới thiên ngoại vẫn thạch biết hàng lâm ở chỗ này. Đông Hoàng thái nhất vẻ mặt ngưng trọng, dường như cũng là không nghĩ tới, bọn ta như thế nào cho phải, có hay không lui lại? Tinh hồn trầm giọng hỏi, thiên ngoại vẫn thạch đối với ta âm dương gia cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào, bọn ta đều phải đụng một cái. Đông Hoàng thái nhất trên mặt mang lên một vẻ kiên định. Nhưng là cái này vậy làm sao liều mạng? Mấy trăm ngàn tinh nhuệ Hán quân, chúng ta mới chính là mấy trăm người, chẳng phải là chịu chết. Chương 956, trấn áp thô bạo. Nghe được Đông Hoàng thái nhất một lời, kỳ sổ trăm âm dương gia thủ hạ vô luận là đệ tử bình thường vẫn là trưởng lão hộ pháp đều nhíu mày lên. Tuy là bọn họ từng cái đều là võ đạo thực lực cường đại, nhưng đây chính là đối mặt chân chính thiên quân vạn mã, mặc dù nhiều hơn nữa bên trên một vạn cái bọn họ cũng là không đủ nhìn a. Như vậy xông lên chỉ do muốn chết. Triệu Cao đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với thủ hạ nghi vấn, Đông Hoàng thái nhất cũng không để ý tới nữa, ánh mắt khơi một cái nhìn bên cạnh một cái âm trầm nam tử. Trước đây nhờ có Đông Hoàng đại nhân ân cứu mạng, bản quan mới có thể mạng sống, bây giờ bản quan được đại vương ý chỉ, toàn lực phối hợp Đông Hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi phân phó, bản quan cùng với thiên võng nhất định toàn lực tương trợ. Triệu Cao trầm giọng nói, nhìn phía trước đế quốc tướng sĩ tràn đầy hận ý, từ lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó, Triệu Cao đối với Hán quốc là lại sợ vừa hận, căn bản khó có thể tiêu tan. Tốt, chờ một hồi làm phiền Triệu Cao đại nhân vì bổn tọa kiềm chế Hán quốc đại quân ánh mắt, bổn tọa tự mình xuất thủ cướp đoạt thiên ngoại vẫn thạch. Đông Hoàng thái nhất thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, tốt, thiên võng nhất định toàn lực phối hợp. Triệu Cao nói thẳng, Đông Hoàng đại nhân, không tốt, Hán tướng ý đồ thu thiên ngoại vẫn thạch. Nguyệt thần bỗng nhiên lên tiếng nói, một khuôn mặt tươi cười hoàn toàn chặt ngưng với nhau, phải lập tức động thủ. Âm Dương gia đệ tử nghe lệnh, yểm hộ bổn tọa tới gần Vẫn Thạch. Đông Hoàng Thái Nhất quát khẽ một tiếng, giết. Mấy trăm cái Âm Dương gia đệ tử đều là vũ hồn cảnh 417 trên tu vi. Võ tông cảnh càng là sở hữu hơn 10 cái, thực lực bực này dưới, có thể so với thiên quân vạn mã, một buổi sáng mà phát động, mang tới thanh thế chấn động không ngớt, mấy trăm người mang theo bén nhọn sát khí, đằng lập đạp không, hướng về thiên ngoại Vẫn Thạch chỗ, bay vút qua, thiên võng sát thủ nghe lệnh, toàn lực phối hợp Âm Dương gia, cướp đoạt thiên ngoại Vẫn Thạch. Triệu Cao hướng về phía dấu phía sau với trong bóng tối giết thủ lệnh nói. Trong chốc lát, âm lãnh sát khí ở trong bóng tối phơi bày, lại xông ra hơn 100 cái sát thủ áo đen, cũng đều là võ đạo cao thâm hạng người, đang ra lệnh sau khi rơi xuống, không hề che lấp thân hình, hướng về vòng ngoài đế quốc tướng sĩ đánh móc sau gáy. Sát thủ tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc liền tới ra ngoài vây vòng phòng ngự, bày ra lục sát, lớn mật, có địch xâm lấn, đế quốc tướng sĩ, ngăn địch, Âm Dương gia, thiên võng bỗng nhiên xuất hiện, làm cho chấn thủ đế quốc tướng sĩ trong nháy mắt hoàn hồn. Trên chiến trường, bọn họ nghiêm mật trình độ tuyệt đối so với những thứ này không hề chương trình môn phái thế lực, phải mạnh hơn rất nhiều. Quân lệnh vừa rơi xuống, đế quốc tướng sĩ thật nhanh bố trí đại trận, thuẫn trận phòng ngự, thương trận đứng sừng sững, trong nháy mắt, liền đem đến xâm phạm thiên võng sát thủ vây quanh, tạo thành lục sát vô số địch quân hung uy đại trận. Mà ở trên không, Rực Long chiến kỵ xoay quanh, lãnh duệ trọng nỗ tập trung, triệt để lấp kín những cạm bẫy này sát thủ lối đi. Sớm ở thiên ngoại Vẫn Thạch lúc xuất hiện, Triệu Vân liền hạ quân lệnh, nghiêm mật bố phòng, tự nhiên ở nơi này đột kích giả sau khi xuất hiện. Liền như thế thật nhanh ứng đối, giết, khiên quân binh sĩ nhóm cầm cự thuẫn từ bốn phương tám hướng hướng về thiên võng sát thủ vội vã áp. Xác nhập, thương binh sắc bén chiến thương từ cự thuẫn khe hở ở giữa vươn, tạo thành mật tê dại thương trận, lóe ra hàn mang, mặc cho những cạm bẫy này sát thủ giãy giụa như thế nào, đều không thể công phá đế quốc tướng sĩ cự thuẫn phòng ngự. A, làm cự thuẫn nhanh chóng hợp lại gian, sắc bén chiến thương đâm, trong nháy mắt nghiền sát hơn phân nửa sát thủ, chết tiệt, Triệu Cao không cam lòng mắng một câu, vốn định dựa vào thiên võng tới khiên chế trụ đế quốc tướng sĩ. Có thể cái này căn bản không đạt được kiềm chế tác dụng. Chỉ lát nữa là phải toàn diệt. Chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Triệu Cao tất cả không muốn lấy ra binh khí. Nói thật, đối với cùng Đại Hán đế quốc đối chiến, hắn là có thêm bằng mọi cách không muốn. Hắn sợ như cũng giống như lần trước giống nhau. Lần nữa lao ra ba đại võ vương cảnh cường giả. Chết, bây giờ Triệu Cao tuy là thương thế khôi phục, thế nhưng thực lực lại vĩnh viễn không khôi phục được đã từng cường đại. Thực lực 10 không còn một, khó khăn lắm võ tông cảnh đỉnh phong, lạnh như băng một kiếm hạ xuống, hướng về vây khốn hắn một mảnh thủ hạ cự thuẫn tướng sĩ chém tới. Mà ở bên kia, Âm Dương gia cao thủ độ không lướt gấp, võ tông cảnh đạp không mà đi, nhanh chóng hướng về thiên ngoại Vẫn Thạch tiếp cận, mà những cái này vũ hồn cảnh cũng là không có may mắn như vậy. Cho chúng ta xuống đây đi. Phía dưới, mấy ngàn đế quốc tướng sĩ cầm trong tay khóa sắt, mang theo lạnh lùng, hung hăng hướng về giữa không trung chỉ trích tới, lăng không khổn trụ liễu những cái này lướt vào Âm Dương gia đệ bi ép chết bắp đùi. Sau đó, hung hăng lôi kéo, a, không hề dự liệu, mấy trăm nhiều Âm Dương gia đệ tử bị trực tiếp CSE xuống dưới. Thương trận, một tiếng quân lệnh, mấy nghìn đế quốc tướng sĩ tu hồi dây thừng, đem vật cầm trong tay chiến thương giơ lên thật cao, sắc bén mũi thương nhắm ngay bầu trời, khi này chút Âm Dương gia đệ tử vô lực ngã xuống tới. Căn bản khó có thể tránh né phốc thử từng đợt phá thể kêu thảm thiết. Trong nháy mắt tử thương gần hơn phân nửa, nhìn thấy một màn như thế, Âm Dương gia hộ pháp các trưởng lão biểu tình trầm trọng. Muốn phản hồi cứu viện, không cần lo cho bọn họ, phải đoạt đến Vẫn Thạch. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận mắng, như cú hướng phía Vẫn Thạch thẳng tiến. Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Võng, Triệu Cao, tin tức của bọn họ ngược lại là linh thông, cư nhiên nhanh như vậy tìm tới rồi. Chấn thủ Vẫn Thạch tứ phương thượng tướng nghe được tiếng chém giết, lạnh ánh mắt quang đông lại một cái, Lý tướng quân, làm phiền ngươi xuất thủ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố lên tiếng nói, vì đế quốc, bản tướng tự nhiên xuất thủ, Lý Mục gật đầu, sau đó thả người khẽ động, trường kiếm trong tay kiếm khí lóe lên, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất lướt tới, Triệu Cao liền giao cho ta đi đối phó, Âm Dương gia còn lại võ tông cảnh cao thủ liền giao cho hai vị tướng quân. Lữ Bố sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Trung cùng Thái Sử Từ Hữu Nghị, hai tướng đồng thời gật đầu, năng lượng điều động toàn thân, lăng không bước ra, tìm kiếm riêng mình đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất, đã lâu không gặp, đi tới ta Đại Hán danh giới, người ý muốn như thế nào? Lý Mục đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, khốc tiếng uống nói, trường kiếm trong tay không nể mặt chỉ vào Triệu Quốc đại tướng quân Lý Mục, không nghĩ tới ngươi sẵn sàng góp sức Hán Quốc. Chứng kiến Lý Mục, Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh, cút ra khỏi ta Đại Hán danh giới, bằng không, bản tướng muốn mạng của ngươi. Lý Mục phẫn nộ quát, hanh, ai muốn của người nào mệnh còn chưa nhất định đâu. Hôm nay, Thiên Ngoại Vẫn Thạch bổn tọa nhất định phải. Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy nóng bỏng nhìn Vẫn Thạch chỗ. Thân hình di chuyển, tiên phát đoạt nhân lướt về phía Lý Mục. Hai tay đánh ra ấn quyết, một tiếng sấm trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành hắc sắc lôi đình, hướng về Lý Mục lăng không bổ tới, ra chiêu trong nháy mắt, thân hình dựa vào bên cạnh, ý đồ trực tiếp vòng qua Lý Mục. Đông Hoàng Thái Nhất không ngu, hắn tự nhiên biết nếu như Thiên Ngoại Vẫn Thạch bị lấy đi, hắn liền thật không có đoạt tới tay cơ hội, ham muốn ta Đại Hán bảo vật, không có cửa đâu. Lý Mục trường kiếm khẽ động, một kiếm chỉ trích. Mạnh mẽ kiếm quang trực tiếp đem cái kia đoạt cướp lôi đình đánh thành hư vô. Tiện đà, Lý Mục lại là ngay lập tức lắc mình, ngăn ở Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Chết tiệt, thực lực của ngươi dĩ nhiên tiến bộ. Đông Hoàng Thái Nhất thầm mắng một tiếng, nhìn chống đỡ trước người Lý Mục, phi thường không cam lòng. Chương 957, Cường Thế Bát, Triệu Cao, bị ba vị quốc sư trọng thương. Không nghĩ tới ngươi còn có mạng sống. Lữ Bố thả người đi tới Triệu Cao trước người. Phương Thiên Hoặc kích dương lên, trực tiếp bể nát Triệu Cao nhằm vào phía dưới tướng sĩ sát chiêu. Hán Quốc thượng tướng, Lữ Bố, Triệu Cao cắn răng nghiến lợi nhìn Lữ Bố, oán độc không gì sánh được, xem ra trước đây ba vị quốc sư dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Lại còn dám khiêu khích ta Đại Hán, hôm nay, bản tướng không ở lại ngươi, vậy thật là có lỗi với Hoàng thượng. Lữ Bố phẫn nộ vừa quát, Phương Thiên Hoặc kích lóe lên, mang theo rộng lớn bá đạo kích thế. Tuôn ra đập về phía Triệu Cao, Vũ Vương cảnh, cương khí, Triệu Cao nhìn một cái này trùng trùng điệp điệp đánh tới họa kích oai. Biểu tình trầm xuống, hắn trọng thương mới khỏi, bị ba đại võ vương cảnh ám thương cũng là khó có thể khép lại. Bây giờ thực lực 10 không còn một, như thế nào cùng Vũ Vương cảnh đánh nhau, rút lui, vì mạng sống, Triệu, 373, Cao căn bản không có cái gọi là tiết tháo mà nói. Lúc này liền chuẩn bị rút lui khỏi. Trước đây quốc sư đem lá gan của ngươi đều đánh không có sao. Cư nhiên như thế nhát gan. Lữ Bố cười khẩy, âm thầm vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Khẽ quát một tiếng, thanh long bước, loang loáng, Lữ Bố đôi trên đùi hiện lên chân chính năng lượng màu xanh biếc. Vờn quanh gian, Lữ Bố cất bước khẽ động, thân hình tốc độ chợt tăng vọt mấy lần. Chợt trong nháy mắt, liền vọt tới Triệu Cao chạy thục mạng trước người. Chết, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn. Tiếng như lôi đình, không khí bị khí thế của hắn chấn được cuồn cuộn bốc lên. Cánh tay khẽ động, Phương Thiên Họa kích lấy quét ngang tư thế văng ra ngoài. Phịch một tiếng, trực tiếp lấy mênh mông cuồn cuộn tư thế đánh vào Triệu Cao trên người. Kích mang nhất bạo, đem Triệu nổ ra chóc thịt bong, miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, mới ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Bát, Lữ Bố vọt lên quan sát, chợt quát lên, tuân mệnh. Mười mấy lưng hùng vai gấu tướng sĩ cầm trong tay khóa sắt tiến lên, trực tiếp đem Triệu Cao ràng buộc. Bực này khóa sắt từ phá giáp tiễn nhiều tài liệu đoán tạo, mặc cho Triệu Cao như thế nào, hắn đều không tránh thoát. Âm Dương gia người, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Hoàng Trung, Thái Sử Từ từ trước sau lưỡng đoan bao vây Âm Dương gia trưởng lão cùng hộ pháp. Lãnh Duệ sát khí hoàn toàn nghiền ép bảy người này. Hán Quốc thượng tướng, nửa bước Vũ Vương cảnh tồn tại. Bảy đại Âm Dương gia cao thủ đều là phá lệ ngưng trọng. Không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Tinh hồn, Nguyệt thần đồng thời nói rằng, bảy cao thủ chia làm hai nhóm, không lấy riêng mình binh khí, điều động trong cơ thể toàn bộ năng lượng, hướng về hai đại thượng tướng công tới, chưa dòm ngó ký Vũ Vương cảnh các ngươi ở chúng ta trong mắt chính là con kiến hôi. Hoàng Trung cuồng ngạo nói rằng, nhìn bốn cái phọt tới võ tông cảnh, trào phúng không gì sánh được. Liệt diễm loạn vũ. Hoàng Trung múa di chuyển trong tay thần binh chiến đao, trong cơ thể cực nóng vô cùng năng lượng tuôn ra, để cho quanh thân nhiệt độ tăng vọt mấy lần. loang loáng, một đạo chỉ trích chém ra, một vòng đánh nát hư không hỏa diễm khí lãng, nổ tung hư không không khí tầng, mang theo mênh mông cuồn cuộn vô tình tư thế, kinh đào hãi lãng, hướng về xâm phạm bốn người đãng diệt đi. Phốc, vì thế một đao kinh hồn, bốn người chiêu số như cùng là tiểu hài tử cầm gậy gộc đối mặt. Trong khoảnh khắc, trên thân thể vòng bảo hộ toàn bộ tổn hại, thân thể dường như diều đứt dây, té bay ra ngoài, một đao chi lực, âm dương gia bốn đại cao thủ, mất đi chiến lực, mà bên kia, Thái Sử Từ cũng là có động tác, sắc bén tiêm thương lộ ra u mịch lãnh sát, không giống với Hoàng Trung mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm oai. Thái Sử Từ trong thân thể hiện lên ra trận trận đè nén nặng nề. Thái Sơn Cướp, Thái Sử Từ trầm giọng uống, thủ động, hời hợt điểm ra ba súng, ba đạo vô hình thổ thuộc tính thương mang động bắn mà ra. Cấp tốc lướt vào tinh hồn, Thiếu Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh ba người đang muốn cưỡng ép đánh tan cái này thương mang. Có thể là mới vừa tới gần, cái kia thương mang khí thế bỗng nhiên kinh biến, thao nhưng nặng nề khí lãng từ thương mang bên trên bạo phát. Lấy bài sơn hải đảo tư thế, bỗng nhiên xông đụng vào ba trên thân thể người. Phốc, ba nhân khẩu thổ tiên huyết, bị vạn trượng cự sơn sở nghiền, bị đánh bay ngược ngã xuống rơi, hung hăng đập trên mặt đất, không rõ sống chết, toàn bộ bát, ung dung đem bảy người chế phục. Hai đại thượng tướng hướng về phía dưới tướng sĩ hô. Tuân mệnh, mấy trăm cái dũng mãnh tướng sĩ tiến lên, cùng đối phó Triệu Cao phân nửa không hai, trực tiếp đem bảy người ràng buộc. Tương đối với Thiên Võng cùng âm dương gia đệ tử bình thường, những cao tầng này bắt giữ chi vẫn còn có chút tác dụng. Đem hiến cho Lưu Biện, đó là thuộc về chư tướng một cái công lớn. Cái này vẫn thạch tử lực thật đúng là quái dị. Càng đến gần nó, tử lực càng mạnh, thật vất vả. Triệu Vân rốt cục đến gần rồi thiên ngoại vẫn thạch. Thật khi thấy vẫn thạch lư sơn chân diện mục, tại ngoại biểu xem ra, nó cùng thông thường nham thạch cũng không có bao nhiêu phân biệt. Có thể trách thì trách ở tại nó từ lực, thu nhập chữ vật giới chỉ, chiến thắng trở về mà về phía sau, hiến cho Hoàng thượng, Triệu Vân không phải làm lỡ thời gian, ý niệm trực tiếp rơi vào vẫn thạch bên trên, trực tiếp vừa thu lại, xôn xao, vẫn thạch hiện lên một đạo hắc quang, trực tiếp rơi vào rồi chữ vật không gian bên trong, theo vẫn thạch bị thu nhập, cái kia bao phủ phương viên 50 dặm từ trường trong nháy mắt tiêu thất. Dầm dầm dầm, cái kia bị từ lực ảnh hưởng mà phiêu phù ở giữa không trung ở trên tảng đá cũng như rớt xuống lưu tinh vũ giống nhau, toàn bộ đều mạnh mẽ nện xuống đất, phá hủy. Khi thấy vẫn thạch bị thu nhập, âm dương gia, Thiên Võng, cận tồn người cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc. Vẫn thạch bị thu nhập nhẫn, đại biểu cho Đông Hoàng Thái Nhất đạt được vẫn thạch cơ hội đã mất đi. Lần này hành động của bọn họ, ở thiên ngoại vẫn thạch bị Đông Hoàng Thái Nhất sau khi phát hiện, trực tiếp xin chỉ thị doanh chính xuất phát, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này vẫn thạch biết cái này vậy trùng hợp đáp xuống Đại Hán đế. Quốc công phạt Yến quốc trên chiến trường, có lấy mấy chục vạn đế quốc tướng sĩ trấn thủ, rất nhiều thượng tướng đều là ở, thực lực chênh lệch cách quá xa, cái này cũng là bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu. Đông Hoàng Thái Nhất, phương viên trăm dặm đều là ta Đại Hán tướng sĩ, phòng ngự trùng điệp, người qua đây dễ dàng, đi ra ngoài cũng là không có đơn giản như vậy. Cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn tự trói, bản tướng có thể cho ngươi thể diện một điểm. Thu thiên ngoại vẫn thạch phía sau, Triệu Vân dậm chân tiến lên, lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, cùng với Lý Mục từ bốn phương tám hướng vây quanh, ngũ đại thượng tướng không hiểu uy thế tăng lên cùng một chỗ. Ngay cả là võ không ba vương Lục Trọng Thiên trên cao thủ đi tới đều muốn cân nhắc một chút. Càng chưa nói đây chỉ có Vũ Vương Tam Tứ Trọng Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này đây, bổn tọa thực sự ngã xuống. Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng chính giữa hai mắt nhìn quét nhìn một cái. Chính mình tâm phúc toàn bộ bị bắt, phương viên mấy trăm ngàn nhìn chằm chằm Hán quân. Có nữa cái này cường đại ngũ đại thượng tướng, nếu như mạnh mẽ liều mạng, chỉ có một con đường chết. Tự phong đan điền, bản tướng sẽ đem ngươi giao cho Hoàng thượng xử lý, nếu như không tuân theo, chúng ta sẽ đem ngươi lập tức chu diệt. Triệu Vân cuối cùng cảnh cáo một câu, trong tay Long Đàm Thương Mạo ra trận trận canh kim sắc bén. Còn lại bốn đại thượng tướng cũng là âm thầm điều động lực lượng, vận sức chờ phát động, chỉ cần cái này Đông Hoàng Thái Nhất dám can đảm nói một chữ không, liền đem nghênh đón bọn họ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta còn có lựa chọn sao? Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay rủ xuống đi, năng lượng điều động, trực tiếp từ ngăn lại đan điền. Chương 958, Quất ức Tề quân tương đối với cùng Tần quốc quan hệ. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Hắn không đáng vì Tần quốc đi tìm chết. Bát, Triệu Vân lạnh lùng gật đầu một cái, trực tiếp hạ lệnh, mười mấy cái cầm trong tay khóa sắt sĩ binh tiến lên. Trực tiếp trói buộc lại Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời so với ràng buộc Triệu Cao đám người càng phát ra cẩn thận. Âm Dương gia chính là cái này cái thế giới thần bí nhất một cái mọi người. Thủ đoạn ẩn giấu nhiều không kể xiết, nếu như không phải cẩn thận là hơn, khó tránh khỏi bị người này chạy thoát. Đông Hoàng Thái Nhất, nghe đồn, người tướng mạo không bị thế nhân biết, cho dù là Tần Vương Doanh chính cũng chưa từng thấy qua. Đối với lần này, bổn tướng quân là cảm thấy rất hứng thú. Lữ Bố rơi trên mặt đất, tràn đầy gia vị nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, con mắt chăm chú rơi ở người phía sau áo choàng bên trên. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể thiểu không thể lau run lên. Bây giờ bổn tọa đã tự trói, còn mời tướng quân không muốn người gây sự. Đông Hoàng Thái Nhất đè nặng thanh âm nói, Phụng Tiên, Triệu Vân nhìn về phía Lữ Bố, âm thầm đánh một cái ánh mắt, mà thôi, đã là Tử Long mở miệng, bản tướng cũng không làm khó ngươi. Thế nhưng ngươi ngày khác gặp mặt Hoàng thượng lúc, không 16 luận ngươi như thế nào thoát khỏi, đều muốn lấy chân diện mục hiện ngươi. Lữ Bố khoát tay áo, từ Đông Hoàng Thái Nhất trên người thu hồi ánh mắt, đưa bọn họ toàn bộ dẫn đi, nghiêm gia trông giữ, nếu như bắt tù binh chạy trốn, lúc này lấy xử lý theo quân pháp. Triệu Vân quét mắt liếc mắt bị trói Âm Dương gia một nhóm cùng với Triệu Cao. Lạnh như băng nói, khi tất cả địch nhân bị dẫn đi phía sau, yến nước hàng binh, nghiêm gia trông giữ, nếu như dám can đảm làm trái quân đế quốc quy, giết không tha. Sau đó, Triệu Vân vừa nhìn về phía bị đế quốc tướng sĩ đoàn đoàn bao vây yến quốc hàng binh. Tuy là vừa rồi có thiên ngoại vẫn thạch từ lực bao phủ, thế nhưng ở cái kia hỗn loạn trong nháy mắt, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội bỏ chạy. Ngụy Duyên nghe lệnh, công tác thống kê đế quốc tướng sĩ tình huống thương vong. Người bị thương, kiệt lực cứu trị, Bạch Hổ quân đoàn, Thanh Long quân đoàn, chưa từng bị thương tướng sĩ nghe lệnh, tốc độ cao nhất tiến quân với Yến quốc Vương Đô, tranh thủ trong vòng 3 ngày binh lâm thành hạ, phá Yến Đô, bắt Yến Vương, Dương Ta Đại Hán Thiên Uy. Chu Tước quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, mai phục với Tương Bình quận phải qua chỗ, thống kích Tề quân. Triệu Vân vung cánh tay hô lên, nâng cao trong tay long đảm thương, phá Yến Đô, bắt Yến Vương, kích Tề quân, Dương Ta Đại Hán Thiên Uy, phá Yến Đô, bắt Yến Vương. Vô số đẫm máu vô tận đế quốc tướng sĩ giơ lên trong tay binh khí hô to, mang theo điên cuồng tăng lên quân đế quốc uy, mà ở uy thế bực này phía dưới, yến nước hàng binh, nửa chết nửa sống nhạc nghị, đều là tuyệt vọng không gì sánh được. Bây giờ cuối cùng này một chiến bại, yến quốc đã lại không xoay người chi địa. Cho dù là lúc này Tề quốc đại quân chạy tới, yến quốc cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Ở quân lệnh sau khi rơi xuống, đại quân hạo hạo đáng đáng xuất phát, thừa lúc cái này đại chiến thắng lợi sĩ khí, đem yến quốc triệt để trừ bỏ. Đại chiến kết thúc, vô số sĩ tốt nhục thân tử vong, nhưng là linh hồn cũng là trên hư không phiêu đáng. Không lâu sau nữa, thiên địa pháp tắc sẽ hàng lâm, đem hết thảy linh hồn thể toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng, linh hồn vỡ nát, đối với đế quốc tướng sĩ mà nói cũng là không có bực này. Chấn hồn hộp, Triệu Vân tay khẽ động, trong tay sinh ra một cái lóng lánh không hiểu quang vận hộp. Khẽ động gian, tỏa ra vô cùng lực hấp dẫn, đem trên hư không, đến mấy trăm ngàn đòn linh hồn toàn bộ hút vào trong hộp. Đế quốc tướng sĩ anh linh, yến quốc trận vong binh lính linh hồn, toàn bộ bị hút vào. Thế nhưng trong tương lai, vận mạng của bọn họ sẽ là hai thái cực. Ở Đại Hán đế quốc tấn thăng đến nào đó cái tầng thứ, công hãm U Minh địa phủ, đến lúc đó đế quốc anh linh sẽ tại địa phủ thần khí dưới tác dụng, ngưng tụ quỷ thể, lần nữa vì đế quốc mà chiến, mà những cái này yến quốc địch hồn, sẽ tuần hoàn chư thiên vạn giới tuyên cổ pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, bị đế quốc anh linh thôn phệ, lớn mạnh tự thân, không phải Đại Hán đế quốc tàn nhẫn, mà là Đại Hán đế quốc tấn chức mạnh mẽ chi đạo đã là như thế. Cùng Đại Hán đế quốc đối kháng, chỉ có thân tử hồn diệt kết cục. TIUYENCUATUI.NET gạch chéo ở Yến quốc Tương Bình quận không xa. Tề quốc hơn 60 vạn đại quân nhanh chóng hướng về Tương Bình quận chiến trường đi đến lấy. Từ Tề quốc các nơi triệu tập binh mã xuất chinh lúc, chừng 80 vạn đại quân khoảng cách, có thể mới ngắn ngủn mấy ngày sau, đã hao tổn vượt lên trước 150.000 đại quân. không thể không nói, đây là một cái thảm thiết chữ số. Đồ hỗn hào, ngươi có bản lãnh nhóm xuống ngay, thông thông khoái khoái cùng chúng ta chiến một hồi. Người nhát gan hán cẩu, lăn xuống tới các ngươi đám quỷ nhát gan này, kẻ bất lực. Vô số tề quân CSE lấy tiếng nói, hướng về phía bầu trời mắng to, giọng nói ở giữa có thể nghe ra bọn họ mãnh liệt oán giận ý. Thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, ở hơn 60 vạn tề quân đỉnh đầu cao mấy trăm thước không bên trên. Có lấy mấy vạn kế hắc ảnh lần quẩn, dường như sắp sửa phi phác xuống kiếm ăn diều hâu, lúc nào cũng có thể đập xuống. Bằng cử, liền để cho bọn họ như vậy mắng. Chúng ta không phải làm những thứ gì. Tôn Sách, Mã Siêu đưa mắt về phía Nhạc Phi, đối với phía dưới mắng to tiếng cũng là vô cùng âu hòa. Hai vị tướng quân, đã nhiều ngày thời gian tới nay không phải đều là như vậy tới được. Bực nào để ý những thứ này khiêu lương tiểu sửu nhục mà. Nhạc Phi thâm thúy cười, đối với phía dưới tề quân mắng to tiếng lơ đành. Mấy ngày nay tới giờ, ở ba đường nằm vùng ở đủ cảnh hung hăng phục kích tề quân một lần phía sau. Nhạc Phi, Mã Siêu, Tôn Sách tam lộ đại quân không giữ quy tắc binh với nhau. Thế nhưng không có lập tức rút về quân đoàn, mà là như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, gắt gao kề cận cái này tề quân viện yến đại quân. Xoay quanh ở tề quân đỉnh đầu, mỗi khi tề quân thoáng thư giãn một phần, Nhạc Phi tam tướng sẽ xuất lĩnh dưới trướng Rực Long chiến kỳ. Cho bọn hắn tới một hồi thấm nhuần tiếng lòng sắc bén mưa xối xả. Cũng chính là như vậy, mấy ngày nay tới giờ, tề quân bị Nhạc Phi bọn họ cho ép, 347 ngủ, căn bản ngủ không được, bởi vì bọn họ tùy thời có thể chết ở ngủ mơ ở giữa. Đưa tới bây giờ tề quân từng cái đều là khí sắc rất khó nhìn. Quân hầu, bọn họ vẫn không chịu xuống tới, bọn ta như thế nào cho phải? Tề tướng nhìn về phía tề quân thống suất, quân hầu Điền Hoành, nghiêm mật phòng bị, tuyệt đối không thể cấp Hán quân một phần thừa cơ lợi dụng. Điền Hoành sắc mặt âm trầm, nói, quân hầu, thuộc hạ khẩn cầu lần nữa xuất chiến, nhất định có thể chém giết cái này Hán quân thống tướng. Đại tướng Điền Đan lên tiếng nói, nhìn bầu trời ánh mắt tràn đầy sắc bén, vô dụng, chỉ cần chúng ta hai người khẽ động, Hán quân sẽ triệt thoái phía sau, ở mấy vạn người dưới sự bảo vệ, bọn họ chủ tướng căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Điền Hoành âu hỏa nói, vô cùng ủ rũ, nhớ hắn đường đường vũ vương cảnh chiến tướng, lại bị Nhạc Phi bọn họ làm cho như vậy âu hỏa. Cũng không khỏi không thuyết Nhạc Phi có bản lãnh, cũng đích xác, Điền Hoành, Điền Đan, bọn họ nhiệm một vũ vương cảnh xuất thủ, vòng trời quanh quẩn Rực Long chiến kỵ căn bản sẽ không là đối thủ. Mà Nhạc Phi bọn họ cũng tự biết mình, chỉ cần Điền Đan hoặc là Điền Hoành xuất thủ, liền lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau, lui xa xa. Rực Long tốc độ cực nhanh, hơn nữa chiến kỵ tướng sĩ bảo hộ, đưa tới hai người căn bản không thể đả kích đến Nhạc Phi. Mấy lần xuất kích, cũng chỉ là đánh chết một ít phổ thông chiến kỵ tướng sĩ. Âm hồn bất tán là loại nào? Nói đúng là Nhạc Phi một phe đế quốc tướng sĩ. Chương 959, Dương Mưu, tuyệt vọng tề quân âm hồn bất tán là loại nào? Nói đúng là Nhạc Phi xuất lĩnh đế quốc tướng sĩ, làm Điền Hoành, Điền Đan hai đại tề quốc vũ vương cảnh chiến tướng xuất thủ. Nhạc Phi liền xuất lĩnh chiến kỵ sĩ binh liền nhanh chóng lui lại. Làm hai đại chiến tướng vừa thu lại tay, Nhạc Phi lại nhanh chóng dẫn chiến kỵ trở về, tiếp tục quấy dày, dù sao, cho dù là vũ vương cảnh chiến tướng, trong cơ thể cương tức cũng không được liên tục không ngừng. Trải qua hơn trăm lần quấy dày sau đó, Điền Hoành cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn như vậy truy cũng có mất vũ vương cảnh uy nghiêm. Vì vậy, cái này cũng tạo thành lúc đầu 2-3 ngày tề quân liền có thể đi đến tương bình. Nhưng đến bây giờ bị Nhạc Phi chiến kỵ gắng gượng kéo gần nửa tháng. Đến bây giờ, Yến quốc đều kế cận diệt vong. Không ngại, hiện tại đã đến tương bình cảnh nội. Không lâu sau Yến quốc sẽ gặp tới tiếp ứng. Đến lúc đó, vô luận Hán quân làm sao kéo dài, bọn họ cũng tránh không được diệt vong chi cục. Điền Hoành ánh mắt khơi một cái, nhìn xa xa tương bình thành chỗ phương hướng, cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, báo, không xong, một cái đủ binh khống chế chiến mã, từ phương xa vội vàng chạy vội tới, quân sau khi, đây là phái cùng Yến quốc liên lạc tướng sĩ, Điền Đan cung kính nói, Yến quốc phương diện như thế nào, có thể phái người tới tiếp ứng, Điền Hoành gật đầu, sau đó hỏi, báo quân sau khi, không phải, không xong, Yến quốc đại quân đã bị Hán quân hủy diệt, đại tướng quân Nhạc Nghị bị bắt, Tần Khai bị chém, 80 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Tên này đủ binh mang theo mãnh liệt sợ hãi màu sắc. Chiến Nguy Nguy nói rằng, nghe vậy, Điền Hoành, Điền Đan, còn có bọn họ bên cạnh Tề Quốc tướng lĩnh đều là vẻ mặt hoảng sợ. Điều này sao có thể? Yến Ngất đại quân 800.000, Nhạc Nghị, Tần Khai càng là vũ vương cảnh đại tướng. Bọn họ làm sao diệt vong nhanh như vậy? Chẳng lẽ Hán Quốc có mấy người vũ vương cảnh hay sao? Điền Đan hoảng sợ nói, phải biết rằng, Yến Ngất hai đại võ vương cảnh thực lực, 80 vạn đại quân thực lực, nhưng là cùng Tề Quốc lực lượng ngang nhau a. Cái này há chẳng phải là nói, Hán Quốc cũng có đơn giản hủy diệt năng lực của bọn họ. Quân sau khi, bây giờ Yến Quốc hủy diệt đã thành kết cục đã định. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Còn có đi không Tương Bình cứu viện Yến Quốc? Điền Đan biểu tình ngưng trọng hỏi, môi hở răng lạnh, Yến Quốc đã kế cận hủy diệt. Như vậy bọn họ Tề Quốc chỉ sợ cũng khó chôn Hán Quốc công phạt. Đi, nhất định phải đi, Yến Quốc chỉ cần còn không có triệt để diệt vong, chúng ta liền nhất định phải đi cứu viện, dù sao chúng ta bây giờ đã tới Tương Bình, như nếu thật các loại, chờ, Hán Quốc diệt Yến Quốc, rảnh tay, ta Đại Tề liền nguy hiểm. Điền Hoành ngưng trọng nói rằng, quân sau khi, lấy thuộc hạ đến xem, Hán Quốc nếu đánh tan Yến quân, chỉ sợ ở phía trước bố trí mai phục. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào, chỉ sợ, Điền Đan trầm trọng nói rằng, ngươi nói có đạo lý, nhưng là vì Đại Tề, chúng ta không thể không đi. Điền Hoành trầm giọng nói, phía dưới, Tề quân đang ở vì đột nhiên xuất hiện biến cố mà thảo luận kế hoạch, mà ở phía trên vòm trời bên trên, Nhạc Phi tam tướng cũng là âm thầm mưu hoa, xem Tề quân bộ dạng, nói vậy đã biết rồi Yến Quốc đại quân bị diệt tin tức. Thế nhưng nếu như để cho bọn họ vào sâu hơn Yến cảnh, đối với đế quốc chiến lược vẫn nhất định có ảnh hưởng. Nhạc Phi quan sát phía dưới, nói rằng, bằng cử, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mã Siêu lên tiếng nói, mấy ngày trước đây, ảnh các không phải tiễn chúng ta nhất kiện đại lễ sao? Ta vẫn khổ tư lấy như thế nào sử dụng, hôm nay cũng là đến rồi thời cơ. Nhạc Phi vẻ mặt thâm thúy, cười gằn, bị Nhạc Phi một điểm rõ ràng. Còn lại hai tướng đều là chợt cười, bằng cử nói chẳng lẽ là, Mã Siêu âm hiểm cười nói, không sai, chính là Tề Quốc biên cảnh đại tướng đầu lâu, tin tưởng nhất định sẽ cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ lớn. Nhạc Phi nụ cười trên mặt càng phát ra âm trầm, bằng cử, cho bọn hắn xem một chút đi, ta thực sự là khẩn cấp muốn xem bộ dáng của bọn họ. Tôn Sách cười nói, Nhạc Phi gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp từ không gian giới chỉ ở giữa triệu hoán ra một cái sự việc. Bị một mảnh vải đen túi. Điền Hoành, Điền Đan ở đâu? Nhạc Phi khống chế ngồi xuống chiến kỵ. Từ mấy vạn chiến kỵ tướng sĩ bảo hộ bên trong bay ra. Quân sau khi, đại tướng quân, Hán quân thống tướng đang gọi ngươi nhóm. Một cái Tề tướng đột ếch ngẩng đầu một cái. Cung kính nói, hanh, bản quân sau khi ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Điền Hoành nộ rên một tiếng. Trực tiếp từ đó quân đứng ra, hèn hạ vô sỉ bọn đạo trích Hán tướng, ngươi gọi bản quân sau khi vì sao, có hay không sợ hãi bản quân sau khi oai, muốn đầu hàng với ta Đại Tề. Điền Hoành ngôn ngữ không tha người, tức giận hừ nói, Hán tướng, mau sớm đầu hàng, bằng không định để cho bọn ngươi không chừa mảnh giáp. Tề quân cũng là tức giận kêu gào nói, phụ họa Điền Hoành, bản tướng hô hoán ngươi, là vì tặng cho ngươi, không phải. Là tặng cho các ngươi Tề quân một món lễ vật, chỉ mong các ngươi thấy cái này lễ vật sau đó, các ngươi còn có thể lớn lối như thế. Nhạc Phi nói, trên mặt lạnh lùng hiện ra, tùy theo tay khẽ động, đem vật cầm trong tay miếng vải đen bao đầu lâu hướng về phía dưới Điền Hoành ném một cái. Hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang bay nhanh xuống phía dưới. Quân sau khi cẩn thận, Tề quân thấy một màn này, vội vàng đem Điền Hoành bao quanh bảo vệ, toàn bộ cho bản quân sau khi thối lui. Chính là võ tông cảnh, bản quân sau khi có gì sợ. Điền Hoành cuồng ngạo khoát tay chặn lại, một cổ khí lãng hướng về xung quanh rung động, trực tiếp đem chung quanh Tề quân toàn bộ đẩy ra. Sau đó, duỗi bàn tay, một đạo chân nguyên hướng về bầu trời vừa rơi xuống, đem túi kia bao đầu lâu miếng vải đen bao vây trực tiếp bắt. Về hành, tiếp được sau đó, Điền Hoành nổ rên một tiếng, trực tiếp sắp tối bố mở ra, nhất thời. Miếng vải đen chính giữa đầu lâu trực tiếp hiện ra ở hết thảy Tề quân trong mắt. Cái này, đây là, điều đó không có khả năng. Đây không phải là phòng bị Hán Quốc biên cảnh đại tướng. Điền Lâm sao? Hắn dĩ nhiên bỏ mình rồi hả? vô số thấy được miếng vải đen ở giữa đầu lâu Tề Quân. Nhất thời vô cùng hoảng sợ, hô to khó có thể tin. Đồng thời, một loại tâm quý cảm giác ở nơi này chút Tề Quân trong lòng sản sinh. Biên cảnh đại tướng bỏ mình, cái này há chẳng phải là nói. Hán quốc đã công phá ta Đại Tề biên giới, ta Đại Tề lâm nguy. Giờ khắc này, cho dù là Tề quốc quân sau khi Điền Hoành, vẫn là đại tướng quân Điền Đan, đều là ngưng trọng không gì sánh được. Điền Lý Triệu Hoành, đến bây giờ, các ngươi còn có gan cùng ta Đại Hán đế quốc đối kháng sao? Bản tướng minh xác nói cho ngươi biết, công phá ngươi Tề quốc biên giới chính là ta Đại Hán chí cao vô thượng thiên tử. Bọn ngươi nếu như đầu hàng, ngày khác ta Đại Hán thiên tử cũng chắc chắn đối với bọn ngươi ân thưởng. Nhạc Phi cười lành lạnh lấy, mang theo nồng nặc trêu đùa ý, đem Điền Hoành mới vừa trào phúng còn vui trở về. Vô liêm sỉ, Hán quốc, vô liêm sỉ. Điền Hoành thật chặt xiết quả đấm, trên mặt đều là vẻ mặt giận dữ vô hạn. Quân sau khi, ta chờ hiện tại nên làm thế nào cho phải, hay không còn gấp rút tiếp viện Tề quốc? Điền Đan run giọng hỏi, rút quân, hồi viên. Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói rằng, giọng nói ở giữa mang theo không cam lòng, bất đắc dĩ, còn có mãnh liệt oán giận. Dương Mưu, Nhạc Phi đem Điền Lâm đầu lâu tung chính là trần chuồng Dương Mưu. Nhưng là, mặc dù hắn biết đây là Nhạc Phi là cố ý, hắn lại không thể không theo Nhạc Phi tâm ý tới, hoàn toàn không giải khai. Chương 960, Hán đế Lâm Tề quốc biên cảnh đại tướng Điền Lâm đầu lâu liền biểu lộ một điểm. Tề quốc biên cảnh đã bị Đại Hán đế quốc công phá. Nhạc Phi trong lời nói lại lộ ra một điểm. Hiện nay Đại Hán thiên tử ngự giá thân chinh, trực diện công đủ. Loại tình huống này, nếu như Điền Hoành còn không rút quân hồi viên, chỉ sợ các loại, chờ, Tề quốc diệt vong sau đó, bọn họ sẽ trở thành chó nhà có tang, rơi vào tiêu vong, lui lại, Điền Đan các loại, chờ, Tề quốc đại tướng cũng là đã biết bây giờ tình trạng. Không dám nghịch lại. Lúc đầu hùng hổ hướng về Yến quốc lao tới đại quân, đổi phương hướng, chuẩn bị trở về viện Tề quốc. Bằng Cử, chúng ta sau này thế nào? Mã Siêu hỏi. Chúng ta lấy được mệnh lệnh chính là gắt gao cuốn lấy Tề quân. Tuy là bọn họ rút lui, thế nhưng thượng tướng nhiệm vụ có thể còn không có đoạn. Tiếp tục cùng lấy Tề quân, quấy dày bọn họ, ta muốn để cho bọn họ thể xác và tinh thần uể oải, triệt để trở thành ủ rũ chi binh. Nhạc Phi băng lãnh cười. Một lần nữa về tới chiến kỵ trong đại trận, gần 30.000 Rực Long chiến kỵ cũng là thay đổi phương hướng. Theo sát Tề quân tới, vô cùng nham hiểm, Tề quốc vương đô, Tề quốc phồn hoa nhất thành đô, được khen là Tề quốc trong tim tâm, như nhược Tề đều phá. Vô luận Tề vương lưu vong chỗ nào, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngang, ở nơi này phồn hoa mà tĩnh mịch, hưởng thụ khó có thể dùng lời diễn tả được lúc bình tĩnh. Tề đô vòm trời bên trên. Một tiếng trùng tiêu rung trời, tiếng rồng ngâm truyền vang khắp cả Tề đô. Ông ông, âm ba nổ vang không ngừng. Đây là tiếng rồng ngâm, chẳng lẽ là cái gì võ đạo tu hành giả thi triển vũ kỹ? Nghe thế trùng tiêu tiếng rồng ngâm, phản ứng đầu tiên Tề quốc hoàn toàn không nghĩ tới là chân chánh thần long. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, có một ít sáng tỏ người lại nghe rõ, không phải, không đúng, đây không phải là vũ kỹ. Vũ kỹ căn bản không có cường đại như vậy. Đây mới thật là tiếng rồng ngâm. Không thể nào đâu, long chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên thần thiên giới. Trong thiên hạ căn bản không khả năng có long tồn tại. Hán quốc thiên tử chính là ngự long mà tồn chân long thiên tử. Chẳng lẽ Hán quốc thiên tử đánh tới ta Tề đô rồi hả? Cái này càng không thể nào a. Hán quốc nhưng là phát động toàn bộ đại quân công phạt Yến quốc. Nơi nào còn có lực lượng công ta Đại Tề quốc? Ở long ngâm sau một lúc, Tề quốc trong đô thành bách tính lâm vào một loại khó tả hoảng sợ. Chiến tranh cự thú uy hiếp cảm giác trực bức. Cùng lúc đó, Tề quốc trong đô thành trấn thủ Tề quân nghe được cái này một tiếng long ngâm phía sau. Cũng là như lâm đại địch, ở thống binh đại tướng dưới sự xuất lĩnh, nghiêm mật bố phòng ở tại trong thành các nơi, nguyên bản mở ra vương đô thành môn cũng là bỗng đóng cửa. Toàn bộ vương đô nhất thời phơi bày một mảnh sát khí kiềm nén. Hoàng thượng, đây cũng là Tề quốc đô thành. Được xưng có thể so với Tần đô Hàm Dương đô thành. Tề đô tuyến đầu trên cao vòm trời bên trên, một cái khổng lồ che trời long khu tùy phong mà phát động, mang theo cuồn cuộn thiên địa uy thế. Mà ở long khu tả hữu, bốn đại võ vương cảnh cường giả dường như kiếm thị một dạng, cung kính hầu lập trái phải hai bên. Hôm nay Tề đô tất phá, Ngao hoàng khổng lồ long khu bên trên, Lưu Biển uy nghiêm khuôn mặt giống như thiên địa chúa tể. Cái kia trong mắt quan sát sự việc đó là thuộc về hắn thẩm phán tồn tại. Ngữ nhất định, thiên địa đã định trước này vậy, bọn thần tất vì hoàng thượng bắt tề vương. Bốn đại võ vương cảnh cung kính bái nói, sau đó, hầu như ở cùng lúc, hướng về gần trong gang tắc tề đô hổ văn bắn tới. Đại Hán đế quốc, cung phụng quốc sư quỷ cốc tử ở chỗ này, tề vương lăn ra đây. Đại Hán đế quốc, cung phụng quốc sư thanh tùng tử ở chỗ này, tề vương lập tức thúc thủ chịu trói. Đại Hán đế quốc, cung phụng quốc sư tiêu diêu ở chỗ này, tề đô mở cửa thành, miễn tử. Đại Hán đế quốc, cung phụng quốc sư hắc cự tử ở chỗ này, tề vương vô đạo, ý đồ công ta Đại Hán, nên trảm. Đại Hán thiên tử nhân đức, như nhược tề vương tự trói tạ tội, thiên tử đem miễn trừ tề quốc chịu tội, như nhược tề vương khư khư cố chấp, cùng ta Đại Hán đối nghịch, thành phá lúc, tất làm cho trong thành này trở thành luyện ngục huyết hải. Chó gà không tha, làm bốn nước lớn sư đạp lâm ở tại trước thành hư không? Mỗi một ngày đều là đem đan điền hùng hậu cương khí điều động đến rồi yết hầu. Phẫn nộ chợt quát mà ra, bốn đạo mang theo bất đồng uy thế âm ba hướng về tề đô huynh tiết đi. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào rít giận dữ, kiên cố mà ổn định tề đô hiển hiện một mảnh lung lay sắp đổ. Vô số tề quân, vô số đủ bách tính ở nơi này âm ba phía dưới, bị trực tiếp đánh bay, hung hăng tè ngã xuống đất. Rất nhiều thể chất đứng ở trên cổng thành đói đủ binh thậm chí bị bực này âm ba sát lực trực tiếp chấn sát mà chết. http://ngantayuyen.com/. Thật là Hán quốc công tới, thành phá đem trở thành luyện ngục huyết hải, chó gà không tha, xong, ta Đại Tề xong. Trong thành Tề quốc bách tính đều là đầy mặt hoảng sợ, lâm vào mãnh liệt tuyệt vọng, đối mặt Hán đế uy nghiêm. Bọn họ hoàn toàn không tin rằng trong thành tề quân có thể ngăn cản. Mà ở trên cổng thành tề quân nhóm, càng là khôn kể lòng hắn bên trong tâm tình. Bọn họ nhìn thấy gì? Một cái che đậy thiên địa hắc long. Trong truyền thuyết thần long chính là Đại Hán thiên tử tọa kỵ. Thần long ra, đây chẳng phải là nói Đại Hán thiên tử cũng đi tới tề đô. Đại Hán thiên tử a, đây chính là thiên hạ hiện hữu cường giả, có thể ung dung chảm sát vũ vương cảnh tồn tại. Xong, Hán đế tới, ta Đại Tề thực sự nguy hiểm. Trên cổng thành mấy nghìn tề quân bất an nghĩ đến, bây giờ tề quốc chủ lực đại quân toàn bộ ngoại phái đi ra ngoài. Cho dù là cái này tề vương đều, ở lại giữ đại quân cũng bất quá chính là 10 vạn. Dù sao ai có thể nghĩ vậy tề quốc trung tâm, sẽ bị địch quốc dễ dàng như vậy công tới. Tướng quân, chúng ta như thế nào cho phải? Một cái tề quân nuốt một bãi nước miếng, hoảng sợ hỏi, bẩm báo đại vương. Phải bẩm báo đại vương, bọn ta tiểu tướng không cách nào định đoạt bực này đại sự. Trên cổng thành thủ tướng vội vàng chuyển người qua, đạp không hướng về tề đô vương cung bay đi. Chỉ chốc lát, đại vương, không xong, Hán đế công tới, chỉ tên điểm họ làm cho đại vương tự mình đi ra ngoài. Tự trói tạ tội, bằng không tề đô thành phá, chắc chắn trong thành tàn sát hết, chó gà không tha. Thủ thành tề tướng hoảng sợ quỳ triều đình đại điện, run giọng hô lớn. Một lời ra, toàn bộ tề quốc triều đình đều là cả kinh, từng cái văn võ triều thần đều là sắc mặt trắng bệch. Tuyệt vọng không gì sánh được, nghe tới phía trước tiếng kia che thiên long ngâm phía sau. Bọn họ liền ở trong tối từ phỏng đoán, mơ hồ có cường liệt bất an, nhưng bây giờ, nghe được Hán đế công tới phía sau, nỗi lòng một buổi sáng bôn hội, tuyệt vọng không gì sánh được, cái này điều đó không có khả năng, cô ở biên cảnh có gần 300,000 hùng binh. Hán quốc không có khả năng dễ dàng như vậy công phá. Tề vương xây vẻ mặt hoảng sợ, hoảng loạn hét lớn. Đại vương, Hán quốc cắt đứt ta Đại Tề tất cả phương pháp truyền tin. Có thể dùng biên cương quan viên cũng không kịp đem thất thủ tình báo phát sinh. Thành lâu thủ tướng run rẩy nguy nói. Hán đế công tới, hắn công tới phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải à? Tề vương xây tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Hai mắt ở giữa không có vừa phân thần thải tồn tại. Sa nghĩ lúc đó ở Chu quốc đô thành Dương Lạc lúc, Hán đế cái kia kinh thiên thực lực, coi rẻ chúng sinh thực lực, tề vương xây trong lòng liền một hồi sợ hãi, cái kia căn bản không phải nhân lực lượng, căn bản không phải hắn có thể đủ đối kháng. Đại vương, kế trước mắt, thần nằm thấy, ngài làm ra khỏi thành đi gặp một lần Hán đế.